Tinh linh ai bảo hắn làm đạo quán quán chủ chương 546 tới chương 563. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Quả nhiên với loại đối thủ này, vẫn phải dùng chiêu thức biến hóa để giành chiến thắng. Con phong cốc cẩu hệ hy xui này thế mà lại dễ dàng bị hạ gục như vậy. Qua la có chút cảm khái, nếu như anh ấy ở trên sân, e rằng cũng phải bị phong cốc cẩu hệ hy xui đẩy đội mạnh mẽ. Nhưng Mỹ Nguyệt chỉ dùng hai con Pokemon đã đánh bại được phong cốc cẩu hệ hy xui. Mặc dù sắc võ giả cũng đã chiến đấu một lúc với phong cốc cẩu hệ hy xui, nhưng ai biết đều hiểu, sắc võ giả thực sự không gây ra tổn thương đáng kể nào cho nó. Siêu cấp cảnh quỷ dùng chiêu chia sẻ đau đớn kéo trạng thái của phong cốc cẩu hệ hy xui xuống một nửa, sau đó mới là Vi Rin dùng kịch độc gội nổ lớn đánh bại nó. Nói về đối chiến trực diện, muốn giải quyết con phong cốc cẩu hệ hy xui này thật sự không dễ dàng. Lớn ta vô cùng đồng ý, không biết Pokemon tiếp theo của quán quân cổ tân là con gì. Tiểu Diêu vô cùng chờ mong, có lẽ vẫn là Pokemon hy xui chăng. Dù sao ba con trước đều là như vậy. Trên sân, xem ra anh không phí công dạy dỗ em, Mỹ Nguyệt, biểu hiện rất tốt. Cổ tân thu hồi phong cốc cẩu hệ hy xui đã mất đi năng lực chiến đấu, khen Mỹ Nguyệt một câu. He he, đó là tất nhiên rồi. Mỹ Nguyệt vô cùng kiêu ngạo chống nạnh. Vậy con này, em muốn làm sao đây? Cổ tân cười nhẹ lại lấy ra một quả cầu cao cấp, trở tay ném ra. Gấu Nguyệt. Chuẩn bị chiến đấu. Kèm theo tiếng gầm nhẹ, một con gấu Nguyệt vô cùng khôi ngô cường tráng hạ xuống trước người cổ tân, phần miệng màu vàng nhạt, nửa thân trên và tứ chi bao phủ lông màu xám, trên trán có một vòng tròn màu vàng. Gấu Nguyệt. Không đúng, không phải gấu Nguyệt của hy xui. Nhìn con gấu Nguyệt với khí tức trầm trọng kinh người này, Mỹ Nguyệt sững sờ, nhưng rất nhanh liền nhận ra, đây không phải con gấu Nguyệt của hy xui kia. Gấu Nguyệt của hy xui và gấu Nguyệt thông thường rất dễ phân biệt, bởi vì gấu Nguyệt của hy xui trên trán có vòng tròn huyết sắc, hơn nữa vị trí bị than bùn bao phủ trên thân gấu Nguyệt của hy xui cũng không giống nhau. Không tệ, đây là gấu Nguyệt ở hình thái thông thường, nhưng chỉ có thể xuất hiện trên vùng đất hy xui, thuộc tính cũng giống với hình thái hy xui, bất quá gấu Nguyệt am hiểu cận chiến hơn. Cổ tân cười giới thiệu. Tích gấu Nguyệt, hệ đất, thuộc tính thường, Pokemon than bùn. Đặc tính, nghị lực. Tuyệt chiêu, đột phi bổ nhào, cánh tay chù y, địa chấn, sức mạnh mã lực, vui đùa ầm ĩ giới thiệu, dựa theo kết quả khảo sát, chính là đất ngập nước trên vùng đất hy xui đã tạo ra thân thể kiên cố và khả năng vận dụng than bùn một cách tự do của nó. Hệ đất sao? Phản một đánh giá con gấu nâu có hình thể khổng lồ này, dù nó không ngồi dậy mà đứng thẳng bằng bốn chân, con gấu Nguyệt này cũng cao gần 3m. Nếu nó đứng thẳng bằng hai chân, e rằng phải cao 4 đến 5 phút, đây cũng thuộc loại Pokemon cỡ trung lớn. Còn về cường độ phản một không cần nghĩ cũng biết, có thể được cổ tân xếp ở vị trí thứ tư ra sân, con gấu Nguyệt này cường độ sẽ kém sao? Pokemon đặc hữu của vùng hy xui sao? Xanh đậm cũng rất hứng thú với con gấu Nguyệt này. Khác với ba hình thái hy xui trước đó, con gấu Nguyệt này thực sự chỉ có ở hy xui. Không tệ, gấu Nguyệt đích thật là đặc hữu của hy xui, bởi vì Usarin chỉ có trong môi trường hy xui mới có thể tiến hóa thành gấu Nguyệt. Lily gật đầu nói. Nhưng nghe vậy xanh đậm mấy người sững sờ. Đây là Usarin tiến hóa sao? Không tệ, chính là Usarin tiến hóa đó. Phản một có chút ngoài ý muốn, khó trách cảm giác nó giống vòng vòng đến mấy phần. Trong lòng phản một nảy ra ý nghĩ, bồi dưỡng một con Usarin, sau đó để cổ tân mang đến hy xui tiến hóa một chút, thì anh ấy chẳng phải có gấu Nguyệt sao? Đối với Pokemon hệ đất, phản một vẫn rất ưa chuộng. Mà xanh đậm, cùng phản một nghĩ không thể nói là giống hệt, chỉ có thể nói là hoàn toàn giống nhau, dù sao Pokemon đặc hữu của hy xui vẫn rất có sức hấp dẫn. Trên sân, hỏa hổ gầm thét. Mỹ Nguyệt không chút do dự phái hỏa hổ gầm thét ra. Hỏa hổ gầm thét gào thét đăng tràn, nếu đối thủ am hiểu cận chiến, vậy trước tiên dùng hỏa hổ gầm thét làm suy yếu sẽ không thành vấn đề. Tiếp đó chính là ba chiêu quen thuộc, hỏa hổ gầm thét dùng uy dọa làm giảm công kích của gấu Nguyệt, ngay sau đó vỗ tay tập kích bất ngờ gây sát thương lén lút, cuối cùng dùng ngôn ngoan rút lui làm giảm song công của gấu Nguyệt. Bất quá kiếm vũ. Tại thời điểm hỏa hổ gầm thét sử dụng ngôn ngoan rút lui, cổ tân trực tiếp để gấu Nguyệt dùng kiếm vũ. Kiếm vũ tăng cường song công của gấu Nguyệt, bù lại cho hai lần vật công bị suy yếu của gấu Nguyệt. Còn về đặc công đừng nói chỉ bị giảm một lần, cho dù bị giảm toàn bộ cũng không sao. Bởi vì đặc công của gấu Nguyệt vốn đã rất thấp, căn bản không cần để ý Katana. Thay đổi sang Katana, Mỹ Nguyệt không khỏi nhăn mặt, không hổ là anh cổ tân, thời cơ kiếm vũ thật đúng lúc. Vừa đúng lúc cô bé hô ra ngôn ngoan rút lui, nếu không hỏa hổ gầm thét đã có thể dừng ngôn ngoan rút lui để thừa cơ công kích. Bất quá không sao, Cô bé tự tin rằng khi cận chiến, Katana sẽ không thua Gấu Nguyệt. Công kích của Katana của cô bé vô cùng cường hãn. Nếu không phải vì không đuổi kịp tốc độ thần tốc của phong tốc cẩu hệ Hisui, hơn nữa còn bị phong tốc cẩu hệ Hisui khắc chế, cô bé đã không đến nỗi bó tay chịu trói trước nó. Toàn thân làm từ giấy, con dị thú cực đoan này lơ lửng trước người Mỹ Nguyệt, mặc dù hình thể rất nhỏ, nhưng khí chất tài năng quyết đoán lại vô cùng rõ rệt. Katana. Nhưng để đảm bảo Katana cường thế, Mỹ Nguyệt trực tiếp sử dụng siêu tiến hóa. Viên tinh châu màu đen được thiếu nữ ném cho Katana, ánh sáng lấp lánh như pha lê sáng chói, một tiếng vang giòn vang lên bên tai. Siêu tiến hóa, Katana hệ thép lộ diện. Đây là chuyện không có cách nào khác, mặc dù siêu thép rồng không có thuộc tính cỏ, ngược lại bị thuộc tính đất khắc chế. Nhưng như vậy có thể hóa giải nhược điểm chí mạng 4 lần yếu hệ lửa. Đương nhiên, Gấu Nguyệt không có thuộc tính lửa là tốt, thế nhưng Mỹ Nguyệt không tin Gấu Nguyệt sẽ không có hỏa diễm quyền. Chiêu thức này chỉ cần là Pokemon cận chiến có tay có móng vuốt cơ bản đều có thể học, hơn nữa không chừng còn có thể có chiêu không thèm đếm xỉa. Mỹ Nguyệt đương nhiên không biết Gấu Nguyệt có thể học chiêu này hay không, nhưng vì an toàn thì cứ làm vậy. Katana. Diệp lưỡi dao. Mỹ Nguyệt phát động tiến công trước tiên. Katana giang hai tay như lưỡi dao, lập tức phóng tốc độ cao về phía Gấu Nguyệt. Diệp lưỡi dao hệ cỏ. Sức mạnh mã lực. Nhưng vừa vặn, Cổ Tân cũng muốn thử sức mạnh của Katana. Gấu Nguyệt gầm gừ vang dội, tứ chi cùng sử dụng chạy nghênh đón Katana. Cánh tay phải lưỡi dao của Katana giơ lên, năng lượng màu xanh lục sáng lên, hóa thành một thanh quang nhận sắc bén màu lục, hướng về phía Gấu Nguyệt đang chủ động nghênh đón chém xuống. Gấu Nguyệt toàn thân lóe năng lượng màu đất, hung hăng đụng tới. Oanh! Diệp lưỡi dao đối đầu sức mạnh mã lực. Hai cổ công kích mạnh mẽ chính diện xung đột, màu vàng đất và màu lục điên cuồng giao phong xung kích, nhưng cuối cùng vẫn là Diệp lưỡi dao chiếm thế thượng phong, dần dần triển khai năng lượng màu vàng đất. Mỹ Nguyệt nhìn thấy cảnh này mắt lập tức sáng lên. Con Gấu Nguyệt này đối đầu trực diện không bằng Katana. Xanh đậm cũng chú ý tới điểm này. Rất bình thường, công kích của Katana thật sự là quá cao. Tiểu Lam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, công kích của Katana là không thể nghi ngờ, ngoại trừ những Pokemon truyền thuyết mạnh mẽ kia, không có mấy con có thể liều mạng trực diện với Katana. Vật công của Gấu Nguyệt thực ra đã tương đối cường lực, nhưng vật công của Katana cao hơn một chút. Ngáp! Cổ Tân không chút do dự ra lệnh. Con Gấu Nguyệt đã ngày càng kiệt sức nghe tiếng lập tức há miệng ngáp một cái thật lớn, một luồng khí trắng thổi về phía Katana. Bất quá cũng vì phân tâm, sức mạnh mã lực đã hoàn toàn không chịu nổi Diệp lưỡi dao của Katana, Diệp lưỡi dao trọng trọng chém vào thân Gấu Nguyệt. Dưới lực lượng kinh khủng, cho dù với trọng lượng của Gấu Nguyệt, nó cũng trực tiếp bị Katana chém bay ra ngoài ngã xuống đất. Hệ cỏ khắc hệ đất, kích Diệp lưỡi dao này gây tổn thương không nhỏ cho Gấu Nguyệt. Nhưng cũng không lỗ. Cổ Tân nhếch miệng, bởi vì ngáp đã trúng đích. Mỹ Nguyệt chỉ cảm thấy đau đầu, ngáp chính là một chiêu thôi miên có tính chất trì hoãn, hơn nữa còn đã trúng đích. Một lát sau, Katana liền sẽ ngủ. Kiếm vũ. Cổ Tân không chút do dự mở miệng. Gấu Nguyệt đứng dậy gầm nhẹ, khí thế sắc bén vô cùng kinh người. Có thể đề thăng hai cấp vật công bằng kiếm vũ. Nếu công kích vẫn chưa đấu lại Katana, vậy thì lại kiếm vũ một lần nữa. Diệp lưỡi dao. Ánh mắt Mỹ Nguyệt khẽ biến. Katana lần nữa xông về Gấu Nguyệt, Diệp lưỡi dao hướng về phía Gấu Nguyệt chém xuống. Diệp lưỡi dao lần thứ hai của Katana cũng thành công trúng đích, nhưng Gấu Nguyệt tứ chi ghì chặt xuống đất, lần này chỉ là bị Diệp lưỡi dao đẩy lùi một chút. Về đi Katana. Mỹ Nguyệt không chút dây dưa dài dòng, trực tiếp thu hồi Katana. Lại kéo dài thêm một lúc nửa ngáp có hiệu lực, thì Katana sẽ xong đời. Kiếm vũ của Gấu Nguyệt cũng đã thành công, vật công lần nữa tăng lên 2 cấp. Hỏa hổ gầm thét. Hỏa hổ gầm thét lần thứ 2 đăng tràn, dưới đặc tính uy dọa, vật công của Gấu Nguyệt bị giảm xuống 1 cấp. Nhưng dù là như thế, bây giờ Gấu Nguyệt vẫn đang ở trạng thái vật công ngô 1, khí thế càng cường thịnh. Thật đáng giận. Mặc dù phỏng đoán trạng thái của Gấu Nguyệt đã không tốt, nhưng bây giờ Gấu Nguyệt vẫn là một đối thủ cực mạnh. Địa chấn. Khóe miệng Cổ Tân hơi vung lên. Gấu Nguyệt nâng móng trái lên sau đó chuẩn bị trọng trọng vỗ xuống, địa chấn hệ đất. Vỗ tay tập kích bất ngờ. Hỏa hổ gầm thét hóa thành một đạo sấm sét màu đỏ thẫm, tốc độ cao vọt tới trước người Gấu Nguyệt, một móng vuốt trực tiếp vỗ xuống. Vỗ tay tập kích bất ngờ trúng đích, địa chấn của Gấu Nguyệt bị đánh gãy, lùi lại một bước lâm vào sợ hãi. Phun ra hỏa diễm. Lần này Mỹ Nguyệt không để hỏa hổ gầm thét tiếp tục ngoan ngoãn rút lui. Hỏa hổ gầm thét một đạo hỏa diễm cực nóng vô cùng hướng về phía Gấu Nguyệt vọt tới, vật phòng của Gấu Nguyệt cũng không thấp, cho nên dùng đặc biệt công kích thử xem. Nhưng khi hỏa diễm sắp trúng đích, Gấu Nguyệt một cái móng vuốt nâng lên chắn trước người, hỏa diễm trọng trọng xung kích, hỏa diễm bắn tung tóe giữa không trung, ánh mắt hung ác của gấu nguyệt lại là nhìn chăm chú vào hỏa hổ gầm thét. Sau một khắc, móng vuốt kinh khủng của gấu nguyệt sáng lên bạch quang, hung hăng xé ra, trụ lửa phun ra bị gấu nguyệt bổ ra và xé rách. Nhìn thấy một màn này, thần sắc Mỹ Nguyệt khẽ biến, có chút quá đáng. Gầm. Xé rách phun ra hỏa diễm, gấu nguyệt ngẩng nửa thân trên hướng về phía hỏa hổ gầm thét hung ác gào thét, tiếng gầm gừ hung lệ vang vọng sân thi đấu. Nhìn nó có vẻ rất tức giận. Mây ngoẹo đầu hơi nghi hoặc một chút, gấu nguyệt đối với hỏa hổ gầm thét dường như rất có ý kiến. Cậu bị người ta đánh một cái tát rồi bị mắng té tát xong nó lại chạy, không bao lâu sau nó lại tới cho cậu một cái tát, cậu cũng sẽ tức giận thôi. N sắc mặt rất cổ quái, rất quỷ dị. Thời khắc này gấu nguyệt đích xác rất giận dữ, con hổ thối tha đối diện này căn bản không cần thể diện gì cả. Bổ ra. Cổ Tân tự nhiên biết tâm tính của gấu nguyệt lúc này. Vỗ tay tập kích bất ngờ và ngu ngoan rút lui vốn là những chiêu thức rất dễ gây tức giận cho đối thủ, huống chi hỏa hổ gầm thét lại hai lần liên tục dùng vỗ tay tập kích bất ngờ. Gấu nguyệt đương nhiên nhìn nó vô cùng khó chịu. Con gấu nguyệt đứng thẳng lên, ánh mắt hung lệ cực kỳ đáng sợ, móng vuốt khổng lồ sắc bén sáng lên ánh trắng, hướng về hỏa hổ gầm thét xé đi. Bổ ra hệ thường. Hổ gầm thét. Cánh tay kim câu. Mỹ Nguyệt không hề do dự, để hỏa hổ gầm thét trực tiếp đón đỡ. Hỏa hổ gầm thét gầm nhẹ một tiếng, cơ thể tốc độ cao xoay tròn, hai cánh tay nâng thẳng vung vẩy. Cánh tay kim câu hệ bóng tối. Có thể không nhìn sự thay đổi năng lực của đối thủ, là một chiêu thức khá tốt. Bổ ra của gấu nguyệt vung lên mạnh mẽ, hung hăng công kích vào cánh tay kim câu của hỏa hổ gầm thét. Dưới va chạm kịch liệt, cánh tay kim câu của hỏa hổ gầm thét cứng rắn bị đánh ngừng, toàn bộ thân thể hỏa hổ gầm thét đều bị đẩy lùi một chút. Sức mạnh mạnh phi thường. Đôi mắt Mỹ Nguyệt hơi đờ đẫn, cô bé tin rằng vương bài của mình là hỏa hổ gầm thét. Mặc dù đơn thuần về lực lượng, thực ra công kích của hỏa hổ gầm thét không bằng Katana. Dù sao Katana có thiên hướng tấn công cực đoan, nhưng xét về tính toàn diện, Katana tự nhiên không bằng hỏa hổ gầm thét của cô bé. Thế mà, dù công kích vật lý đơn thuần quả thực không thể sánh bằng Katana, nhưng vì là vương bài được dốc hết sức bồi dưỡng, vật công của hỏa hổ gầm thét cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng bây giờ khi đối mặt chiêu này, nó lại không đấu lại con gấu nguyệt này. Sức mạnh mã lực. Cổ Tân tự nhiên không biết Mỹ Nguyệt giờ khắc này đang suy nghĩ gì, anh ấy để gấu nguyệt tiếp tục tiến công. Gấu nguyệt giận dữ gào thét, tứ chi cùng sử dụng hướng về hỏa hổ gầm thét băng băng mà tới, uy thế hung hãn vô song, giống như một chiếc xe bọc thép hạng nặng. Sức mạnh mã lực hệ đất. Hai con Pokemon khoảng cách cũng không xa, một kích sức mạnh mã lực này nếu như đụng phải hỏa hổ gầm thét, thì hỏa hổ gầm thét chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ. Bất quá rất rõ ràng, Mỹ Nguyệt cũng không chuẩn bị để hỏa hổ gầm thét ngạnh hám. Ngu ngoan rút lui. Mỹ Nguyệt không hề do dự. Hỏa hổ gầm thét một tay chống nạnh, hướng về phía gấu nguyệt chỉ trỏ, trong miệng xí xô xí xáo không ngừng giận mắng. Gấu nguyệt dừng bước, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng. Kiếm vũ. Ánh sáng trắng tại gấu nguyệt trên thân tán đi, nhưng sau một khắc, một cổ khí tức sắc bén hơn từ gấu nguyệt trên thân sáng lên. Kiếm vũ. Ngô ngoan rút lui làm giảm vật công và đặc công của gấu nguyệt, nhưng kiếm vũ lần nữa đề thăng hai cấp vật công. Đây là lần thứ ba kiếm vũ, hai lần kiếm vũ phía trước xem như triệt tiêu bốn lần vật công bị suy yếu của hỏa hổ gầm thét, chỉ có lần kiếm vũ này là chân chính đề thăng. Hỏa hổ gầm thét trở lại Pokeball bên trong, mạnh mẽ Katana xuất hiện lần nữa tại đối diện. Đáng giận. Nhưng mà Mỹ Nguyệt không thể nào vui vẻ nổi, nhìn qua gấu nguyệt với khí thế lẫm liệt nặng nề, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nhíu thành một đoàn. Cô bé không biết Katana bây giờ còn có thể áp chế gấu nguyệt được nữa không? Katana. Diệp lưỡi dao. Nhưng càng nghĩ, quả nhiên vẫn là trực tiếp tiến công thử một chút. Katana bày ra hai thanh cánh tay lưỡi dao, trực tiếp xông về phía gấu nguyệt, quan nhận màu xanh lá cây tại cánh tay trên mũi dao kéo dài mà ra. Diệp lưỡi dao hệ cỏ. Thập tự bổ. Con gấu nguyệt đứng thẳng người cất bước nghênh hướng Katana, hai cánh tay hiện lên hình chữ thập giao nhau, hướng về phía Katana chém xuống. Đây là thập tự bổ hệ giác đấu. Diệp lưỡi dao đối đầu thập tự bổ. Bành. Hai cổ công kích trọng trọng va chạm trong nháy mắt, một cổ khí lãng mạnh mẽ chấn động tràn lan mở ra, kình phong gào thét. Nhưng lần này, gấu nguyệt đã được kiếm vũ cường hóa lại là không có bị Katana áp chế, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ của gấu nguyệt điên cuồng gào thét, chèn ép trong cơ thể mình sức mạnh. Katana dốc hết toàn lực tính toán vượt trên gấu nguyệt, nhưng ngược lại dần dần bị phản áp chế, không thể tin được. Gấu nguyệt. Tiếng trống giận dữ của gấu nguyệt vang dội, lần nữa bộc phát toàn lực, thập tự bổ đột phá Diệp lưỡi dao, hung hăng bổ vào thân Katana. Katana đau hừ một tiếng, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng trực tiếp bị thập tự bổ cho đánh xuống trên mặt đất. Thập tự bổ hệ giác đấu là khắc chế nó, đối với nó tổn thương cũng không thấp. Bất quá katana mặc dù đặc biệt phòng vô cùng kém cỏi, nhưng vật phòng lại rất không tệ, một kích thập tự bổ khắc chế này đối với nó mà nói không tính đả kích đặc biệt nặng. Hỏa diễm quyền. Nhưng Cổ Tân đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha katana. Gấu Nguyệt giơ lên móng phải, hỏa diễm phút chốc dấy lên, hướng về phía katana đang rớt xuống đất hung hăng nện xuống. Hỏa diễm quyền hệ lửa. Katana, nhanh tránh đi. Mỹ Nguyệt vội vàng hô hướng katana, mặc dù vì siêu thép rồng, hỏa diễm quyền cũng không có 4 lần khắc chế katana, nhưng dù sao cũng là đã kích khắc chế. Katana cố nén đau đớn trên người, lập tức xoay người bay lên tính toán rời đi tại chỗ. Nhưng sau một khắc, một cái cự trảo từ trên xuống dưới đánh tới, trực tiếp đem katana lại vỗ xuống. Katana căm tức nhìn Gấu Nguyệt, đó chính là móng trái của Gấu Nguyệt. Katana hình thể rất nhỏ, ước chừng cũng chỉ bằng một cái móng vuốt của Gấu Nguyệt, nhưng bây giờ không phải lúc tức giận. Bị đánh ngã xuống đất, katana lập tức giơ lên hai thanh cánh tay lưỡi dao, ánh trắng đậm đà lấp lóe, thánh kiếm hệ giác đấu. Oanh! Hỏa diễm quyền đập ầm ầm xuống, thánh kiếm của katana chống đỡ trước người, chặn công kích của hỏa diễm quyền. Hỏa diễm quyền tóe ra hỏa diễm nóng rực, katana gian khổ chống đỡ lấy hỏa diễm quyền. Nếu như trong tình huống bình thường, thánh kiếm của nó ngăn cản hỏa diễm quyền không có vấn đề gì cả, ít nhất trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không bị đột phá. Nhưng nó bây giờ là cưỡng ép sử dụng thánh kiếm để ngăn cản, tạm thời dùng sức mạnh thánh kiếm tự nhiên không đủ. Địa chấn. Cổ Tân thấy tình hình này khóe miệng dương lên. Khuôn mặt hung ác của Gấu Nguyệt đồng dạng vung lên một vẻ dữ tợn, móng trái đang rảnh rỗi nâng lên, sau đó trọng trọng nện xuống đối chiến sân bãi. Ầm ầm. Toàn bộ đối chiến sân bãi đều rung chuyển kịch liệt, sóng xung kích địa chấn vật chất hóa chấn động. Katana đang thở phào nhẹ nhõm vì lực lượng hỏa diễm quyền yếu bớt, trực tiếp liền bị sóng xung kích địa chấn cự ly gần chấn động, đau khổ kịch liệt khiến katana không nhịn được rên lên. Sau khi siêu thép rồng, nó yếu hệ đất. Mà địa chấn bổn hệ của Gấu Nguyệt gây tổn thương rất cao cho katana. Katana. Thần sắc Mỹ Nguyệt khẽ biến, nguy rồi. Cánh tay chù y. Cổ Tân không cho cơ hội. Gấu Nguyệt gầm nhẹ, hai cánh tay tráng kiện nâng lên sáng lên ánh trắng, sau đó hướng về phía katana trên đất rơi đập. Oanh. Cánh tay chù y hệ giác đấu. Cánh tay chù y trọng trọng đánh trúng vào katana đang hư nhược, lại là một tiếng nổ vang, bụi mù đậm đặc tràn ngập. Làm bụi mù tán đi, Gấu Nguyệt xoay người chậm rãi lui trở về trước người Cổ Tân, mà trên mặt đất nứt ra từng đạo kẻ nứt, katana nghiễm nhiên đã thoát khỏi hình thái siêu tiến hóa, đã hôn mê. Katana mất đi năng lực chiến đấu, Gấu Nguyệt chiến thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả chiến đấu. Mỹ Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhăn trong ngóng, thu hồi katana đã mất đi năng lực chiến đấu. Mỹ Nguyệt vẫn là đã bị dồn đến tuyệt cảnh rồi. Con Gấu Nguyệt này cũng rất hung a, không nói không rằng liền liên chiêu trực tiếp hạ gục katana. Đáng tiếc, nếu như không phải chiêu ngáp, thì ngay từ đầu katana đã có cơ hội trực tiếp đánh bại Gấu Nguyệt. Nhưng mà không có nếu như, cậu sao không nói Gấu Nguyệt đối phó thay phiên ra sân hỏa hổ gầm thét và katana mà ngược lại còn chiến thắng. Cố lên Mỹ Nguyệt. Tốt xấu cũng phải xử lý con gấu nâu kia chứ. Trên khán đài người xem nghị luận ầm ĩ. Kiếm Vũ một lần sau lại có thể cùng katana liều mạng trực diện, thật là cường lực. Phản một ánh mắt chớp lên, nói thật anh ấy rất vừa ý con Gấu Nguyệt này. Không hề nghi ngờ, con Gấu Nguyệt này chính là điển hình chiến sĩ trâu bò dạng công cao, thủ cao, thể lực cao, tốc độ là thiếu sót của nó. Nhưng không quan trọng, loại Pokemon này đại bộ phận tốc độ cũng tương đối tầm thường, quan trọng là nó chịu đòn, hơn nữa công kích của nó vô cùng mạnh mẽ. Không tệ, không biết Mỹ Nguyệt sau đó sẽ đối phó Gấu Nguyệt như thế nào. Hỏa hổ gầm thét đối đầu trực diện cũng không phải đối thủ của con Gấu Nguyệt này. Xanh đậm cũng có chút nóng bỏng nhìn qua con Gấu Nguyệt này, anh ấy cũng thật thích nó. Nếu như anh ấy cũng có thể có một con Gấu Nguyệt, vừa vặn có thể thay thế Riperio. Riperio có 4 lần nhược điểm, rất dễ dàng bị nhắm vào, Gấu Nguyệt thì không tệ. Xem ra Mỹ Nguyệt cũng dừng ở đây rồi. Xanh đậm vắt chân chữ ngủ. Cổ Tân quán quân gần đây hai trận sử dụng Pokemon đều thật không tốt đối phó. Phản một như có điều suy nghĩ, Cổ Tân hai lần đối chiến này đều không có sử dụng Pokemon truyền thuyết, bất quá Pokemon anh ấy sử dụng cũng đều rất khó đối phó. Không biết anh ấy trận chung kết sẽ sử dụng tinh linh nào, nhưng tóm lại là dễ chịu hơn so với việc dùng những con truyền thuyết cấp đặc biệt đó. Trên sân, hỏa hổ gầm thét. Mỹ Nguyệt ném ra Pokemon cuối cùng của mình. Kèm theo tiếng rít lên, hỏa hổ gầm thét lần thứ 3 đăng tràn. Biểu cảm của Gấu Nguyệt đều dữ tợn, uy nghiêm vô hình của hỏa hổ gầm thét tràn lan. Trên thân Gấu Nguyệt một vòng ánh sáng trắng tràn lan. Dưới uy dọa, vật công của Gấu Nguyệt giảm xuống một cấp. Đây chính là lần cuối cùng. Mỹ Nguyệt khuôn mặt nhỏ trước nay chưa có ngưng trọng, bất bất tri bất giác cô bé đã chỉ còn lại hỏa hổ gầm thét một con Pokemon. Quả nhiên không hổ là anh quán quân của mình, thật là quá mạnh mẽ. Mỹ Nguyệt trong lòng có chút phấn khởi, chính là anh quán quân như vậy mới đáng giá cô bé không ngừng khiêu chiến để vượt qua. Nhưng bất kể thế nào, con gấu Nguyệt này nhất thiết phải đánh ngã. Hỏa hổ gầm thét. Vỗ tay tập kích bất ngờ. Hỏa hổ gầm thét gào thét, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng ảnh, trong chớp mắt liền vọt tới trước người gấu Nguyệt. Vỗ tay tập kích bất ngờ. Hỏa hổ gầm thét một cái tát liền vỗ tới mặt gấu Nguyệt, gấu Nguyệt không kịp phản ứng liền bị đánh trúng, lâm vào trạng thái sợ hãi. Pháo lửa. Hỏa diễm ở giữa đai lưng của hỏa hổ gầm thét tích xúc, một đạo hỏa diễm hình chữ lớn trực tiếp bắn ra, pháo lửa. Lần này động tác của hỏa hổ gầm thét nhanh hơn, pháo lửa cũng trực tiếp trúng đích gấu Nguyệt. Hỏa diễm mãnh liệt bùng nổ, nhiệt độ hỏa diễm không ngừng xung kích thiêu đốt gấu Nguyệt. Nhưng mà một giây sau, một cái cự trảo hung hăng từ trong hỏa diễm nhô ra, trực tiếp nắm lấy cổ hỏa hổ gầm thét. Gầm. Tiếng gầm gừ ngang ngược trầm thấp của gấu Nguyệt truyền vào tai tất cả mọi người. Làm sao có thể? Sắc mặt Mỹ Nguyệt lập tức biến đổi, kinh ngạc nhìn qua gấu Nguyệt trong ngọn lửa kia. Mỹ Nguyệt, em vẫn là đánh giá thấp sức chịu đựng của gấu Nguyệt. Cổ Tân cười khẽ một tiếng. Gấu Nguyệt vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là mang lực và thể lực vô cùng hùng hậu của nó. Kết thúc rồi. Thấy cảnh này, Trúc Lan lắc đầu. Bị gấu Nguyệt bắt được, hỏa hổ gầm thét cơ bản cũng kết thúc. Khí lực của hỏa hổ gầm thét không bằng gấu Nguyệt, muốn tránh ra móng vuốt của gấu Nguyệt gần như là chuyện không thể làm được. Mà Cổ Tân cũng không có khả năng cho hỏa hổ gầm thét cơ hội như vậy. Nhưng không thể không nói, con gấu Nguyệt này thật sự có chút chịu đòn đấy. Gấu Nguyệt. Tiếng hít thở của gấu Nguyệt phá lệ nặng nề, móng vuốt dùng sức mạnh, nắm lấy hỏa hổ gầm thét hung hăng ấn về phía trên mặt đất. Bành. Pháo lửa tán loạn, hỏa hổ gầm thét bị gấu Nguyệt hung hăng đè xuống đất, mặc dù hỏa hổ gầm thét đã không ngừng giãy giụa, hai móng vuốt tính toán đẩy móng vuốt của gấu Nguyệt ra, thế nhưng khí lực của nó không bằng gấu Nguyệt, giãy không mở. Hổ gầm thét. Phun ra hỏa diễm. Mỹ Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần, quát lên với hỏa hổ gầm thét. Mặc dù cổ bị khóa lại, nhưng chiêu hỏa diễm của hỏa hổ gầm thét có thể từ phần eo mà phóng ra. Địa chấn. Móng trái của gấu Nguyệt trọng trọng đập vào bên cạnh thân hỏa hổ gầm thét. Ầm ầm. Toàn bộ đối chiến sân bãi rung động dữ dội, một cổ mãnh liệt chấn động sóng xung kích chấn động ra, trực tiếp chấn qua cơ thể hỏa hổ gầm thét. Hỏa hổ gầm thét đau gầm nhẹ, địa chấn là khắc chế nó, tổn thương rất cao, phun ra hỏa diễm của hỏa hổ gầm thét cũng trực tiếp bị đánh gãy. Tiếp tục như vậy không được. Mỹ Nguyệt khuôn mặt nhỏ rất khó coi, tiếp tục như vậy hỏa hổ gầm thét hoàn toàn chính là bị xem như bia ngắm mà đánh. Hỏa hổ gầm thét. Thập tự bổ. Lại tới một lần nữa địa chấn. Cổ Tân không định cho hỏa hổ gầm thét cơ hội. Móng trái của gấu Nguyệt lần nữa nâng lên hung hăng nện xuống, mà hỏa hổ gầm thét cũng lập tức duỗi thẳng cánh tay mình, hung hăng bổ về phía đầu của gấu Nguyệt. Thập tự bổ hệ giác đấu. Ầm ầm. Thập tự bổ hung hăng bổ vào đầu của gấu Nguyệt. Gấu Nguyệt đau đến gầm thét, theo bản năng buông lỏng móng phải đang bắt lấy cổ hỏa hổ gầm thét. Nhưng hỏa hổ gầm thét vẫn là không kịp lui cách, sóng xung kích địa chấn đã đến. Chấn động mạnh mẽ từng lớp chấn qua cơ thể hỏa hổ gầm thét, khiến nó đau không bò dậy nổi, địa chấn bổn hệ của gấu Nguyệt gây tổn thương đối với nó vẫn là quá cao. Hỏa hổ gầm thét sắp không gánh nổi rồi. Thấy vậy một màn, Đen lắc đầu nói. Con hỏa hổ gầm thét này đích xác rất mạnh, thế nhưng con gấu Nguyệt này cũng quá mức cường lực. Hai lần địa chấn bổn hệ khắc chế, đối với hỏa hổ gầm thét tổn thương thật sự là quá cao. Gấu Nguyệt trạng thái cũng đã rất chênh lệch, hỏa hổ gầm thét cũng không phải là không có cơ hội. Tiểu Ưu mở miệng nói, gấu Nguyệt vừa mới lại bị thập tự bổ đánh trúng, đối với nó đã kích cũng không nhẹ, gấu Nguyệt trạng thái cũng đã rất chênh lệch. Nhưng gấu Nguyệt bây giờ thần thái hung lệ lại càng lớn, thực sự là kinh người. Trên sân, gấu Nguyệt, đột phi bổ nhào. Cổ Tân liếc mắt nhìn hỏa hổ gầm thét, trực tiếp ra lệnh cho gấu Nguyệt. Đột phi bổ nhào hệ đất, uy lực so với địa chấn còn muốn mạnh hơn, chỉ có số ít Pokemon mới có thể học tập bản cận chiến của hệ đất. Cũng giống như cận chiến, sử dụng đột phi bổ nhào sau người sử dụng phòng ngự và đặc biệt phòng sẽ giảm xuống, là chiêu thức mạnh mẽ có tác dụng phụ. Bất quá chỉ cần tiếp đột phi bổ nhào này trúng đích, hỏa hổ gầm thét không có khả năng còn chịu đựng nổi, cho nên tác dụng phụ như vậy cũng không thành vấn đề. Gấu Nguyệt tiếng gầm gừ chấn thiên, uy thế bức người hướng về hỏa hổ gầm thét lao tới. Bạo liệt hỏa diễm. Mỹ Nguyệt không chút do dự quát lên với hỏa hổ gầm thét. Hỏa hổ gầm thét khuôn mặt vô cùng dữ tợn, toàn thân sáng lên hồng quang nóng bỏng, một quyền hung hăng nện xuống đất. Từng đạo nứt nẻ và khe hở bên trong, hồng quang nóng rực sáng lên. Một trong những chiêu thức hệ lửa mạnh nhất, bạo liệt hỏa diễm. Oanh! Hỏa diễm hung mãnh vô cùng giống như núi lửa bộc phát phóng lên trời, nhưng mà gấu nguyệt lại là ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại càng thêm cuồng bạo xung kích, trực tiếp vọt vào cái kinh khủng hỏa diễm đó. Đột phi bổ nhào năng lượng hệ đất quanh quẩn quanh thân gấu nguyệt, thay nó ngắn ngủi chặn cái hỏa diễm hung mãnh kia. Bành! Gấu nguyệt hung hăng đụng vào thân hỏa hổ gầm thét, hỏa hổ gầm thét phản phất bị một chiếc xe bọc thép hạng nặng đụng vào, toàn bộ thân thể đều trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng bạo liệt hỏa diễm bây giờ cũng ầm vang bạo liệt, hỏa diễm kịch liệt bùng nổ, quét sạch toàn bộ đối chiến sân bãi. Sóng nhiệt hồng sắc xen lẫn phong bạo tràn lan, cùng phong gào thét, thổi đến người căn bản không mở mắt ra được. Cho dù là thính phòng cũng bị ảnh hưởng, đồng tử hoàn toàn bị ánh lửa đỏ rực kịch liệt kia nhuộm đỏ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, dư ba của bạo liệt hỏa diễm cuối cùng tán đi. Trên mặt đất khô nứt, gấu nguyệt đầy vết thương thở hổn hển, còn ở phía xa, hỏa hổ gầm thét bây giờ cũng đang nằm rạp trên mặt đất, đã hoàn toàn không có khí lực đứng lên. Cả hai Pokemon đều đã đến cực hạn, cuối cùng, ý thức của hỏa hổ gầm thét thật sự không nhận được mơ hồ xuống, hôn mê đi. Chú ý tới điều này, gấu nguyệt nhếch miệng rộng, sau đó thân thể cũng mềm nhũn, bịch một tiếng té ngã trên đất. Hỏa hổ gầm thét, gấu nguyệt đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vì tuyển thủ Mỹ Nguyệt đã mất đi toàn bộ 6 con Pokemon, lần đối chiến này tuyển thủ Cổ Tân chiến thắng. Cổ Tân tấn cấp, Mỹ Nguyệt bị loại. Trọng tài tuyên bố kết quả chiến đấu cuối cùng. Phân định thắng bại. Trải qua cuộc đối chiến vô cùng kịch liệt, cuối cùng tuyển thủ Mỹ Nguyệt vẫn là không địch lại tuyển thủ Cổ Tân, dừng bước ở đây. Trọng tài vừa dứt lời, giọng nói kích động đầy kiêu hãnh của người chủ trì đầu đại bối liền truyền khắp toàn bộ đấu trường. A, Mỹ Nguyệt của tôi. Quán quân Cổ Tân không chừa thủ đoạn nào mà. Đây chính là học sinh của anh ấy. Anh ấy cũng đào thải hai học trò của mình rồi. Thay Mỹ Nguyệt cảm thấy ủy khuất, nghĩ thế nào cũng là quá xui xẻo chứ. Hãy để chúng ta ăn mừng, Đại Ma Vương vẫn đang kéo dài truyền thuyết của anh ấy, rốt cuộc ai mới có thể kết thúc sự thống trị của anh ấy đây. Thật là đáng tiếc nha Mỹ Nguyệt. Trên khán đài ầm ĩ khắp chốn, trong phòng trực tiếp bây giờ cũng là đầy màn hình mặc niệm. Cuối cùng thế mà đã hạ gục được Gấu Nguyệt. Không tầm thường chút nào. Qua La vừa vỗ tay vừa tán thán nói, bị Gấu Nguyệt bắt được khoảnh khắc đó, anh ấy thấy kết quả thực ra đã chắc chắn. Thật không nghĩ tới hỏa hổ gầm thét cuối cùng còn hạ gục được Gấu Nguyệt, thực sự là không tồi. Cho dù là sử dụng Pokemon bình thường, quán quân Cổ Tân cũng mạnh kinh người đâu. Tiểu Diêu mắt to lập lòe dị sắc, Mỹ Nguyệt mạnh như vậy trong trận đối chiến toàn diện, dốc hết toàn lực thế mà cũng chỉ có thể đánh bại ba con chủ lực của Cổ Tân. Không hổ là quán quân Cổ Tân, quá mạnh mẽ. Trên sân, em đã làm rất tốt, hổ gầm thét, lần này biểu hiện cũng rất tuyệt. Mỹ Nguyệt đi đến bên cạnh hỏa hổ gầm thét trên sân, lấy ra bình xịt thuốc trị thương phun lên cho nó, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hỏa hổ gầm thét để an ủi. Hỏa hổ gầm thét có chút tự trách gầm nhẹ, nếu như không phải nó quá bất cẩn bị Gấu Nguyệt bắt được cổ, có lẽ bọn họ còn có thể nhìn thấy Pokemon tiếp theo của Cổ Tân chứ. Đích xác biểu hiện rất tuyệt, so với năm ngoái, các em bây giờ đã thật sự mạnh hơn rất nhiều. Giọng nam ôn hòa truyền tới. Chính là Cổ Tân, mà phía sau anh ấy, Gấu Nguyệt đã tỉnh lại theo sát. Hỏa hổ gầm thét và Gấu Nguyệt liếc nhau một cái, phản phất đều thấy được ánh lửa trong mắt đối phương. He he, bất quá vẫn là cùng anh quán quân Cổ Tân chênh lệch không nhỏ đâu. Mỹ Nguyệt có chút ngượng ngùng cười, hoàn toàn không thấy sự trương cuồng trước đây. Mỹ Nguyệt vẫn luôn là một thiếu nữ rất hiểu nhìn nhận tình hình, bây giờ thế yếu, cho nên đương nhiên phải là một đứa bé ngoan. Đích thật là như thế. Cổ Tân không chút khách khí gật đầu một cái. Mỹ Nguyệt mịt mờ nhếch miệng, liếc mắt. Bất quá Mỹ Nguyệt, em thật sự trở nên rất mạnh mẽ, anh vì em cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng sau một khắc, lời nói ôn hòa của Cổ Tân khiến thiếu nữ không khỏi khẽ giật mình. Một lát sau, thiếu nữ nghiêng đầu rực rỡ nở nụ cười, đôi mắt to xinh đẹp đều cong trở thành vành trăng khuyết, mười phần khả ái. Cổ Tân và Mỹ Nguyệt kết thúc chiến đấu, Cổ Tân trở thành nhà huấn luyện đầu tiên tấn cấp trận chung kết. Đương nhiên, thực ra cái này cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Dù sao chỉ cần là chú ý giải đấu thế giới, đều biết điểm này. Cổ Tân tất nhiên sẽ trở thành một trong những tuyển thủ trận chung kết, không có bất luận sự ngoài ý muốn nào. Nhưng tuyển thủ còn lại của trận chung kết sẽ là ai chứ? Điểm này mới là tất cả mọi người bây giờ tò mò nhất, chú ý nhất. Bởi vì vòng bán kết còn lại một cặp đấu, chính là Phản Một vs Đỏ Thẫm. Tôi cảm thấy người thắng có lẽ vẫn là Phản Một, thực lực của Phản Một thật sự rất mạnh. Qua La chững chạc đàng hoàng mở miệng. Đối chiến song phương cũng là một trong tứ thiên vương của Kanto, mà Phản Một nhưng là thủ lĩnh tứ thiên vương của Kanto, mặc dù cái bài danh này thực ra đã không cách nào nói lên điều gì. Dù sao một vị tứ thiên vương Kanto duy nhất chưa đi đến vòng bán kết còn xếp thứ ba trong tứ thiên vương. Nhưng bây giờ ai mà không cho rằng Mỹ Nguyệt còn thích hợp vị thứ ba hơn người đàn ông kia chứ? Không thể nói, thực lực của Đỏ Thẩm không hề kém cạnh Phản Mục. Lớn ta lắc đầu. Tốt. Đối chiến song phương đã chuẩn bị ổn thỏa. Vậy bây giờ hãy để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho mời bọn họ ra trận. Giọng nói cao trào cảm xúc mạnh mẽ của người chủ trì đầu đại bối xuyên thấu qua microphone truyền khắp toàn bộ sân thi đấu. Phản Mục. Đỏ Thẩm. Theo lời của người chủ trì đầu đại bối rơi xuống, trong thông đạo tuyển thủ, hai thân ảnh chậm rãi từ trong đi ra. Wow! Toàn bộ hiện trường đều nổ tung. Thiên Vương Phản Mục. Chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ ngài. Tôi cá 100 triệu. Hôm nay nhất định là Đỏ Thẩm chiến thắng. Để tiểu gia hỏa đối diện kia xem, cái gì mới là áo nghĩa của đại địa. Tôi đều không biết Thiên Vương Phản Mục tại sao thua. Không phải, không có ai cảm thấy Đỏ Thẩm có thể thắng sao. Đỏ Thẩm thế nhưng là đã đánh bại Xanh Đậm trong nội chiến, có tiền lệ. Hiện trường một mảnh tiếng hoan hô, nhất là đối với người xem bản địa Kanto mà nói, cái này thật sự là một nỗi lo hạnh phúc, không biết nên ủng hộ ai. Nhưng rõ ràng, nhân khí của Phản Mục muốn cao hơn Đỏ Thẩm không ít. Dù sao Phản Mục vẫn luôn là quán chủ nhà thi đấu Viridian, luôn luôn cũng là người được sùng kính, còn Đỏ Thẩm mặc dù nhân khí không thấp, nhưng dù sao tương đối ngại ngùng, khi ở bên ngoài luôn luôn là kiểu người kiệm lời. Đương nhiên, những điều này đối với Phản Mục và Đỏ Thẩm, những người trong cuộc, tự nhiên là không thèm để ý, trọng tài ra trận tuyên bố quy tắc chiến đấu, sau đó chậm rãi rút lui. Trên màn hình lớn, kim đồng hồ tuần tự dần dần dừng lại, đứng tại bên Phản Mục giành tiên cơ. Phản Mục cũng không phải rất để ý điểm này, anh ấy lấy ra một quả pokeball nhìn về phía Đỏ Thẩm đối diện, Đỏ Thẩm bây giờ cũng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ tươi nhìn thẳng Phản Mục, ánh mắt sáng rực. Ha ha, rốt cục vẫn là đến cái ngày này, Đỏ. Phản Mục không khỏi cười nhẹ một tiếng, hai con ngươi cùng Đỏ Thẩm đối mặt, âm thanh từ tính rất là ung dung không vội. Không biết vì sao, thực ra tôi vẫn luôn có một loại dự cảm, Đỏ Thẩm, tôi với cậu giữa là tất nhiên sẽ có một trận đối chiến. Và một ngày này quả nhiên cũng đã đến. Phản Mục hơi hơi cúi đầu xuống, nửa bên hai gò má bị bóng tối bao trùm, con ngươi thâm thúy nhìn xem pokeball trong tay. Đỏ Thẩm, đôi mắt đỏ của Đỏ Thẩm nhìn chăm chú Phản Mục, trong mắt hiện lên một chút vẻ nghi hoặc, không biết vì sao, cậu ấy cảm giác Phản Mục giờ khắc này tự hồ cùng bình thường có chút không giống nhau. Bất quá đây không phải trọng điểm, đối với Đỏ Thẩm mà nói. Trước đó tôi thua cậu, nhưng hôm nay tôi sẽ đánh bại cậu. Đỏ Thẩm đè xuống vành mũ của mình, trầm giọng nói. À, hóa ra cậu còn nhớ rõ sao? Phản Mục cười nhẹ hai tiếng, Đỏ Thẩm nói tới chính là cuộc đối chiến khi cạnh tranh thủ lĩnh Tứ Thiên Vương Kanto trước đây. Lần đó Phản Mục liên tiếp đánh bại Xanh Đậm và Đỏ Thẩm, mới trở thành thủ lĩnh Tứ Thiên Vương. Đáng tiếc, hôm nay cũng sẽ không có thay đổi gì, Đỏ Thẩm. Phản Mục một tay đút túi, trên mặt bất tri bất giác mang tới một vòng ác ý thâm trầm, ngữ khí trầm thấp lại vô cùng cuồng ngạo. Đúng vậy, Phản Mục cực kỳ hiếm thấy triển lộ tư thái bá khí cuồng ngạo của mình. Cậu là không chiến thắng được tôi. Tôi, Phản Mục, mới là trên thế giới này ngoại trừ Cổ Tân ra người đàn ông mạnh nhất. Phản Mục nhếch miệng, bể nghễ nhìn thiếu niên đối diện. Hiểu chưa? Đỏ Thẩm, cậu không có mảy may phần thắng. Tôi mới là thủ lĩnh Tứ Thiên Vương Kanto. Tôi sẽ trở thành quán quân mới của Kanto. Đỏ Thẩm. Hừ. Thật là cuồng vọng gia hỏa. Trên khán đài, nghe được lời tuyên ngôn ngạo mạn của Phản Mục, Ngự Long Độ hừ lạnh một tiếng, mười phần khó chịu. Anh ấy rất khó chịu, nhưng anh ấy vẫn không có biện pháp gì với Phản Mục. Dù sao Phản Mục vẫn là đánh bại anh ấy mới lên cấp, nhưng dù là như thế, Ngự Long Độ cũng không chịu phục. Nếu như lại tới một lần nữa đối chiến, Ngự Long Độ cảm thấy mình không nhất định sẽ thua Phản Mục. Không được, chờ giải đấu thế giới này kết thúc, anh ấy nhất thiết phải bồi dưỡng rồng mạnh hơn. Tốt nhất là có thể tìm tới một con rồng hệ truyền thuyết. Nói cho cùng lúc trước anh ấy bại bởi Phản Mục, không phải là bởi vì đối phương có thổ địa vân sao. Lần tiếp theo, anh ấy nhất định sẽ đánh bại Phản Mục. Nhìn kìa, quán quân Độ, ngài tự hồ không thích Thiên Vương Phản Mục lắm đâu. Hoa Lê có chút bất ngờ nhìn Phản Mục, không chỉ có Hoa Lê, ngay cả Khoa Cầm và Hi Ba cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù Ngự Long Độ tính cách cao ngạo lạnh nhạt, nhưng cũng chính bởi vậy, nên Ngự Long Độ rất ít khi biểu thị thái độ của mình đối với những người khác. Nhất là loại cảm xúc khó chịu này, càng là cực kỳ hiếm có. Có phải vì trước đây trong đối chiến đã bại bởi Thiên Vương Phản Mục không? Thực ra cũng không đến nổi, dù sao đối chiến là chuyện có thắng có thua rất bình thường mà. Hoa Lê khóe môi hơi hơi vung lên, tựa như an ủi khuyên giải. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là, không cần bất cam tâm như thế, lần sau đánh thắng lại là được. Nhưng mà cậu đang nói cái gì đó? Ngự Long Độ lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoa Lê. Thua là thua, tôi há lại là loại người thua không nổi. Tôi chỉ là đơn thuần không vui người này thôi. Em Hoa Lê nghe vậy lộ ra biểu cảm khó tả. Chỉ là con kiến trên mặt đất, tôi một ngày nào đó sẽ để hắn hiểu được, rồng trên bầu trời là hắn xa không với tới. Ngự Long Độ thản nhiên nói. Được rồi, lần này hiểu rồi. Hoa Lê bừng tỉnh, cho nên quả nhiên chỉ là đối với việc bại bởi phản một mà canh cánh trong lòng thôi, bất quá đúng như Ngự Long Độ tự mình nói. Hoa Lê là biết, Ngự Long Độ đích xác không phải người thua không trả tiền, giống như trước đây đi khiêu chiến Cổ Tân bị Cổ Tân dùng 4 con hồ ly băng như thế nhắm vào, anh ấy cũng không có để ở trong lòng. Lại như việc anh ấy thua gian lận cho Tiểu Hoàng, Ngự Long Độ cũng không có lớn như vậy oán khí, vậy tại sao bại bởi phản một cứ như vậy không phục chứ? Hoa Lê kỳ quái suy tư, Ngự Long Độ cũng không biết thân phận thật của phản một mới đúng, bằng không thì đã sớm bạo khởi rồi. Xem như người tham dự đại chiến Saffron City hơn nữa còn là một trong vài chủ lực cấp quán quân của đội Hỏa Tiễn, Hoa Lê đương nhiên biết thân phận thật của phản một. Bất quá nàng cũng không có ý định để lộ ra ngoài, nàng yêu thích việc vui, nhìn thấy phản một cư nhiên trở thành Tứ Thiên Vương Kanto, nàng cảm thấy rất thú vị đơn giản không được. Nhất là phản một bây giờ càng là có thể sẽ đánh vào trận chung kết giải đấu thế giới. Trên sân, Hùng Vĩ Răng. Phản một xuất ra đầu tiên vẫn là Hùng Vĩ Răng như mọi khi, hơn nữa phản một trực tiếp siêu tiến hóa. Hùng Vĩ Răng ngang ngược cường thế, là một đối thủ cực mạnh. Đến đây đi đỏ thẫm, để tôi thật tốt cảm thụ một chút, cậu bây giờ so với năm xưa, có gì khác biệt? Phản một hai tay cắm vào túi, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cổ ác ý đậm đà kia cho người ta một cảm giác áp bách mãnh liệt tương đương. Tâm tình của anh ấy trong bất tri bất giác cũng bị điều động, có lẽ là bởi vì sân khấu này chăng? Không chỉ ở chỗ chỉ cần đánh bại đỏ thẫm, anh ấy liền có thể trở thành quán quân mới của Kanto. Hơn nữa chỉ cần đánh bại đỏ thẫm và tấn cấp, anh ấy sẽ cùng Cổ Tân tại trận chung kết quyết thắng bại, quyết ra nhà huấn luyện mạnh nhất thế giới. Đương nhiên, phản một rất rõ ràng rằng mình không có khả năng chiến thắng Cổ Tân nắm giữ nhiều Pokemon truyền thuyết cường lực như vậy. Thế nhưng thì có quan hệ gì đâu. Chính như Mỹ Nguyệt đã nói, Cổ Tân là thiên ma vực ngoại, sự tồn tại của anh ấy sớm đã không phải cái gọi là mạnh nhất có thể hình dung, trực tiếp nằm ngoài phạm vi đó. Nhưng anh ấy, phản một, có thể trở thành dưới một người. Ngoại trừ Cổ Tân ra, anh ấy chính là nhà huấn luyện mạnh nhất trên thế giới. Người đàn ông mạnh nhất kia. Cái này cùng anh ấy đã từng tự phụ tự xưng là người đàn ông mạnh nhất không giống nhau, chỉ cần đánh bại đỏ thẫm, như vậy anh ấy chính là xác xác thật thật trở thành người mạnh thứ hai thế giới. Tôi sẽ chiến thắng cậu. Đỏ thẫm luôn luôn nói năng không thiện, đối với lời khiêu khích như thế của phản một, cậu ấy chỉ là như vậy trả lời một câu. Cậu ấy không biết phản một bây giờ vì sao lại khác xa với con người thành thục chững chạc ngày thường, bất quá không quan trọng. Đỏ thẫm cảm nhận được cổ chiến ý thịnh vượng kia của phản một bây giờ. Belato. Đỏ thẫm quả quyết ném ra Pokemon đầu tiên của mình, Blato. Blato trọng trọng rơi xuống đất, hướng về phía Hùng Vĩ Răng phát ra gầm nhẹ, Hùng Vĩ Răng không chút khách khí rống lên đáp trả. Hai Pokemon cường lực giằng co. Nha thật là hiếm thấy, chú hôm nay thế mà lại khoa trương như vậy, lần đầu tiên gặp đó. Xanh đậm có chút hăng hái hai tay ôm ngực, đánh giá người đàn ông trung niên hai tay cắm vào túi âu phục trong sân. Đúng vậy, không biết còn tưởng rằng trên sân chính là cậu, xanh đậm đó. Tiểu Lam tràn đầy đồng cảm gật đầu. Xanh đậm. Xanh đậm đầu đầy dấu chấm hỏi, anh ấy rất muốn nói đánh rắm, thuần túy nói xấu. Anh ấy mặc dù ưa thích khoe khoang, nhưng cũng sẽ không cuồng vọng như vậy được rồi. Ngô Lily nháy nháy mắt, cô bé ngược lại muốn nói, đây mới là phản một tiền bối chân thật nhất chứ. Dù sao trước đây cô bé là cùng Cổ Tân cùng đi nhà thi đấu Viridian, trước khi đánh với phản một thì anh ấy cũng là dạng tự phụ cuồng ngạo này. Cũng không biết chú phản một và đỏ thẫm ai có thể chiến thắng. Nhìn xem trên sân đã bắt đầu kịch chiến Hùng Vĩ Răng và Plato, Tiểu Lam ngoẹo đầu mở miệng. Đương nhiên, từ trên tâm lý mà nói, cô bé đương nhiên là hy vọng đỏ thẫm có thể chiến thắng phản một, dù sao đỏ thẫm thế nhưng là bạn tốt của cô bé. Hừ. Xanh đậm lẩm bẩm một tiếng, cũng không có lên tiếng nói cái gì, nhưng ánh mắt của anh ấy lại là nhìn lướt qua đỏ thẫm, thanh mai trúc mã của mình. Đỏ, cậu này, cần phải ra sức một chút. Cậu thế nhưng là đã đánh bại tôi để lên cấp, nếu là thua ở loại địa phương này, tôi cũng không tha cho cậu đâu. Cổ Tân đôi mắt hơi hơi lấp lóe, nói thực ra anh ấy đều không biết phản một và đỏ thẫm hai người này ai có thể chiến thắng. Thực lực của phản một bây giờ thực ra đã hoàn toàn không kém gì thời kỳ anh ấy nắm giữ Beryl, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Đương nhiên, đây là không tính siêu Mewtwo ở bên trong, siêu Mewtwo vốn dĩ cũng không tính là Pokemon của phản một, chỉ là tạm thời giúp đỡ anh ấy. Thổ Địa Vân cùng với siêu Can Gác Khăn đối với phản một tiến hành lớn vô cùng bổ cường. Nếu như không phải Beryl không cách nào vận dụng, Cổ Tân thậm chí cho rằng phần thắng của phản một sẽ cao rất nhiều. Nhưng đỏ thẫm cũng không đơn giản, thực lực của Đỏ Thẩm bây giờ cũng mạnh kinh người. Trên sân, Hùng Vĩ Răng và Plato chiến đấu kéo dài tiến hành, Hùng Vĩ Răng sau khi siêu tiến hóa cực kỳ bạo lực, cho dù là Plato của Đỏ Thẩm với trạng thái tràn đầy phun nước, Hùng Vĩ Răng cũng dám trực tiếp một cái đột phi bổ nhào ngạnh hám, hơn nữa không hạ xuống hạ phong. Phương thức chiến đấu của Hùng Vĩ Răng của phản một là cực kỳ cấp tiến, bởi vì Hùng Vĩ Răng chính là Pokemon chuyên về tấn công. Dưới sự chỉ huy của phản một, Hùng Vĩ Răng cưỡng ép đột phá cận thân Plato, chuẩn bị bày ra cận chiến. Thế nhưng Đỏ Thẩm cũng rất rõ ràng, Plato cùng Hùng Vĩ Răng đánh cận chiến đó là tự tìm cái chết, cho nên muốn tiếp tục giữ một khoảng cách. Nhưng cũng không có đơn giản như vậy, Hùng Vĩ Răng cứng rắn chống đỡ lấy thủy pháo của Plato cưỡng ép cận thân, đem Plato đánh rơi trên mặt đất ngay sau đó truy kích. Một phen đánh xuống, mặc dù Hùng Vĩ Răng chịu một phát thủy pháo khắc chế, nhưng Plato cũng không tốt hơn là bao, vì thế mai rùa của Plato đủ cứng, thay nó đỡ được không ít đả kích. Thấy vậy Đỏ Thẩm trực tiếp thu hồi Plato, phái ra Pokemon thứ hai của mình, Venusaur. Hơn nữa Đỏ Thẩm không khách khí chút nào, trực tiếp tiến hành siêu cực lớn hóa. Mà thấy vậy một màn, phản một cũng là lập tức thu hồi Hùng Vĩ Răng, phái ra Nidoking của mình tiến hành cực lớn hóa đối kháng siêu cực lớn hóa Venusaur của Đỏ Thẩm. Một phen cực lớn hóa chiến đấu sau, Nidoking của phản một và Venusaur của Đỏ Thẩm tất cả đều bị thương không nhẹ. Chiến đấu thật giằng co. Hóc tặc lưỡi không thôi, trên sân hai người cũng không có thu hồi Venusaur và Nidoking, mà là tiếp tục tiến hành chiến đấu. Đánh tới cuối cùng, Venusaur của Đỏ Thẩm vẫn là trước tiên lấy được ưu thế, lấy một kích địa chấn đánh bại Nidoking. Nhưng mà Venusaur cũng là nỏ hết đà, bất quá phản một rất cẩn thận, để tránh Hùng Vĩ Răng bị Venusaur hạ độc, anh ấy phái ra Pokemon thứ ba của mình, Nidoken, đánh bại Venusaur. Ngay sau đó Đỏ Thẩm lại phái ra Plato nghênh chiến Nidoken, phản một không có thay đổi Nidoken, nhưng cuối cùng Nidoken lại là lấy ưu thế nhỏ bé dùng sét đánh bại Plato. Đỏ Thẩm sau đó phái ra Pikachu, lấy tấn mảnh nhanh công kích đánh bại Nidoken, đem điểm số lần nữa đuổi ngang. Lực lượng tương đương. Nhìn thấy trên sân hai người không ai nhường ai, Đen không khỏi cười nói. Thực lực hai người rất tương cận, vẫn phải tiếp tục nhìn xuống. Tiểu Ưu gật đầu. Nhưng Thiên Vương phản một này thật sự rất lợi hại, anh ấy là người duy nhất trong bán kết có sở trường thuộc tính. Hóc không khỏi có chút bội phục lên tiếng, sở trường thuộc tính mặc dù dễ trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng mang ý nghĩa dễ bị nhắm vào. Mà phản một là sở trường hệ đất, đây là mọi người đều biết, nhưng sự thật chứng minh, chỉ cần thực lực của bạn đủ mạnh, muốn nhắm vào cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, phải không? Đích xác, thật muốn cùng Thiên Vương phản một đánh một trận. Đen ngữ khí có chút nóng cắt, lòng hiếu chiến của anh ấy đang rục rịch. Tiểu Ưu ở một bên không khỏi có chút bất đắc dĩ nâng trán, nhưng trong lòng cũng không khỏi thở dài, mình đã bại bởi phản một sở trường hệ đất này rồi. Trên sân, phản một lại một lần phái ra Hùng Vĩ Răng, mặc dù Hùng Vĩ Răng 10 phần bạo lực, nhưng Pikachu động tác linh hoạt mau lẹ, nó thật đúng là không dễ làm. Hơn nữa tất nhiên hệ đất miễn dịch hệ điện, nhưng Pikachu của Đỏ Thẩm còn có đuôi sắt và lướt sóng loại chiêu thức thuộc tính khác. Một phen giao chiến xuống, ngược lại là Hùng Vĩ Răng của phản một lâm vào thế yếu, Hùng Vĩ Răng tức giận oa oa kêu to. Nó một lần đều không đụng tới con chuột điện đáng chết kia. Nhưng phản một quả quyết điều chỉnh chiến đấu sách lược, để Hùng Vĩ Răng sử dụng nham tàng hình tới hạn chế hành động nhanh nhẹn của Pikachu. Cái này thật đúng là đã hạn chế Pikachu, mặc dù tại Hùng Vĩ Răng dùng nham tàng hình thời điểm, Đỏ Thẩm để Pikachu dùng lướt sóng công kích Hùng Vĩ Răng, nhưng cũng không có đánh gãy nham tàng hình. Đỏ Thẩm cũng có ý để Pikachu sử dụng phóng điện phạm vi lớn, thử xem có thể hay không đem nham tàng hình trên sân toàn bộ cho thanh lý mất. Thế nhưng làm như vậy, Hùng Vĩ Răng tuyệt đối sẽ thừa cơ tấn công, dù sao siêu tiến hóa hệ đất Hùng Vĩ Răng cũng không sợ công kích hệ điện. Suy tư một phen sau, Đỏ Thẩm vẫn là thu hồi Pikachu, trận chiến đấu này quá trọng yếu, cậu ấy nhất định phải cẩn thận mới được. Phản một là một siêu cấp cường địch, nửa điểm không được khinh thường. Cậu ấy nhất thiết phải đánh bại phản một mới được, như vậy cậu ấy mới có thể đi khiêu chiến cổ tân, mới có thể trở thành quán quân Kanto. Con Hùng Vĩ Răng này bây giờ trạng thái thực ra cũng đã không xong, bất quá bây giờ trên sân có nham tàng hình đích thật là khá phiền phức. Đỏ Thẩm suy tư một chút, vẫn là ném ra đại tướng Âm Minh Nguyệt. Cân nhắc đến phản một là đội hình hệ đất, cho nên mặc dù Âm Minh Nguyệt 4 lần yếu hệ tiên, Đỏ Thẩm còn có hay không đem siêu tiến hóa dùng tại Âm Minh Nguyệt trên thân. Ha ha rồng à, cuộc đối chiến giữa phản một và Đỏ Thẩm vẫn như cũ hừng hực khí thế, trên sân hai chủng tộc cổ đại ngang tàng đang đại chiến, Âm Minh Nguyệt của Đỏ Thẩm vô cùng mạnh mẽ. Nắm giữ ưu thế trên không, Âm Minh Nguyệt mặc dù bị nham tàng hình cho vấp hai cái, bất quá vì Hùng Vĩ Răng không có năng lực phi hành, mặc dù đã truy kích nhưng vẫn bị Âm Minh Nguyệt né tránh. Thậm chí bởi vì tùy tiện nhảy lên trời còn bị Âm Minh Nguyệt đánh trúng, bất quá tại bị đánh ngã phía trước, chiêu vui đùa ầm ĩ của Hùng Vĩ Răng vẫn cọ đến Âm Minh Nguyệt, gây không ít tổn thương cho Âm Minh Nguyệt. Còn tốt kích vui đùa ầm ĩ này không có hoàn toàn trúng đích, bằng không thì Âm Minh Nguyệt sợ là muốn trực tiếp bị trọng thương. Tiểu Lam không khỏi thấp giọng nói, Hùng Vĩ Răng đã bị Âm Minh Nguyệt đánh ngã, nhưng Âm Minh Nguyệt cũng phải trả một cái giá tương đối lớn. Cũng may mà Âm Minh Nguyệt rút lui kịp thời, bằng không thì nếu như bị Hùng Vĩ Răng vùng vẫy giãy chết sử dụng vui đùa ầm ĩ cho hoàn chỉnh đánh trúng, thì Âm Minh Nguyệt liền thật sự phải bị trọng thương. Hứ, cậu đỏ này, thật sự không cẩn thận. Lông mày của Xanh Đậm bây giờ cũng là nhíu chặt. Mặc dù thành công đánh bại Hùng Vĩ Răng, thế nhưng Âm Minh Nguyệt cũng bị đánh xuống không ít trạng thái, không tính đặc biệt lời. Mà Pokemon thứ tư của phản một, cũng ngoài dự liệu của mọi người, không hề sử dụng hệ đất mà anh ấy am hiểu nhất, cũng không phải Can Gác Khăn, mà là một con mèo trưởng lão. Đúng vậy, chính là mèo trưởng lão tiến hóa từ mèo. Tích mèo trưởng lão, thuộc tính thường, Pokemon mèo Thái Lan. Đặc tính, kỹ thuật cao thủ. Tuyệt chiêu, vui đùa ầm ĩ, sức mạnh bảo thạch, vỗ tay tập kích bất ngờ, quỷ kế giới thiệu, bảo thạch trên trán tỏa sáng lấp lánh, tư thái đi bộ cũng 10 phần ưu mỹ, giống như nữ vương vậy hoa lệ cao quý. Mèo trưởng lão. Nhìn xem con mèo trưởng lão trên sân, Xanh Đậm choáng váng. Mặc dù anh ấy biết phản một có một con mèo trưởng lão, hơn nữa dường như rất yêu thích, dù sao ảnh định trang của Thiên Vương phản một dùng chính là anh ấy chụp chung với mèo trưởng lão. Nhưng cho đến trước mắt, theo anh ấy biết, phản một chưa bao giờ dùng con mèo trưởng lão này để đối chiến. Đây là bạn nối khố của phản một tiền bối, xem ra anh ấy đối với trận đối chiến này thật là dị thường xem trọng. Cổ Tân cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Beryl chắc chắn không cách nào dùng, dù sao vạn người nhìn chằm chằm, một khi dùng Beryl thì thân phận không thể nghi ngờ sẽ bị bại lộ. Nhưng mèo trưởng lão cũng là bạn nối khố của phản một mà chưa bị bại lộ, phản một bây giờ đương nhiên có thể sử dụng. Nhưng mèo trưởng lão cường độ rất bình thường mà. Xanh Đậm biểu hiện ra chất vấn của mình, anh ấy là người theo phe cường độ, cho nên Pokemon chủ lực của anh ấy cơ bản đều là Pokemon cường độ tương đối cao. Mặc dù Xanh Đậm có năng lực bồi dưỡng cực mạnh, nhưng chính anh ấy đều hiểu, cường độ chủng tộc là trời sinh, bạn đem cùng một lượng tinh lực tiêu phí tại Pokemon có cường độ chủng tộc cao hơn, thì Pokemon đó đương nhiên sẽ mạnh hơn. Mà cường độ của mèo trưởng lão thì sao? Nói thật, đơn thuần luận cường độ chủng tộc, cường độ của mèo trưởng lão là tương đối tầm thường. Thực lực Pokemon không thể đơn thuần nhìn bản thân cường độ chủng tộc, phản một tiền bối tất nhiên dám ở trường hợp này dùng mèo trưởng lão tới đối chiến, thực lực của nó chắc chắn là rất cường lực. Cổ Tân lắc đầu, anh ấy cũng không thể nói, phản một còn có thể bồi dưỡng Beryl trở nên mạnh như vậy, thì cũng không thiếu gì một con mèo trưởng lão này. Ý nghĩ của Xanh Đậm trên lý thuyết thực ra là không sai, nhưng anh ấy không để ý một điểm, thời gian và tinh lực. Dù sao nói cho cùng Xanh Đậm bọn họ đều chỉ là nhà huấn luyện vừa xuất đạo 2 năm, còn phản một không giống, người ta đã là trung niên nhân, thời gian anh ấy bồi dưỡng Pokemon thậm chí còn dài hơn tuổi của Xanh Đậm bọn họ bây giờ. Dưới lượng thời gian và tinh lực, tài nguyên như vậy, hơn nữa nhà huấn luyện vẫn là phản một, cho dù mèo trưởng lão không bằng Beryl, nhưng thực lực của nó có thể kém sao? Cũng đúng. Xanh Đậm nghĩ nghĩ đích thật là cái lý này. Trên sân, mèo trưởng lão và Âm Minh Nguyệt đối chiến bắt đầu, dưới vỗ tay tập kích bất ngờ, tốc độ của mèo trưởng lão nhanh kinh người, trực tiếp một cái tát đập vào mặt Âm Minh Nguyệt, khiến nó lâm vào sợ hãi. Sau đó dưới sự chỉ huy của phản một, mèo trưởng lão không có truy kích, mà là trong quá trình rơi xuống đất sử dụng quỷ kế. Đặc công của mèo trưởng lão tăng lên trên diện rộng. Rất cẩn thận, thế mà không có thừa cơ để mèo trưởng lão dùng vui đùa ầm ĩ công kích Âm Minh Nguyệt. Nếu như đánh trúng thì khả năng rất lớn trực tiếp hạ gục Âm Minh Nguyệt. Mây vô cùng kinh ngạc, nếu như là cô bé, vừa mới vỗ tay tập kích bất ngờ đánh trúng Âm Minh Nguyệt, chắc chắn liền để mèo trưởng lão dùng vui đùa ầm ĩ truy kích. Nhưng cũng có nguy cơ bị Âm Minh Nguyệt tránh đi rồi công kích lại, rất rõ ràng phản một cũng không muốn liều lĩnh rủi ro đó. A Mang khắc lời ít mà ý nhiều. Vừa mới thừa dịp Âm Minh Nguyệt sợ hãi đích xác có thể truy kích, nhưng dù sao cũng là trên không trung, mèo trưởng lão cũng không có năng lực phi hành. Nếu như Âm Minh Nguyệt tại lúc mèo trưởng lão công kích từ sợ hãi bên trong tỉnh lại né tránh vui đùa ầm ĩ rồi công kích, thế cục của mèo trưởng lão sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Phản một mặc dù đánh hung, nhưng thực ra lại vô cùng ổn định. Sau đó đỏ thẫm để Âm Minh Nguyệt đáp xuống bày ra truy kích, thân hình mèo trưởng lão linh xảo tránh né, tốc độ của mèo trưởng lão rất không tệ, hơn nữa động tác dị thường linh hoạt. Đỏ thẫm cũng không có từ bỏ truy kích, bất quá mèo trưởng lão lần nữa né tránh long thần bổ nhào của Âm Minh Nguyệt, hơn nữa phản đòn chính là một kích hệ băng băng phong hoàn hảo trúng đích. Băng phong uy lực cũng không cao, bất quá tại mèo trưởng lão kỹ thuật cao thủ gia trì, uy lực của nó trực tiếp tiếp cận băng xạ tuyến, hơn nữa mèo trưởng lão còn dùng quỷ kế một lần. Một kích băng phong này đối với Âm Minh Nguyệt đã kích nặng vô cùng. Mèo trưởng lão bước nhanh tiếp cận, cấp tốc đi tới sau lưng Âm Minh Nguyệt sử dụng vui đùa ầm ĩ, nhưng năng lực phản ứng của Âm Minh Nguyệt vô cùng ưu tú. Tạm thời quay người một kích long trảo ngược lại trước tiên đánh trúng vào mèo trưởng lão, thế mà mèo trưởng lão cũng không có lui lại, mà là vui đùa ầm ĩ đập xuống đánh bại Âm Minh Nguyệt. Không hề nghi ngờ, Mèo trưởng lão có thể đánh bại Âm Minh Nguyệt, tướng chủ lực của Đỏ Thẩm, đã đầy đủ chứng minh rất nhiều thứ. Đỏ Thẩm trầm ngâm một chút, lần nữa ném ra Pikachu của mình. Mèo và chuột, trên sân đối chiến song phương không thể nghi ngờ có rất nhiều tính chất thưởng thức, hơn nữa bất luận là mèo trưởng lão hay là Pikachu, hai bên cũng là kiểu rất mau lẹ linh hoạt. Nhưng đối với Đỏ Thẩm mà nói, thực ra đã coi như là rất khá, vốn cho là đối chiến phản mục, không gian phát huy của Pikachu rất nhỏ, nhưng không nghĩ tới ngoại trừ can gác khăn ra phản mục còn dùng mèo trưởng lão. Tiếp đó mèo trưởng lão và Pikachu cuối cùng liều mạng đồng quy vu tận. Chiến đấu đã dần dần đi tới cuối, Pokemon thứ 5 của phản mục rõ ràng là siêu can gác khăn của anh ấy. Mà Pokemon thứ 5 của Đỏ Thẩm nhưng là thần sấm. Nếu như đơn thuần nhìn chiến cuộc, không thể nghi ngờ là thần sấm càng chiếm ưu thế, dù sao siêu can gác khăn không biết phi hành, còn thần sấm đặc công cường lực, chiếm giữ ưu thế trên không. Nhưng mà trên thực tế lại là, chiến đấu ngay từ đầu, siêu can gác khăn bắt đầu chính là một phát vỗ tay tập kích bất ngờ, hơn nữa trực tiếp nắm cánh tay thần sấm tính toán đem nó cưỡng ép từ không trung kéo xuống. Mặc dù thần sấm phản ứng rất nhanh, trong quá trình lập tức sử dụng lá khô phong bạo oanh kích siêu can gác khăn, nhưng siêu can gác khăn đồng dạng đáp trả bằng lôi điện quyền. Dưới lôi điện quyền mẹ con yêu, thần sấm bị tổn thương rất cao, dù sao hệ điện khắc hệ phi hành. Nhưng cũng vì thế lá khô phong bạo uy lực đầy đủ xuất sắc, đem siêu can gác khăn bắn cho lui ra ngoài, thoát khỏi siêu can gác khăn. Bằng không thì xem như hóa thân hệ phi hành thuần túy, nếu thật là bị siêu can gác khăn kéo tới mặt đất, vậy thì thật có chút khôi hài. Bắt đầu bất lợi cũng không có ảnh hưởng đến tâm tính của Đỏ Thẩm, cậu ấy vẫn như cũ làm gì chắc đó, mặc dù năng lực mẹ con yêu của siêu can gác khăn xác thực vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng khả năng đối không của siêu can gác khăn đích xác tương đối bạc nhược, còn thần sấm dưới sự bồi dưỡng của Đỏ Thẩm, thực lực đích xác rất mạnh mẽ, lá khô phong bạo không ngừng đánh xuống phía dưới. Phản một để siêu can gác khăn thử mấy lần đều không công mà lui, ngược lại siêu can gác khăn sau khi bị thương không nhẹ, liền quả quyết thu hồi siêu can gác khăn, phái ra vương bài của mình, Thổ Địa Vân. Thần thú Thổ Địa Vân vs hóa thân thần sấm. Đây là cuộc quyết đấu giữa các hóa thân trong truyền thuyết Pokemon, nhưng mà sự thật chứng minh. Truyền thuyết xác thực không có gì sai, thần sấm không phải đối thủ của Thổ Địa Vân, mặc dù dưới sự chỉ huy của Đỏ Thẩm, Thổ Địa Vân cũng đã bị thương không ít, nhưng vẫn là thần sấm trước tiên ngã xuống. Cứ như vậy, Đỏ Thẩm đã cũng chỉ còn lại vương bài cuối cùng, Charizard. Chết tiệt. Ông chủ phản một tiên sinh phải vào trận chung kết. Trên khán đài, Trang có chút kích động thấp giọng mở miệng. Quả nhiên ông chủ chính là ông chủ. Dù là không có tiếp tục phát triển đội hỏa tiễn, tại liên minh bên này anh ấy cũng có thể đứng ở đỉnh điểm. Đừng nóng vội. Vẫn còn một con nữa. Chờ thật sự thắng được chúng ta hãy hoan hô. Apollo con mắt cũng là tỏa sáng, bất quá vẫn là cưỡng ép kìm xuống hưng phấn trong lòng. Trên sân. Ha, tôi đã nói rồi, Đỏ Thẩm, cậu không chiến thắng được tôi. Phản một thu hồi Thổ Địa Vân, một lần nữa thả ra siêu can gác khăn đứng trận, vung lên khóe môi đối với Đỏ Thẩm mở miệng. Mặc dù không thể sử dụng Beryl, nhưng bây giờ anh ấy, coi như không có Beryl cũng vẫn là người đàn ông mạnh nhất trên đời. Thực lực của anh ấy hôm nay đã hoàn toàn vượt qua thời kỳ đỉnh phong của anh ấy. Tôi còn chưa thua. Đỏ Thẩm đối với cái này chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, thế nhưng vành mũ dưới bóng tối, đôi mắt đỏ bây giờ lại là trước nay chưa có cực nóng sáng tỏ. Cậu ấy đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Điều này quả thật quá tuyệt vời. À cậu đã chỉ còn lại Charizard. Phản một cười nhạt một tiếng. Cậu chẳng lẽ cho là, Charizard của cậu có thể liên tục đánh bại can gác khăn và Thổ Địa Vân của tôi sao? Đương nhiên có thể. Đỏ Thẩm trả lời âm vang hữu lực. Phản một sững sờ, lập tức bật cười một tiếng, đối với Đỏ Thẩm làm ra một cái mời tư thái. Thật sự là có ý tứ, cậu ấy thế mà thật sự cho là mình có thể thắng sao? Nói đùa cái gì? Charizard. Đỏ Thẩm đè xuống vành mũ, ném ra Charizard cuối cùng của mình. Charizard cường tráng vỗ cánh gào to, sau đó trọng trọng rơi vào trước người Đỏ Thẩm. Đỏ Thẩm giơ tay trái lên, mặt sau bao tay không ngón, một viên đá chìa khóa xinh đẹp rạng ngời rực rỡ, lóe lên hào quang chói sáng. Trên người Charizard, đá tiến hóa Mega đồng bộ lấp lóe, quang mang tiến hóa sáng chói bao phủ toàn bộ thân thể Charizard. Làm tia sáng tán đi. Charizard ít bá khí uy vũ ngẩng đầu phun ra một đạo lửa cháy hừng hực màu xanh biếc, đấu chí vô cùng cao. Phản một chậm rãi nhếch miệng, thân hình cũng hơi còng xuống, hưng phấn. Chiến đấu. Siêu can gác khăn và Charizard ít không chút do dự hướng về đối phương phóng đi, triển khai vô cùng kịch liệt cận chiến. Long trảo và quyền ngàn tấn. Hỏa diễm quyền và sụp đổ nham thạch. Long thần bổ nhào và xả thân va chạm. Dưới một kích cuối cùng chân khí quyền của Charizard ít, siêu can gác khăn trọng trọng ngã xuống, tia sáng tán đi, lui ra khỏi hình thái siêu tiến hóa. Gầm. Đánh bại siêu can gác khăn, Charizard ít ngẩng đầu phun ra một đạo hỏa diễm nóng rực, vết thương mới trên thân hiển lộ chiến ý vô cùng thịnh vượng của nó bây giờ. Ha ha ha, Phản Mục thu hồi căn gác khăn, nhìn xem Pokeball của căn gác khăn trong tay một hồi lâu sau, lúc này mới ngẩng đầu trầm thấp cười. Quả nhiên đỏ thẫm cậu là một đối thủ rất cường lực. Phản Mục nhanh chóng lấy ra Pokeball của Thổ Địa Vân ném ra ngoài, Thổ Địa Vân hình thái thần thú phiêu phù ở trước người Phản Mục, đôi mắt uy nghiêm nhìn chăm chú Charizard X của cậu rất mạnh, nhưng cậu có thể đánh bại Pokemon truyền thuyết sao? Phản Mục một tay đút túi, trong mắt lần nữa nổi lên ác ý lẫm liệt. Rồng là không thể nào chiến thắng tôi. Phản Mục khuôn mặt bây giờ đều tựa như âm u rất nhiều, thanh âm trầm thấp khàn khàn tự hồ là đang tuyên cáo. Không tệ. Anh ấy sẽ thắng. Huống chi đối thủ dùng vẫn là Pokemon hệ rồng. Anh ấy, Phản Mục, khó nhất thua chính là rồng. Đỏ thẫm chưa có tiếng đáp lại, mà là trực tiếp phát khởi tiếng công biểu đạt tâm tình của mình. Thần thú Thổ Địa Vân mạnh phi thường, nhưng Charizard X cũng không yếu, nhưng mà phương diện cận chiến, thần thú Thổ Địa Vân vẫn là hơi áp chế Charizard X, dù sao Charizard X khi bắt đầu chiến đấu còn bị uy dọa một lần. Không quá cận chiến chỉ hơi không bằng vậy thì dùng đặc thù công kích đánh trở về. Charizard X mặc dù bởi vì đặc tính cứng rắn trảo cận chiến mạnh hơn, nhưng đặc thù công kích cũng rất cường lực. Theo không ngừng kịch chiến, Thổ Địa Vân và Charizard X nghiễm nhiên cũng đã là vết thương chồng chất, và một kích cuối cùng cũng cuối cùng đã tới. Thổ Địa Vân toàn lực ứng phó bão cát nóng cuộn trào ra, mà bạo liệt hỏa diễm của Charizard X cũng là giống như núi lửa phun trào đồng dạng trọng trọng đánh vào thân Thổ Địa Vân. Cơn bão năng lượng kịch liệt bao phủ mà ra. Một giây, hai giây, ba giây, Charizard X và Thổ Địa Vân tất cả đều là mỏi mệt vô cùng rơi vào trên mặt đất, hai Pokemon cũng đã muốn đến cực hạn. Hiện trường ánh mắt mọi người bây giờ cũng là đều nhìn chăm chú vào, ai sẽ trước tiên chống đỡ không nổi đây. Apollo bọn người bây giờ cũng nín thở, trong lòng không ngừng vì Thổ Địa Vân cổ vũ. Đen mấy người cũng là mắt không hề nháy một cái, ai sẽ tiến trận chung kết thì nhìn nơi này. Xanh đậm sắc mặt ra nghiêm, trong lòng điên cuồng vì Charizard ít động viên, lấy ra ý chí khi cậu đánh bại Plato của tôi đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn trường đều an tĩnh dị thường. Cuối cùng, tại Phản Mục với đôi mắt khó coi phía dưới, ý thức của Thổ Địa Vân hình thái thần thú dần dần trầm trọng, cơ thể đang đứng gian khổ chậm rãi nghiêng đổ trên mặt đất. Bịch! Thổ Địa Vân ngã xuống. Thần sắc của Phản Mục cực kỳ hiếm thấy có chút hoảng hốt, nhìn qua Thổ Địa Vân hôn mê. Tôi thế mà thất bại. Phản Mục đờ đẫn nhìn Landorus đang bất tỉnh nhân sự, lòng hắn nặng trĩu khó tả, không ngờ mình lại thua. Trận thua này không giống với lần anh thử sức với Lancer thất bại trước đó, cũng chẳng giống những lần giao đấu tại võ quán khi thách đấu cổ tân. Phản Mục vẫn luôn là một người tâm tư kín đáo, trưởng thành, trận nào sẽ thắng, trận nào sẽ bại, thực ra ngay từ đầu anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Cho nên những trận thua ấy, Phản Mục hoàn toàn có thể chấp nhận được, bởi vì chúng vốn nằm trong dự tính. Thế nhưng lần này thì khác. Anh lại thua, thua dưới tay Red, tại sao lại thua chứ? Phản Mục cau mày, anh không nghĩ ra, anh đã dốc hết toàn lực, mặc dù chưa dùng đến Beryl, nhưng ngay từ đầu Phản Mục đã không tính đến Beryl. Dù không có Beryl, anh cũng phải thắng mới đúng chứ? Anh có gác chôm vĩ đại, anh có Mega Can gác khăn, anh có thần thú Landorus. Tại sao anh lại có thể thua? Thậm chí để đảm bảo chiến thắng, anh còn phải dùng đến át chủ bài ít khi dùng trong chiến đấu là Persian. Anh thậm chí cảm nhận được trước trận đấu rằng cuộc chiến này với Red có lẽ chính là một cuộc đối đầu định mệnh, bởi vì anh luôn có cảm giác rằng mình và Red nhất định sẽ có một trận chiến. Thế nhưng anh lại thua. Landorus mất khả năng chiến đấu, Charizard ít chiến thắng. Vì 6 Pokemon của Phản Mục đều mất khả năng chiến đấu, cho nên trận đấu này Red thắng. Red tiến cấp, Phản Mục bị loại. Trọng tài công bố kết quả cuối cùng của trận đấu. Phân định thắng bại. Giọng người dẫn chương trình đầu bổ luống đầy phấn khích vang vọng khắp khán đài ngay lập tức. Sau một trận chiến kịch liệt, tuyển thủ Red với ưu thế nhỏ đã đánh bại tuyển thủ Phản Mục hùng mạnh để tiến vào trận chung kết. Hãy cùng chúc mừng tuyển thủ Red, cậu ấy sẽ tranh giành ngôi vô địch cuối cùng với tuyển thủ cổ tân trong trận chung kết sắp tới. Nghe thấy lời của người dẫn chương trình, cả khán đài hoàn toàn bùng nổ, tiếng reo hò kinh thiên động địa vang vọng. Red! Tôi biết ngay cậu sẽ làm được. Quả nhiên, Red mới là thiên vương mạnh nhất vùng Kanto. Tại sao lại thua hả thiên vương Phản Mục? Đáng ghét. Ha ha ha ha, lão tử đặt cược Red thắng, lão tử phát tài rồi. Từ nay về sau, Red mới là số một dưới cổ tân. Vô số tiếng reo hò vang vọng sân vận động Indigo, không hề nghi ngờ, trận đấu này vô cùng đặc sắc và căng thẳng, nhưng chính vì thế, chiến thắng mới ngọt ngào nhất. Đương nhiên, có người vui thì có người buồn. Đối với những người ủng hộ Red mà nói, bây giờ chính là lúc hưng phấn nhất. Nhưng đối với những người ủng hộ Phản Mục, thì thực sự khó chịu. Ai Rang Sờ thở dài thật sâu, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Cũng không có gì phải than thở, bán kết thực ra đã rất tốt rồi, dù sao ngài phản một không thể dùng chủ lực thật sự. Apollo vỗ vai Rance an ủi, có lẽ cũng là đang an ủi chính mình. Đúng vậy, nếu có thể dùng con đó, ngài phản một nhất định sẽ không thua. Rance vô cùng tán đồng, nhưng vẫn không nhịn được thở dài. Ở phía bên kia, Shiver nhìn gương mặt lạnh lùng trên sân cũng thoáng vẻ thất vọng, thật đáng tiếc. Nhưng nhìn phản một trầm mặc hồi lâu trên sân, Shiver biết, mình nên suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để an ủi cha mình. Cậu biết phản một rất muốn chiến thắng. Hừ, đồ vô dụng. Trong phòng giam, Giovanni thấy phản một thua, không khỏi bất mãn lên tiếng. Là bản thể song song của mình, thế mà lại thua dưới tay một thiếu niên, thật là mất mặt. Mặc dù Giovanni cũng biết, mình không có đắc rai bây giờ, nếu lên đánh thì e rằng còn không bằng phản một. Nhưng có liên quan gì đâu. Người đứng trên sân đâu phải là hắn. Trên sàn đấu. Phản một cuối cùng cũng điều chỉnh lại tâm trạng, Thu Lan Đo rút vào Pokemon, gương mặt trưởng thành ngẩng lên, nhìn thiếu niên đội mũ đang chậm rãi bước tới. Ha ha, chúc mừng cậu, Red. Phản một lộ ra nụ cười đạm nhiên thường ngày, chúc mừng Red. Trận đấu đã thua, nhưng phong độ thì không thể thua nữa, dù là kẻ bại, cũng phải có tôn nghiêm của mình. Cảm ơn. Red bắt tay phản một. Thật không ngờ, cậu lại trưởng thành đến mức này rồi. Phản một vẫn khẽ thở dài, nghĩ lại lúc đó, anh còn có thể tương đối dễ dàng đánh bại Red. Nhưng bây giờ, lại bị Red đánh bại, đây là điều anh thật sự không ngờ tới. Red nhất thời không biết nên mở lời thế nào, lúc giao đấu thì chiến rất sảng khoái, đánh xong cậu lại trở về cái dáng vẻ lạnh lùng kia. Tuy nhiên sắp tới cậu sẽ phải đối mặt với Cổ Tân, cố lên nhé. Phản một đương nhiên hiểu Red, cười cười vỗ vai Red. Hy vọng cậu sẽ có một màn thể hiện tốt, quán quân Kanto mới của chúng ta. Dựa theo giao ước của họ, ai có thể tiến vào trận chung kết thì người đó là quán quân Kanto mới của họ, đây là điều đã nói trước. Lip đã bị Cổ Tân loại, còn phản một cũng bị Red đánh bại. Đương nhiên quán quân mới chính là Red. Tuy nhiên, việc nhậm chức này còn phải chờ đến khi giải đấu thế giới kết thúc, sau khi Cổ Tân công khai tuyên bố từ chức. Red gật đầu. Vòng bán kết cuối cùng đã kết thúc, trận chiến kịch liệt giữa Red và phản một cũng lan truyền rất nhanh, vô số người không ngừng theo dõi. Dù sao trận đấu này thực sự quá đặc sắc, một trận đối đầu mạnh mẽ ngang tài ngang sức, cuối cùng sẽ khiến người ta phải trầm trồ. Và các tuyển thủ vào chung kết cũng đã được xác định. Quán quân Kanto Cổ Tân đấu tứ đại thiên vương Kanto Red. Trận chung kết này cũng khiến mọi người vô cùng mong đợi, có người còn trêu chọc là một kiểu thi đấu thách thức quán quân khác biệt. Dù sao thân phận của Cổ Tân và Red đều khá đặc biệt. Thời gian trận chung kết được ấn định là 3 ngày sau đó, điều này gây ra không ít lời than phiền, nhưng ban tổ chức không để ý, dù sao cũng phải cho hai bên đủ thời gian để điều chỉnh. Mặc dù nói Cổ Tân thì không cần, nhưng Red thì lại rất cần, trận đấu với Cổ Tân này đối với Red mà nói vô cùng quan trọng. Ngày thứ hai. Tại sân huấn luyện phía sau tòa nhà liên đoàn Kanto, Red đang suy tư về đội hình cho trận chung kết. Thực ra cậu không có nhiều chủ lực, so với những người khác có động một tí là đội 1, đội 2, đội 3 gì đó, Red tổng cộng cũng chỉ có chưa đến 2 đội Pokemon. Charizard, Venusaur, Blastoise, Pikachu, Rarimun, Snorlax, Lapras, Espeon, Arcanine, Machamp và hết. Red vẫn luôn là một nhà huấn luyện chú trọng chất lượng hơn số lượng. Cậu đề cao sự gắn kết giữa mình và Pokemon, cậu cũng tin rằng những người bạn này đã đủ sức giúp cậu đối phó với bất kỳ đối thủ nào. Red trầm tư một lát, thực ra cậu rất do dự, vì trước mắt cậu không biết Cổ Tân rốt cuộc sẽ dùng đội hình nào để đối chiến. Đừng xoắn xuýt thế nữa, dù sao thì cứ cử 6 con mạnh nhất của cậu ra là được. Nhỡ đâu Cổ Tân dùng Acer các thứ thì sao? Đội hình gì thì cũng hoàn toàn vô dụng thôi. Green dựa vào bức tường khoanh tay, liếc nhìn Red đang suy nghĩ đội hình. Anh ta thực sự cảm thấy không cần thiết phải xoắn xuýt về đội hình như vậy, dù sao Cổ Tân kia, dù không dùng Pokemon huyền thoại thì đội hình của hắn ai mà đoán được chứ. Dù sao hắn có đội hình cho cả 18 hệ, trời mới biết trận chung kết Cổ Tân sẽ làm trò gì, dùng Pokemon gì. Red nghe vậy nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mặc dù ngữ khí của Green không mấy khách khí, nhưng lời anh ta nói quả thực không có gì sai. Red lặng lẽ thu Charizard và các Pokemon khác vào Pokemon, cậu cũng không tiến hành đặc huấn gì cả. Chỉ có 3 ngày. Cũng chẳng đặt huấn ra được kết quả gì, mỗi ngày chỉ cần để Charizard đơn giản huấn luyện một chút để duy trì trạng thái là đủ. Mà này Red, nếu là ý tưởng của chính cậu, cậu muốn giao đấu với Cổ Tân bằng đội hình hệ gì? Green trầm tư một lát tò mò hỏi Red. Red trầm mặt. Nói vài câu đi, ở đây không có người ngoài đâu. Green nhếch miệng, anh ta ghét nhất cái kiểu tự bế của Red. Mỗi lần hai người họ giao lưu, anh ta cứ luyên thuyên không ngừng, Còn Red thì chẳng nói được câu nào, nếu không phải thằng này là kình địch kim bạn thân của anh ta, Green cũng chẳng thèm để ý sao lại có người như vậy chứ. Tôi muốn đối chiến hệ đó sao? Red rơi vào trầm tư, đôi mắt đỏ không ngừng lấp lánh. Đúng, có không? Green vô cùng tò mò. Nếu đối thủ là Cổ Tân, thì có. Red gật đầu, đối thủ là người khác thì Red không quan trọng, nhưng nếu là Cổ Tân thì cậu thực sự có. Cậu rất muốn một lần nữa đối chiến với Cổ Tân bằng đội hình hệ đó. Rất muốn. Là hệ gì? Mắt Green sáng lên. Red, Red lại trầm mặt, cậu không muốn nói cho Green. Nói đi, tôi sẽ không nói ra đâu. Không nói cho cậu. Green sững sờ. Mẹ nó. Red cái thằng trời đánh nhà mày. Tốt lắm, tốt lắm. Bố mày ở bán kết còn cổ vũ cho mày đấy. Tao khạc. Green nổi giận, không ngừng lèm bèm. Tôi sắp trở thành quán quân Kanto. Red liếc Green một cái. Thứ, thì sao chứ? Green phun ra một tràng, vô cùng khó chịu. Cậu là cấp dưới của tôi, cậu phải tôn trọng tôi một chút. Red nghiêm túc nói. Hả? Green trừng mắt, mày đang nói cái quái gì thế? Mày có tin bố mày trận chung kết ngày hôm đó cho thuốc vào nước của mày để mày ngồi xổm cả ngày trong nhà vệ sinh không? Thì tôi cũng là quán quân Kanto. Tốt lắm. Tốt lắm. Red, mày sẽ phải hối hận. Rầm. Nhìn thấy bóng lưng Green tức giận đóng sập cửa bỏ đi, khóe miệng Red khẽ nhếch lên, thoải mái. Hai cậu tình cảm vẫn tốt như vậy nhỉ? Giọng treo chọc truyền vào tai Red, khiến Red sững sờ, quay người nhìn lại, chính là Cổ Tân. Red đỏ mặt, vô thức kéo vành mũ xuống. Không thể nào. Cổ Tân đến từ lúc nào? Vậy những lời mình vừa nói với Green, hắn đều nghe thấy hết rồi sao? Cổ Tân nhìn Red trầm mặt cười cười, cũng không treo chọc nữa, ngồi xuống ghế dài bên cạnh. Sắp tới sẽ cùng cậu tiến hành trận chung kết, Red, cậu nói có khéo không? Cổ Tân nhìn lên bầu trời, ngữ khí vẫn còn chút cảm khái. Red nghi hoặc. Có thể cậu không tin lắm, nhưng trong mắt tôi, nếu như trận đấu của ngài Apollo không tính, thì trận đấu toàn lực đầu tiên của tôi khi trở thành một nhà huấn luyện thực sự, chính là trận đấu ở thành phố Viridian với cậu đó. Không biết cậu còn nhớ không? Cổ Tân cười nói, đúng vậy, theo hắn thấy, trận đấu toàn lực đầu tiên của hắn khi trở thành nhà huấn luyện thực sự, chính là trận chiến với Red đó. Và kể từ sau trận đó, thực lực của hắn liền bắt đầu tăng tiến không ngừng. Red gật đầu, đôi mắt đỏ rực rỡ khác thường. Cậu đương nhiên nhớ. Đó cũng là lần đầu tiên cậu thua một nhà huấn luyện cùng thế hệ ngoài Green, dù bây giờ nhớ lại, cũng vẫn còn tươi nguyên trong ký ức. Mà bây giờ, đối thủ trong trận chung kết lại là Red cậu, thật trùng hợp nhỉ. Cổ Tân không khỏi cảm khái sự trùng hợp của số phận. Cho nên thật sự rất ảo diệu, đến nỗi đội hình sẽ sử dụng trong trận chung kết với Red, hắn cũng đã quyết định xong rồi. Một đội hình rất thích hợp để hắn và Red đối chiến. 3 ngày trôi qua thật nhanh. Chào mừng quý vị trở lại sân vận động Indigo. Trên khán đài cao, giọng người dẫn chương trình đầu bổ lúng nhiệt tình như lửa truyền qua micro khắp toàn bộ sân vận động. Hiện tại, sân vận động Indigo đã chật kín người, trên đỉnh ngọn đuốc, thánh hỏa của AS đang cháy rực, lay động theo gió. Hôm nay chính là trận chung kết của giải đấu vô địch thế giới giữa 8 đại sư. Trận đấu cuối cùng để tìm ra vị vua mạnh nhất thế giới. Nghe thấy lời của người dẫn chương trình, cả khán đài lập tức vang lên tiếng reo hò như sấm. Trên màn hình lớn, chân dung Cổ Tân và Red xuất hiện. Trong suốt hành trình giải đấu cho đến nay, họ đã giao đấu với đủ loại cường địch, chiến thắng liên tục để cuối cùng bước lên sàn đấu cao nhất này. Và bây giờ, chính là khoảnh khắc cuối cùng. Rốt cuộc ai sẽ giành được chiến thắng cuối cùng, trở thành người đứng trên đỉnh cao đó. Hãy cùng chờ đợi nhé. Giọng người dẫn chương trình đầu bổ lúng hùng hồn, tràn đầy cảm xúc, khuấy động không khí toàn sân. Cả sân lại vang lên tiếng hò hét dữ dội. Vậy bây giờ, chúng ta hãy dùng những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để mời chính những nhân vật chính của trận chung kết ra sân. Người dẫn chương trình đầu bổ lúng không nói thêm bất kỳ lời xã giao nào, đó không phải phong cách của anh ta, và đương nhiên, lúc này cũng không cần những điều đó nữa. Giải đấu Pokemon, rốt cuộc chính là nơi sức mạnh lên tiếng. Cổ Tân. Red. Theo giọng người dẫn chương trình đầu bổ lúng dùng hết toàn lực hô lên hai cái tên đó, sóng âm dữ dội vang vọng khắp sân vận động Indigo. Từ đường hầm của hai bên tuyển thủ, Cổ Tân trong bộ đồ đen toàn thân chậm rãi bước ra, và ở phía đối diện, thiếu niên đội mũ kéo vành mũ xuống cũng đang chậm rãi tiến tới. A a, quán quân Cổ Tân. Cười chết mất. Ông chủ trì này còn bảo chờ đợi xem sao cơ, trận này có gì mà phải lo lắng đâu chứ. Cùng nói Red có thể thắng Cổ Tân, tôi còn tin Wala có thể thắng Lê Ông hơn. Thế thì chưa chắc, Quán quân Cổ Tân từ vòng tứ kết đã không dùng Pokemon huyền thoại, nếu nói lần này trận chung kết hắn vẫn không dùng, Red chưa hẳn đã không có phần thắng. Người trên lầu nghiêm túc chứ? Red đánh bại phản một cũng là thắng thảm, cậu ấy thật không chắc chắn có thể qua được Leap, mà Leap cũng chỉ đánh bại ba chủ lực của Cổ Tân mà thôi. Còn chưa đánh đã bắt đầu nhận thua. Ai dạy cậu làm nhà huấn luyện như vậy? Red xông lên. Đánh ngã đại ma vương Cổ Tân. Cả sân vô cùng nhiệt tình, trong phòng trực tiếp, màn hình cũng đầy rẫy bình luận. Đương nhiên, phần lớn mọi người đều cho rằng trận đấu này không có gì phải lo lắng, dù sao đối thủ của Red là Cổ Tân mà. Nhà huấn luyện mạnh nhất thế giới được công nhận, vị vua không ngai thực sự. Trên sàn đấu, Cổ Tân và Red đã đến vị trí của mình, tiếng hò hét trên khán đài cũng dần nhỏ lại. Cổ Tân ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, ánh mắt tinh tường tìm thấy Lance và Clyde, cùng với phản một, Green, Jasmine, Red, Wala và những người khác. Đối với trận chung kết này, gần như tất cả các nhà huấn luyện có tiếng đều đã đến. Đương nhiên, cũng có số ít không đến trực tiếp, ví dụ như lúc này tại vùng Alola, lão già Kukui đang câu cá. Tuy nhiên, Mang Lao đang cầm laptop ngồi cạnh Kukui, cùng nhau xem trực tiếp. Không khí quả thực tốt hơn nhiều so với trước đây. Cổ Tân khẽ cười một tiếng, không thể không nói, quả nhiên là trận chung kết, mức độ nhiệt tình của khán giả cao hơn rất nhiều so với trước đó. Trọng tài bắt đầu ra sân, nhưng khi nhìn thấy trọng tài, đôi mắt Red hơi lóe lên. Blue. Cổ Tân cũng có chút bất ngờ. Đúng vậy, người bước ra chính là Blue cầm lá cờ nhỏ, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy đen, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ. Ai? Cô ấy còn có thể làm trọng tài sao? Hóc có chút kinh ngạc nhìn Blue trên sân, cô bé đó không phải hắc hắc bất ngờ chưa? Bản cô nương đã cố ý đến liên đoàn xin rồi đó nha, ta cũng là trọng tài chuyên nghiệp mà. Blue cười hì hì vẫy vẫy lá cờ nhỏ. Trận đấu đầu tiên của hai cậu trước đây, cũng là Blue ta làm trọng tài đó, hôm nay cũng vậy. Blue bước vào giữa sân, liếc nhìn hai bên rồi cười nói tự nhiên. Cổ Tân bật cười một tiếng, đôi mắt đỏ của Red có chút hoảng hốt nhìn Blue và Cổ Tân trong tầm mắt mình. Khoảnh khắc này, giống như khoảnh khắc năm xưa. Chẳng biết vì sao, trái tim Red đột nhiên đập nhanh hơn, rất nhanh, rất nhanh. Bây giờ bắt đầu tiến hành trận chung kết giải đấu vô địch thế giới giữa 8 đại sư. Trọng tài Blue giơ cao lá cờ nhỏ, giọng nói trong trẻo vô cùng rõ ràng. Hai bên đối chiến là Cổ Tân và Red, quy tắc đối chiến là toàn viên 6 vs 6, trên sân chính quy, có thể sử dụng tất cả các phương pháp cường hóa, hai bên đều có thể thay đổi Pokemon. Trong thời gian thi đấu, một bên có 6 Pokemon mất khả năng chiến đấu thì bên kia chiến thắng. Đối chiến bắt đầu. Blue vung lá cờ nhỏ xuống, đôi mắt rạng rỡ nhìn Cổ Tân và Red, vẫn còn nở nụ cười dễ thương. Cả hai đều phải cố gắng cẩn thận nhé. Gửi lời chúc phúc của mình, Blue chậm rãi rời khỏi sàn đấu. Trên màn hình lớn, kim đồng hồ bắt đầu không ngừng quay. Không biết hôm nay Cổ Tân sẽ dùng đội hình như thế nào nhỉ? Wala rất tò mò. Ai mà biết được? Red nhún vai. Đội hình quán quân đã đăng ký, hoặc đội hình huyền thoại để giải đấu vô địch thế giới có một cái kết hoàn hảo, hoặc có lẽ là ngẫu nhiên chọn một trong 18 hệ, cũng có khả năng. Red mở lời. Wala nghe vậy sững sờ. Đúng vậy, Red là tứ đại thiên vương Kanto, còn Cổ Tân là quán quân Kanto. Việc hắn dùng đội hình quán quân đã đăng ký để nghênh chiến Red là rất có khả năng. Hoặc có lẽ như Red nói, đây là trận chiến cuối cùng của giải đấu vô địch thế giới, để có một cái kết hoàn hảo, Cổ Tân dùng những Pokemon huyền thoại đặc biệt đó, để thể hiện sức mạnh mạnh nhất của mình cũng rất có thể. Nhưng đây cũng chỉ là dự đoán, có lẽ cũng có thể là ngẫu nhiên chọn một đội hình hệ nào đó. Trên màn hình lớn, kim đồng hồ dần dần dừng lại, đứng ở phía ảnh chân dung Cổ Tân ra tay trước. Rất tốt. Cổ Tân thấy vậy cười cười. Không vội vàng lấy ra Pokemon, mà là với phong thái của một người chơi ném bóng, ung dung chậm rãi cởi hai nút áo sơ mi bên trong. Red, cậu có biết không? Thật ra khi biết đối thủ trong trận chung kết là cậu, tôi thực sự rất vui, còn về lý do, tôi đã nói với cậu rồi. Cổ Tân vừa mở miệng, vừa lấy ra một chiếc găng tay màu đen từ túi rồi chậm rãi đeo vào, những động tác không nhanh không chậm vô cùng tao nhã. Ánh mắt Red hơi lóe lên, cậu quả thực biết. Ban đầu tôi còn hơi đau đầu. Không biết rốt cuộc nên dùng Pokemon gì trong trận chung kết. Nhưng nếu đối thủ là cậu, tôi liền nghĩ ngay đến chúng. Cổ Tân lấy ra một Permiebon, giơ lên nhắm vào Red, nụ cười trên mặt sâu hơn. Red hơi nghiêng đầu. Cậu từng có kinh nghiệm đối chiến với hệ độc chưa? Độc sẽ khiến cậu bối rối, chật vật không chịu nổi. Cổ Tân chậm rãi mở lời, nhưng nghe được điều này, đôi mắt Red lại lập tức sáng bừng, rạng rỡ. Không phải chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới là tất cả. Vậy thì mời cậu hãy tự mình trải nghiệm sự đáng sợ và kinh hoàng của Pokemon hệ độc nhé. Giọng điệu của Cổ Tân không giống ngày đó, nhưng những lời này lại y hệt. Trái tim Rét lại một lần nữa đập thình thịch, đập rất nhanh, một cảm xúc mãnh liệt tích tụ trong lồng ngực cậu, khiến cậu rất muốn mở miệng nói gì đó, không nói ra không thoải mái. Trong mắt Blue cũng lóe lên dị sắc. Đây là Ash ở khán đài khẽ giật mình. A là trận đấu lần đó ở thành phố Viridian mà. Đó là lần đầu tiên Cổ Tân và Red đối chiến phải không? Misty kích động lên tiếng. Cổ Tân anh ấy thực sự rất cảm khái vạn phần, anh ấy thật sự quá ấm áp trời ơi. Trên sân khấu trận chung kết giải đấu vô địch thế giới như thế này, lại còn làm hồi ức dết như vậy sao? Cũng may mà Red không phải là một cô gái, nếu không e rằng lúc này người ta đã nhào tới rồi. Nhưng dù thế, nhìn biểu cảm cận cảnh của Red trên màn hình lớn, rốt từ ánh mắt sáng lấp lánh kia có thể nhận ra, độ thiện cảm của Red với Cổ Tân e rằng đã tăng vọt. Nếu quả thật là như vậy, vậy Pokemon đầu tiên của Cổ Tân sắp tới chính là Misty và mọi người chăm chú nhìn Cổ Tân trên sân, chắc chắn là con Pokemon đó. Vậy Pokemon đầu tiên của tôi, chính là nó. Cổ Tân giơ tay ném ra Pokemon đầu tiên của mình. Abob. Chuẩn bị chiến đấu. Tiếng rít nút lưỡi của một con rắn vang lên, một con rắn hổ mang màu tím sẫm khổng lồ rơi xuống trước mặt Cổ Tân, đôi mắt rắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Red đối diện. Quả nhiên là Abob. Ngực Red hơi phập phồng, nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Đúng vậy, điều cậu muốn nhất khi đối chiến với Cổ Tân, cũng chính là đội hình đã dùng trong lần đầu tiên đối chiến với Cổ Tân. Đó là lần đầu tiên cậu thua một nhà huấn luyện cùng thế hệ ngoài Green, một thất bại để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong ký ức của cậu. Đến đây đi Red, để tôi xem cậu của hiện tại, đã trưởng thành, liệu có thể đánh bại tôi khi tôi sử dụng đội hình hệ độc này không? Cổ Tân làm động tác mời với Red, thu lại Pokeball của Abob trong tay. Mặc dù hắn đã từng do dự nên dùng đội hình nào trong trận chung kết, nhưng khi đối thủ được xác định là Red, quả nhiên vẫn là dùng hệ độc tốt hơn. Không chỉ vì đội hình hệ độc là đội hình hắn đã dùng trong lần đầu tiên đối chiến với Red, quan trọng nhất là hệ độc là đội hình đầu tiên hắn xây dựng, cũng là điểm khởi đầu cho con đường nhà huấn luyện của hắn. Trong trận chiến cuối cùng này để đăng quang vô địch thế giới, dùng đội hình hệ độc, không có đội hình nào phù hợp hơn. Blato. Red không chút do dự, ném ra Pokeball đầu tiên của mình. Blato với vẻ mặt hung hãn rơi mạnh xuống trước mặt Red, trừng mắt nhìn con rắn hổ mang khổng lồ phía trước. Abob hơi nheo mắt rắn lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Blato, đuôi rắn khẽ đung đưa. Blato sao? Red, trong trận chiến đó Blato của cậu đã thua thiệt nhiều dưới tay Abob đó. Cổ Tân chớp mắt, cười như không cười nhìn về phía Red. Hôm nay thì khác. Red khẽ kéo vành mũ xuống, đôi mắt đỏ rực sáng ngời xuyên qua bóng râm của vành mũ. Cổ Tân, hôm nay tôi đã hoàn toàn khác với lúc đó rồi. Đúng vậy, làm lại một lần nữa, kết quả tuyệt đối sẽ không giống như lần đó. Trên sàn đấu, Abob và Blato đang đối mặt nhau trong căng thẳng. Trận này Wala như có điều suy nghĩ, cảnh này anh luôn cảm thấy đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Là video đầu tiên của Cổ Tân được lan truyền phải không? Hơn nữa hình như đối thủ chính là Red. Red thì rất nhanh nhớ ra, sau khi quen biết Cổ Tân, anh ta đã tìm rất nhiều video của Cổ Tân để xem. Trong đó có video nổi tiếng trận đấu ở thành phố Viridian của Cổ Tân, hơn nữa video đó có lượt xem và bình luận cực kỳ cao. Đó cũng là video hướng dẫn sử dụng độc cọc nổi tiếng đầu tiên. Đúng đúng đúng. Chính là cái này. Wala mắt sáng lên, anh ta cũng đã nhớ ra. Cả những lời rác rưởi trước trận đấu đó, cũng đã lâu rồi chưa được nghe lại nhỉ. Wala cảm khái vạn phần, không biết từ lúc nào, những lời rác rưởi của Cổ Tân trước trận đấu cũng đã nổi tiếng khắp nơi. Red im lặng liếc nhìn Wala, nói thì có vẻ rất cảm khái, vậy sao anh không đi thách đấu võ quán của Cổ Tân đi? Anh đi thách đấu chẳng phải sẽ nghe được sao? Trên sàn đấu, Red liếm liếm đôi môi có chút khô khốc, việc Cổ Tân đứng ở phía đối diện sàn đấu, đối với bất kỳ nhà huấn luyện nào mà nói, bản thân đã là một loại áp lực khó tả. Dù là Red cũng vậy, thậm chí chính vì đã đối chiến với Cổ Tân hai lần, cậu ngược lại càng cảm thấy áp lực lớn hơn. Nhưng áp lực lớn thì lớn, nhưng bây giờ cậu cũng càng kích động. Trận chiến này, cậu đã chờ đợi quá lâu rồi. Abob. Cổ Tân gọi Abob. Tiếng rít của Abob vang vọng, nửa thân trên chậm rãi nâng lên lạnh lùng nhìn thẳng Blato, uy nghiêm vô hình tràn ngập. Dọa nạt. Một luồng ánh sáng trắng mờ nhạt tỏa ra từ Blato, vật công của nó bị giảm xuống. Red, tôi đã tập hợp được đội hình hệ độc mạnh nhất. Hãy cho tôi xem, cậu có thể đẩy tôi đến cực hạn không? Khóe miệng Cổ Tân chậm rãi cong lên, ra hiệu Red tấn công mình. Đến đây đi. Phát huy toàn lực của cậu. Blato. Pháo nước. Red kéo vành mũ xuống, đôi mắt đỏ rực sáng ngời. Blato gầm nhẹ một tiếng, Hai khẩu pháo sau lưng sáng lên luồng sáng xanh đen của nước. Pháo nước hệ nước. Một dòng lũ kinh người phun ra, đây là pháo nước mạnh nhất của Blato ở trạng thái tràn đầy. Tấn công bất ngờ. Trong mắt Abbott lóe lên ánh sáng đen, thân rắn cường tráng như một mũi tên, trong nháy mắt bắn về phía Blato. Với sự gia trì của tấn công bất ngờ, tốc độ của Abbott nhanh kinh người, lướt qua mép của dòng pháo nước, cực nhanh tiếp cận Blato. Blato. Đôi mắt Red ngưng lại. Blato lập tức co tứ chi và đầu lại, trực tiếp rút vào trong mai rùa, thủy hệ rút mình vào mai. Rầm. Tấn công bất ngờ của Abbott đâm mạnh vào mai rùa của Blato, nhưng đây chỉ là đâm vào vỏ, gây ra tổn thương có hạn cho Blato. Mà nhờ hiệu ứng rút mình vào mai, vật phòng của Blato ngược lại còn tăng lên một tầng. Nanh xét. Cổ Tân cũng không hề để ý, mà tiếp tục để Abbott tấn công. Pháo nước. Nhưng phản ứng của Red cũng rất nhanh. Răng nanh của Abbott sáng lên ánh chớp tí tách, nanh xét cắn mạnh vào mai rùa của Blato. Dòng điện màu vàng kim lập tức truyền khắp toàn thân Blato, điện khắc nước, đòn này gây ra tổn thương không nhỏ cho Blato. Hơn nữa, trước khi xuất trận, Abbott đã điều chỉnh hoa văn để tăng cường sức mạnh, lực tấn công của nó rất cao. Nhưng Blato lại chịu được cơn đau của nanh xét, mai rùa nhanh chóng bắt đầu xoay tròn, luồng sáng xanh lam của nước sáng lên. Oanh! Theo mai rùa xoay tròn, ba luồng pháo nước xoáy tròn tuôn ra, trực tiếp phun vào người Abbott. Abbott trực tiếp bị pháo nước đánh bay. Cổ Tân thấy cảnh này cau mày. Cách sử dụng pháo nước này quá quen thuộc, Squitter của Ash cũng dùng pháo nước như vậy. Tuy nhiên điểm khác biệt là, Squitter núp trong mai rùa xoay tròn chỉ có thể phun ra một luồng pháo nước qua miệng, nhưng Blato có hai khẩu pháo cộng với miệng, cho nên có thể phun ra ba luồng pháo nước. Cách sử dụng pháo nước này có thể gọi là công thủ nhất thể. Blato. Lướt sóng. Đánh lui Abbott, Red không chút do dự tiếp tục ra lệnh. Blato dừng xoay tròn, tứ chi và đầu lại chui ra, tiếng sóng nước không ngừng truyền vào tai. Một con sóng lớn nâng Blato lên khỏi mặt đất, bao phủ về phía Abbott. Đào hang. Abbott vừa đứng dậy đã chui thẳng xuống đất, lướt sóng cuốn qua, tuy nhiên không có tác dụng gì. Mặc dù cũng có một ít dòng nước lọt vào trong hang đất, nhưng đáng nói là, Abbott của Cổ Tân biết bơi, còn có thể lặn dưới nước trong thời gian ngắn. Địa chấn. Red không chút do dự, trước đây khi đối chiến với Cổ Tân, cậu còn chưa trưởng thành đến đỉnh phong, hơn nữa những chiêu thức rất thực dụng như địa chấn, các Pokemon chủ lực của cậu cũng chưa học được. Nhưng bây giờ, các Pokemon chủ lực của cậu có thể học địa chấn đều đã biết. Abbott. Blato vừa nhấc chân chuẩn bị dẫm xuống, mặt đất phía sau lưng đột nhiên vọt lên một con rắn hổ mang khổng lồ, toàn thân tràn ngập năng lượng màu vàng đất lao tới Blato. Đào hang hệ đất. Blato lập tức dừng địa chấn, khẽ nghiêng người điều chỉnh góc độ cơ thể. Rầm. Đào hang đâm mạnh vào mai rùa của Blato, lực xung kích cực lớn khiến Blato lảo đảo. Siết chặt. Rút mình vào mai. Ngay sau đó, thân hình Abbott như điện, trong nháy mắt cuốn lấy Blato, thân thể dài ngoằn quấn vài vòng quanh Blato. Tuy nhiên, tứ chi và đầu của Blato đã rút vào mai rùa một lần nữa, cơ thể xoay tròn tốc độ cao tại chỗ không ngừng bay lên không. Tốc độ xoay tròn của Blato rất nhanh, Abbott đành phải không ngừng siết chặt cơ thể, lúc này mới không bị văng ra. Đã có phòng bị sao? Cổ Tân khẽ cười một tiếng. Rõ ràng, Red đã sớm đề phòng chiêu này, dù sao trước đây Blato chính là bị Abbott cuốn lấy rồi bị đánh lén một đòn kịch độc nên mới lâm vào thế bất lợi cực lớn. Mà lần này, Red đã có kinh nghiệm. Blato xoay tròn tốc độ cao rất nhanh, gần như đã hoàn toàn không nhìn rõ hình dáng, chỉ có thể thấy một vật thể giống như con thoi đang xoay tròn. Thế này mà vẫn không văng ra được sao? Red cau mày, con Abbott này cuốn quá chặt, nhưng mà không sao. Blato. Red quát lớn với Blato. Blato lập tức hiểu ý Red, cơ thể bắt đầu xoay tròn tốc độ cao rơi xuống, trực tiếp hướng về phía mặt đất mà xoay. Đây là định ném Abbott xuống đất sao? Licia lập tức hiểu được ý nghĩ của Red, có chút kinh ngạc. Đúng vậy, bây giờ xoay tròn tốc độ cao quá nhanh, hơn nữa thêm lực xung kích khi rơi xuống, nếu va vào mặt đất sẽ rất đau. Leon mắt sáng lên. Hơn nữa Blato đang ở trạng thái rút vào mai, người thật sự phải chịu xung kích đó là Abbott. Red thực sự có ý tưởng. Cứ như vậy, không chỉ thoát khỏi Abbott, mà còn có thể giáng một đòn rất đau vào Abbott. Abbott. Cổ Tân cũng nghĩ đến điểm này. Abbott lập tức buông lỏng Blato, toàn bộ cơ thể trực tiếp bị lực xoay tròn tốc độ cao văng ra ngoài, tuy nhiên Abbott đã có chuẩn bị từ trước, mặc dù vẫn đập xuống đất một cái, nhưng lại an toàn tiếp đất. Tuy nhiên sau khi tiếp đất, đầu Abbott vẫn còn khẽ động, vừa rồi xoay tròn tốc độ cao thật sự quá nhanh, đầu nó bây giờ hơi mơ mơ màng màng. Pháo nước. Red lập tức ra lệnh. Blato đang xoay tròn tốc độ cao dừng lại, hai luồng pháo nước thô to trực tiếp bắn về phía Abbott. Né tránh. Abbott không kịp bận tâm đến cái đầu choáng váng, lập tức di chuyển nhanh chóng né tránh đòn pháo nước. Địa chấn. Blato rơi mạnh xuống đất. Rầm rầm. Địa chấn bùng nổ, sóng xung kích thực thể tràn ngập, chấn qua Abbott vừa dừng lại không kịp tránh thoát. Abbott nheo mắt rít lên đau đớn, địa chấn hệ đất gây ra đòn đánh khá nặng cho nó. Tuy nhiên vì Blato vật công không cao lắm, hơn nữa còn bị dọa nạt làm giảm vật công, nên không quá nặng. Nhưng dù sao cũng là đòn tấn công khắc chế, tính là một đòn đánh tốt. Đòn địa chấn kết thúc, Abbott nâng nửa thân trên lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Blato. Blato không hề sợ hãi gầm nhẹ về phía Abbott, hai Pokemon lại một lần nữa lâm vào thế giằng co. Mạnh thật, mạnh thật. Blato của anh rất mạnh quá. Trên khán đài, Ash kích động reo hò, vì Blato trên sân bây giờ đang chiếm ưu thế. Quả thật, thể hiện vô cùng xuất sắc. Tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên đối chiến. Brock cũng không khỏi khen ngợi. Luôn có cảm giác hôm nay trạng thái của Red tốt một cách lạ thường nhỉ. Misty nghiêng đầu. Hôm nay Red chơi chiêu quá đỉnh, đây là sau khi đánh với chú xong thì lại tiến hóa nữa sao? Ở một bên khác, Lip cũng đặt ra câu hỏi tương tự. Phản một không khỏi im lặng. Thằng này là vậy đó, càng đối chiến với cường giả, trạng thái của nó càng tốt lên. Green khoanh tay sách một tiếng mở lời. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hôm nay trạng thái và mạch suy nghĩ đối chiến của Red đều tốt một cách lạ thường. Một nhà huấn luyện chiến đấu thể hiện thực sự phụ thuộc vào trạng thái mọi mặt, trạng thái tinh thần, ý thức, mạch suy nghĩ, phản ứng tức thời các loại. Chỉ khi trạng thái hoàn hảo, mới có thể phát huy hoàn hảo toàn bộ sức mạnh thậm chí là sức mạnh tiến xa hơn. Không hề nghi ngờ, cuộc giao tranh kịch liệt vừa rồi đã chứng minh trạng thái mọi mặt của Red tuyệt đối đều ở đỉnh phong. Trạng thái của cậu ấy tốt hơn cả 3 ngày trước khi đối chiến với phản một, bao gồm cả Blato thể hiện cũng như vậy. Blato đứng trên sân, đối với cổ tân mà nói là không hề có lợi, độc cọc không thể tung ra được. Phản một nói với Green mà không đưa ra ý kiến, mà là phân tích tình hình trận chiến. Blato có tốc độ xoay tròn, thì sàn đấu độc cọc không thể phát huy tác dụng, cho nên cổ tân nhất định phải tìm cách loại bỏ Blato mới được. Mặc dù cổ tân đã từng dùng cách địa chấn hỏa bảo để hóa giải độc cọc, nhưng thực tế điều này đòi hỏi sức mạnh của Pokemon quá cao. Rất ít người có thể sử dụng phương pháp đó để hóa giải độc cọc. Đúng, nhưng Abbott không dùng cách đặc biệt thì không thể đánh bại Blato, mà kịch độc lại không dễ trúng như vậy. Green nhún vai. Chỉ cần để Blato trúng kịch độc, vậy thì có thể đánh bại Blato, nhưng muốn Blato trúng kịch độc cũng không dễ dàng như vậy. Trên sàn đấu. Về đi Abbott. Cổ tân dứt khoát thu hồi Abbott. Lần đối chiến này Red rõ ràng rất cẩn thận, nếu đã như vậy Mareni. Chuẩn bị chiến đấu. Mareni vươn những chiếc xúc tu gai góc ra, rơi xuống trước mặt cổ tân. Nhìn thấy con Pokemon gai góc này, ánh mắt Red lập tức vô cùng ngưng trọng, cậu nhớ rất rõ. Con Pokemon này có thể gọi là mới xuất hiện. Trời ơi! Con Mareni gian xảo. Chính là cái đồ chơi này. Ghét cực kỳ. Mà này, Mareni đánh Blato có dễ không? Khả năng tấn công của Mareni kém lắm mà. Red cố lên. Chúng tôi cũng ủng hộ cậu. Vừa mới bắt được một con Mareni, xem quán quân cổ tân dùng Mareni thế nào đây. Khán đài ồn ào khắp chốn, còn trong phòng trực tiếp thì bình luận tràn ngập màn hình. Loại Pokemon như Mareni, hiện nay nổi tiếng thực sự không thấp, nhất là sau khi Pokemon hệ độc dần trở thành một hệ phổ biến thì càng như vậy. Trên sàn đấu. Mareni, Red cậu không lạ gì nó chứ. Cậu sẽ đối phó nó thế nào đây? Cổ tân cười híp mắt nhìn Red. Red vẻ mặt nghiêm túc, Mareni cậu có ấn tượng rất sâu sắc, trước đây trong trận chiến với cổ tân, Charizard của cậu đã bị Mareni đánh bại. Thậm chí có thể nói là bị đánh bại một cách dễ dàng. Đương nhiên, lúc đó chủ yếu là vì cậu không hiểu rõ Mareni, cũng không biết chiêu pháo đài của Mareni không chỉ là phòng thủ, mà còn có thể khiến đối thủ bị trúng độc khi tiếp xúc. Nhưng bây giờ cậu đã biết điều đó. Blato. Địa chấn. Red trầm ngâm một lát, dứt khoát phát động tấn công. Thực tế thì Blato không hề thích hợp để đối chiến Mareni, dù sao thủy khắc thủy, nhưng Red vẫn muốn thăm dò trước. Blato giơ chân lên dẫm mạnh xuống, địa chấn hệ đất. Rầm rầm. Sóng xung kích địa chấn thực thể rung động lan về phía trước. Mareni hệ nước ổi độc có kháng tính vô cùng ưu tú, nhưng nó yếu hệ đất, điện, tâm linh. Thành thép. Cổ tân cười cười, ra lệnh cho Mareni. Mareni khẽ kêu một tiếng, bề mặt cơ thể nó sáng lên ánh kim loại, thành thép hệ thép. Địa chấn trực tiếp chấn động vào người Mareni, Mareni kêu rên hai tiếng, sau đó không có gì sau đó nữa. Ánh kim loại ẩn đi, vật kháng của Ma Reni tăng lên mạnh mẽ. Lông mày Rét trong nháy mắt nhíu chặt. Chà, phòng ngự cao thật. Nhìn thấy cảnh này, Cu Cui cũng kinh hãi. Là một nhà huấn luyện cấp quán quân và nhà nghiên cứu bản địa vùng Alola, anh ta đương nhiên biết phòng ngự của Ma Reni cực kỳ ưu tú. Nhưng việc nó chính diện chống đỡ một đòn địa chấn khắc chế mà vẻn vẹn chỉ hừ hai tiếng như vậy, cũng thực sự quá phi lý. Vật công của Blato vốn không cao cũng có liên quan, hơn nữa còn bị A Bốc dọa nạt qua. Guma nói nhỏ. Nhưng đây là Blato của Red, nói là vật công không mạnh cũng chỉ là tương đối mà thôi, còn Ma Reni của cổ tân này phòng ngự thực sự quá xuất sắc. Olivia đương nhiên có thể đánh giá, trước đây cô ấy cũng đã rất đau đầu với con Ma Reni này. Cuối cùng vẫn phải dùng tấn công bạo lực để cưỡng ép loại bỏ Ma Reni. Hơn nữa bây giờ nó còn dùng thành thép. Olivia nhìn về phía Ma Reni, nếu để Ma Reni cứ tăng cường phòng thủ, nó sẽ càng ngày càng khó đối phó. Và Red cũng lập tức hiểu ra điểm này, thu hồi Blato. Pikachu. Red ném ra Pokemon thứ hai của mình, con chuột điện màu vàng với đầy đấu chí xuất trận. Pikachu sao? Cổ Tân khẽ cười một tiếng, phản ứng của Red quả thực rất nhanh. Hiện tại vật phòng của Ma Reni đã được thành thép tăng cường, hơn nữa còn có chiêu pháo đài thiên khắc cận chiến, một chiêu phòng ngự mạnh mẽ. Dùng Pikachu hệ điện để khắc chế Ma Reni là tối ưu, tuy nhiên Ma Reni, màn sáng. Cổ Tân dứt khoát ra lệnh. Phóng điện. Đôi mắt Red ngưng lại. Túi điện hai bên má Pikachu lóe lên điện quang, một luồng điện cực lớn chợt phá không bắn về phía Ma Reni. Phóng điện đến rất nhanh, một bức màn sáng bán trong suốt sáng lên trước mặt Ma Reni, nhưng còn chưa kịp hoàn toàn hình thành, phóng điện đã đến. Rầm. Phóng điện đánh mạnh vào Ma Reni nổ tung, Ma Reni kêu rên một tiếng, so với địa chấn của Blato, đòn phóng điện này rõ ràng gây sát thương cao hơn. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong làn khói bụi chưa tan, màn sáng dần dần hòa vào cơ thể Ma Reni. Rét mím chặt môi, nhìn Ma Reni ẩn hiện trong khói bụi, lông mày đã không thể giãn ra được. Vật phòng có thành thép tăng cường, đặc phòng có màn sáng giảm sát thương, con Ma Reni này lại còn không thể dễ dàng đánh cận chiến, bởi vì pháo đài còn có thể phòng ngự đồng thời khiến đối thủ trúng độc. Độc cọc. Khóe môi Cổ Tân khẽ cong lên, ra lệnh cho Ma Reni. Sóng điện. Rét không chút do dự ra lệnh. Ma Reni giơ hai chiếc xúc tu lên, một quả cầu năng lượng màu tím sẫm ngưng kết giữa các xúc tu, được Ma Reni nhìn về phía bầu trời. Pikachu bốn chân quỳ xuống đất, trong chớp mắt liền xông về phía Ma Reni. Một luồng dòng điện bay vụt về phía Ma Reni. Sóng điện hệ điện. Sóng điện trực tiếp trúng Ma Reni. Ma Reni động tác lập tức cứng đờ đáng kể, từng luồng hồ quang điện sáng lên trên người. Bị tê liệt. Nhưng đồng thời, trên bầu trời, độc cọc bùng nổ, từng luồng chất lỏng màu tím rải rác, cuối cùng chìm xuống mặt đất, trên mặt đất sáng lên một tầng ánh tím nhạt rồi trở lại bình thường. Phóng điện. Một giây sau, Rét lại một lần nữa ra lệnh. Luồng sáng sét trên người Pikachu lại một lần nữa sáng lên. Phóng điện giáng xuống đánh mạnh vào Ma Reni. Cơ thể Ma Reni phát sáng một tầng màn sáng nhạt, giảm bớt sát thương của phóng điện, Ma Reni khẽ rên, biểu thị cũng không quá đau. Màn sáng giảm sát thương đặc công thật lợi hại, cú phóng điện mạnh mẽ này vào Ma Reni chỉ là sát thương bình thường. Jasmine nhìn Ma Reni đang tê liệt, phòng ngự thực sự vô cùng xuất sắc. Đúng vậy, có màn sáng, Pikachu muốn đánh bại nó cũng không dễ dàng. Cynthia đồng ý, tự hồi phục. Cổ Tân tiếp tục ra lệnh cho Ma Reni. Ma Reni đang tê liệt trên người sáng lên ánh sáng trắng chữa trị, thấy cảnh này trên khán đài đã có rất nhiều khán giả cảm thấy đau đầu. Pikachu. Phóng điện. Pikachu cũng không lo lắng, mà lại một lần nữa chạy vọt về phía trước vài bước. Nhưng bước chân vừa động, một luồng độc tố màu tím sẫm từ dưới mặt đất bốc lên ăn mòn vào người Pikachu, đây là sát thương của độc cọc. Nhưng Pikachu chỉ khựng lại một chút, ngay sau khi độc tố độc cọc qua đi, nó liền dùng phóng điện. Phóng điện đánh trúng Ma Reni đang tự hồi phục. Ma Reni thậm chí còn không rên một tiếng. Ánh sáng trắng của tự hồi phục biến mất, vết thương trên người Ma Reni gần như hoàn toàn phục hồi. Nhưng trên thực tế, Ma Reni đã có thành thép vật phòng ngự hai, màn sáng đang hiện hữu, độc cọc đã được rải. Và trạng thái của nó cũng gần như hoàn toàn phục hồi nhờ tự hồi phục. Thế này không thể đánh bại Ma Reni, tiếp tục đối chiến, Pikachu ngược lại sẽ bại. Giọng Lance lạnh nhạt đầy chắc chắn. Ma Reni bên này gần như đã hoàn tất mọi chuẩn bị. Tiếp theo Ma Reni sẽ bắt đầu tấn công. Mặc dù Ma Reni tấn công không cao, nhưng phòng ngự của Pikachu cũng không cao lắm. Mặc dù Pikachu rất linh hoạt, nhưng trên sân có độc cọc, Ma Reni hoàn toàn có thể đổi sát thương với Pikachu. Ma Reni nhất định có thể chịu đựng, nhưng Pikachu thì không. Cứ tiếp tục đối chiến như vậy, không cần bao lâu, Marini liền có thể đánh bại Pikachu. Còn về việc đổi Pikachu, dùng Blato để dọn độc cọc trước, rồi lại đưa Pikachu lên đối chiến, điều này hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì bản thân Pikachu không có khả năng dọn sân, chờ Pikachu lên, Marini có thể chịu sát thương của Pikachu rồi lại dùng độc cọc. Như vậy lại quay về điểm xuất phát. Trên sàn đấu, mũi kim bắn. Cổ Tân cuối cùng phát động tấn công. Marini giơ hai chiếc xúc tu lên, ánh sáng trắng sáng lên, từng chùm mũi kim bắn chùm sáng bắn ra về phía Pikachu. Chùm sáng trắng phủ kín trời vô cùng kinh người, gần như che kín tầm nhìn. Phóng điện. Rét không để Pikachu né tránh. Luồng điện vàng trên người Pikachu lóe lên, từng chùm dòng điện tương tự bắn ra, va chạm kịch liệt nổ tung giữa không trung với những mũi kim bắn đang lao tới. Rầm rầm. Tiếng nổ không ngớt bên tai, phóng điện của Pikachu đánh tan mũi kim bắn, liều mạng tấn công, Marini hoàn toàn không phải đối thủ của Pikachu. Tuy nhiên Cổ Tân cũng không thèm để ý, Marini cũng di chuyển xúc tu về phía Pikachu, tiện thể né tránh những luồng phóng điện còn sót lại. Mặc dù tốc độ di chuyển tương đối chậm, dù sao Marini bản thân cũng chậm, chưa kể còn đang bị tê liệt, nhưng cũng không sao cả, Cổ Tân chỉ muốn ép Pikachu phải di chuyển. Pháo nước. Marini đang di chuyển lại một lần nữa giơ hai chiếc xúc tu lên, ánh nước sáng lên, hai luồng pháo nước phá không bắn về phía Pikachu. Né tránh. Rét dứt khoát ra lệnh. Pikachu lập tức nhảy lùi về phía sau, nhưng vừa chạm đất, độc quang màu tím sẫm lại sáng lên, độc cọc ăn mòn, tuy nhiên đó là để né tránh đòn pháo nước. Rét nhìn thấy, trong lòng lặng lẽ tính toán thời gian, chắc là sắp rồi. Mũi kim bắn. Phóng điện. Rét không chút do dự. Mũi kim bắn của Marini xé toạc bầu trời, những chiếc mũi kim bắn dày đặc bắn ra. Luồng điện trên người Pikachu sáng lên, phóng điện trực tiếp nghênh đón mũi kim bắn, phóng điện uy lực mạnh mẽ trực tiếp đột phá những mũi kim bắn trên đường đi, đánh mạnh vào người Marini. Khiến bước chân Marini cũng không khỏi ngừng lại, mặc dù có màn sáng giảm sát thương, nhưng đây là sát thương bình thường. Và cũng chính lúc này, màn sáng trên cơ thể Marini vỡ vụn, màn sáng đã hết giờ. Màn sáng. Cổ Tân lập tức để Marini bổ sung màn sáng. Màn sáng bán trong suốt trước mặt Marini lại một lần nữa hiện lên. Pikachu. Lại tới một lần nữa. Rét lặng lẽ nhìn, đột nhiên ra lệnh cho Pikachu. Pikachu dựng người vỗ tay về phía Marini, miệng phát ra tiếng kêu dễ thương, một dao động bí ẩn tràn lan đến người Marini. Màn sáng biến mất vào trong cơ thể, Marini khẽ giật mình. Cổ Tân cau mày. Ngầu thật. Lần này coi như đã khóa chiêu của Marini rồi. Thấy cảnh này, mày mắt to lập tức sáng lên. Chiêu trói buộc, khiến đối thủ phải lặp lại chiêu thức vừa sử dụng. Mà vừa rồi Marini, chiêu thức cuối cùng sử dụng chính là màn sáng. Màn sáng không giống thành thép ở chỗ nó không phải chiêu thức tăng cường phòng ngự vĩnh viễn, mà là một hiệu ứng trạng thái, làm giảm sát thương đặc biệt trong một khoảng thời gian nhất định. Vì thế, màn sáng chỉ cần dùng một lần là đủ, dùng nhiều lần cũng chẳng ích gì. Thì ra là đợi ở đây sao? Nhưng Red, bây giờ Marini có màn sáng, trong thời gian trói buộc kéo dài, cậu cũng không thể đánh bại Marini đâu. Cổ Tân cười cười, cũng không quá bất ngờ. Hơn nữa, ngay cả khi không có màn sáng, Pikachu muốn đánh bại Marini trong thời gian hiệu ứng trói buộc kéo dài cũng không phải là chuyện dễ dàng. Marini nhận thấy cơ thể mình bất thường, xúc tu bắt đầu di chuyển chậm rãi lùi lại, định giữ khoảng cách với con chuột điện này. Nhưng dòng điện ào ạt sáng lên, tê liệt ập tới, Marini vô tội trừng mắt nhìn Pikachu. Pikachu, phá gạch. Rét không trả lời, mà lập tức ra lệnh cho Pikachu, nhất định phải nhanh. Pikachu trong nháy mắt xông về phía Marini, bước chân vừa nhúc nhích vài bước, độc quang màu tím sẫm lại sáng lên trên người Pikachu, độc cọc ăn mòn. Pikachu đau đến khẽ kêu, trạng thái của nó bây giờ đã không tốt, độc cọc gây ra đau đớn cũng khiến nó rất khó chịu. Nhưng Pikachu lập tức chịu đựng cơn đau của độc cọc, một cú vung chân bổ về phía Marini đang không ngừng lùi lại. Marini đã dốc hết toàn lực lùi lại. Thế nhưng tốc độ của nó so với Pikachu thực sự quá chậm. Marini định nâng xúc tu lên ngăn cản, nhưng lúc này dòng điện lại sáng lên trên người Marini, tê liệt. Rầm. Phá gạch đánh trúng Marini, màn sáng trên người Marini ứng thanh vỡ nát. Phá gạch chuyên khắc màn sáng và tường phản xạ. Phóng điện. Màn sáng. Đánh nát màn sáng, ngay lập tức, luồng điện trên người Pikachu sáng lên, phóng điện cực mạnh tấn công dữ dội đánh trúng Marini. Marini đau đến kêu la. Ánh sáng trắng lại một lần nữa bốc lên. Hai luồng quang đoàn hỗn hợp, sau đó một phân thành hai tiếng vào cơ thể Pikachu và Marini. Hơi thở Pikachu lại yếu đi một chút, nói cách khác, sát thương của cú phá gạch và phóng điện vừa rồi, lại được nó và Marini chia sẻ. Phóng điện. Rét không chút chần chừ. Cậu không tin Mareni có thể mãi chịu đựng sát thương của phóng điện. Chia sẻ nỗi đau có thể chia đều thể lực hai bên, nhưng khi Pikachu đã không còn thể lực để chia cho Mareni nữa, Mareni vẫn sẽ mất khả năng chiến đấu. Chia sẻ nỗi đau. Mareni chậm rãi di chuyển về phía Pikachu, khoảng cách giữa hai Pokemon vô cùng gần, Pikachu thậm chí có thể nhìn rõ bản thể Mareni ẩn trong lều vải của nó. Luồng điện lại bùng nổ, ánh sáng trắng lại một lần nữa chia đều, đã là những quang đoàn vô cùng nhỏ bé. Bất kể là Mareni hay Pikachu, trạng thái bây giờ đều đã vô cùng kém, cả hai đều đang thở hổn hển kịch liệt. Phóng điện. Giọng Red rất nặng, chỉ cần cú phóng điện này trúng đích, Mareni nhất định sẽ mất khả năng chiến đấu. Mareni. Đánh nó văng ra. Pikachu chuẩn bị lại một lần nữa phóng thích phóng điện, nó không dám di chuyển, bởi vì chỉ cần khẽ động bước chân, độc cọc liền sẽ phát động. Nhưng Mareni đang ở gần trong gang tấc bây giờ lại vung những chiếc xúc tu của mình vả mạnh vào Pikachu. Không phải một chiêu thức đặc biệt nào cả, chỉ đơn thuần là dùng sức vung xúc tu để đánh tới mà thôi. Pikachu gần như theo bản năng lùi lại một bước, nhưng vừa động Pikachu liền hối hận. Một luồng độc tố màu tím sẫm từ mặt đất lan tràn đến người Pikachu, Pikachu đau đớn kêu la, độc cọc ăn mòn. Cả sân kinh hô. Pikachu. Đồng tử Red co rút lại. Bóp. Xúc tu của Mareni vung mạnh, đập thẳng vào người Pikachu, Pikachu trực tiếp bị đánh bay. Mặc dù sức lực của Mareni không lớn, nhưng Pikachu thân hình nhỏ bé cũng nhẹ, hơn nữa bây giờ hoàn toàn không thể phản kháng, đủ để Mareni đánh nó văng ra. Pikachu ngã xuống đất lăn vài vòng mới dừng lại, chật vật dùng những chiếc móng vuốt nhỏ cố gắng chống đỡ cơ thể đứng dậy một lần nữa. Nhưng cơ thể đã đến cực hạn, thực sự không thể tiếp tục chống đỡ. Thân thể Pikachu dần mềm nhũn, cuối cùng vẫn không thể đứng dậy được nữa, ngã xuống đất. Red nhìn bóng dáng Pikachu bất tỉnh nhân sự, trầm mặc. Pikachu mất khả năng chiến đấu, Mareni chiến thắng. Blue công bố kết quả trận đấu. Và theo lời công bố của Blue, cả sân vận động xôn xao. Thế này thì đúng là quá kịch tính. Chết tiệt, tôi cứ tưởng Mareni đi đời rồi, ai ngờ cuối cùng lại thắng bằng một cú đánh thường. Quá đỉnh trời ơi. Tôi cứ nói tại sao không chọn tự hồi phục mà lại là chia sẻ nỗi đau, hóa ra là đợi ở đây sao? Pikachu. Ô, Pikachu rõ ràng đã cố gắng như vậy. Đau lòng quá. Cuối cùng vẫn là độc cọc lập công. Độc cọc. Cả sân đều sôi trào, ai cũng không ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy. Lúc đó hiệu ứng trói buộc chỉ còn lại chút thời gian cuối cùng, Mareni đáng lẽ không thể phản kháng chờ đợi Pikachu tiễn nó rút lui mới đúng. Thế nhưng lại thắng bằng cú đánh thường tối thượng đó. Lợi hại. Cổ Tân cũng thực sự quá bình tĩnh. Qua la kinh ngạc không thôi, không hổ là bạn thân của mình. Đúng vậy. Trong tình huống đó là không còn đường nào nữa, lại còn có thể đánh bại Pikachu. Red cũng vô cùng khâm phục, nếu đổi là anh ta trên sân, anh ta không nghĩ ra được điều đó. Quán quân Cổ Tân thật sự mạnh quá. May dễ thương tặc lưỡi. Dùng hành động tấn công để ép buộc Pikachu phải di chuyển rồi kích hoạt độc cọc, lấy đi chút thể lực cuối cùng của Pikachu. Sao lại có thể đỉnh như vậy chứ? Quan trọng là Mareni còn chưa mất khả năng chiến đấu, nó còn có thể tự hồi phục. Red trầm giọng nói. Trên sàn đấu. Xem ra vẫn là chúng ta nhỉnh hơn một chút nhỉ, Red, chỉ còn kém một chút nữa thôi. Cổ Tân nhìn Red thu hồi Pikachu khẽ cười nói. Nếu đối thủ là Cổ Tân cậu, tôi cũng không bất ngờ. Red đôi mắt đỏ vẫn rực sáng, khẽ kéo vành mũ xuống mở miệng nói. Đúng vậy, mặc dù lúc đó trong lòng cậu cũng rất kinh ngạc, nhưng đối thủ là Cổ Tân thì cũng chẳng có gì lạ. Dù sao Cổ Tân cậu là một nhà huấn luyện mạnh mẽ như vậy mà. Cảm ơn, Red cậu cũng rất mạnh. Cổ Tân mỉm cười đáp lại lời khen ngợi, không thể không nói Red quả thực rất mạnh, hơn nữa cũng rất thông minh. Dùng trói buộc để hạn chế các chiêu thức khác của Mareni, suýt nữa thì đã đánh gục con Mareni khó nhằn này. Nói cho cùng, những Pokemon không có tính tấn công mạnh như Mareni, việc khóa chiêu của nó chẳng khác nào lấy đi hơn nửa cái mạng của nó. Những Pokemon có tính tấn công mạnh bị khóa chiêu cũng sẽ không chết người đến vậy, nhưng Mareni lại quá phụ thuộc vào các loại chiêu thức. Red nghe vậy khóe môi khẽ nhếch lên không đáng kể. Đây là sự công nhận của Cổ Tân. Nhưng bây giờ Red cậu phải tìm cách đánh bại Mareni trước đã. Cậu nên biết, Mareni có thể dùng tự hồi phục để khôi phục thể lực. Cổ Tân cười híp mắt nói với Red. Chỉ cần Red tung ra Pokemon của mình, hắn liền có thể lập tức để Mareni dùng tự hồi phục. Mặc dù bây giờ Mareni trạng thái rất kém, nhưng chỉ cần tự hồi phục thành công, vậy thì Mareni sẽ hồi sinh. Lại một lần nữa trở thành con Pokemon đau đầu khiến người ta phải thót tim. Bây giờ Red còn chưa tung ra Pokemon, cho nên Cổ Tân cũng đang chờ. Red không nói gì, nhìn Mareni yếu ớt rơi vào trầm tư. Ra riêng muôn. Rét dứt khoát ném ra Pokéball thứ ba của mình. Tiếng gầm gừ hung tợn của loài cổ đại vang lên, đôi cánh lộng lẫy dang rộng. Ra riêng muôn. Long lân xạ kích. Tự hồi phục. Đôi cánh khổng lồ của Ra riêng muôn vung mạnh, những luồng lân quang xanh lục bay vụt xuống, bắn tốc độ cao về phía Marini trên đất. Và trên người Marini bao phủ ánh sáng trắng, đây là ánh sáng của tự hồi phục. Ánh mắt mọi người đều dán chặt vào Marini, liệu có kịp không? Cổ Tân khẽ cười một tiếng, long lân xạ kích hệ rồng, đây cũng là đòn tấn công nhanh nhất của Rarimun, còn về long thần bổ nhào các thứ, đợi Rarimun lao xuống, Marini tuyệt đối đã tự hồi phục xong rồi. Nhưng long lân xạ kích cũng không kịp. Long lân xạ kích là loại tấn công bắn liên tục, từng đợt nối tiếp từng đợt, mà vật phòng của Marini lại vô cùng cao, hơn nữa còn có thành thép tăng hai bậc vật phòng. Một vòng long lân xạ kích tuyệt đối không thể đánh bại Marini hiện tại, và lúc đó tự hồi phục đã thành công. Xem ra Red cậu bây giờ vẫn không thể chinh phục Marini của tôi. Lời Cổ Tân còn chưa kết thúc, trên người Marini đột nhiên lóe lên hồ quang điện màu vàng kim, ánh sáng trắng tan đi. Tê liệt. Rầm rầm rầm rầm. Những luồng lân quang xanh lục liên miên không dứt điên cuồng tấn công dữ dội vào người Marini. Gió bão không ngừng tràn lan, sóng khí cuồn cuộn thổi tung, khói bụi dày đặc che khuất gần hết sàn đấu. Khi khói bụi tan đi, Marini đang bất tỉnh nhân sự nằm trên nền đất lởm chởm. Cổ Tân từ từ rút ra một dấu hỏi, vẻ mặt đầy khó hiểu. Toang rồi. Trời đất ơi. Buồn cười chết mất, một giây trước còn tự tin tuyên bố, giây sau đã ngơ ngác. Pikachu vẫn còn đang cứng đơ. Tôi khóc mất thôi. Cái vụ cứng đơ này thật sự quá then chốt, trời à, nếu đại hung tinh tự mình hồi phục được thì lại là một trận chiến cam go nữa. Trạng thái tiêu cực thật sự rất quan trọng. Cả trường đấu lúc này cũng huyên náo khắp chốn. Cái này thật là... Cổ Tân cũng sững sờ một lúc, sau khi định thần lại không khỏi bật cười. Hắn thật không ngờ, chưa tự hồi phục đã phải dùng đến, mà giờ này lại gặp phải trạng thái cứng đơ gây sự. Trước đây trong các trận đấu, tuy trạng thái này cũng kích hoạt hai lần, nhưng không quá quan trọng, dù sao đại hung tinh vốn dĩ đã bị đánh rồi. Nhưng lần này thì quá chí mạng. Chỉ có thể nói là vận may không tốt lắm, nhưng cũng không làm mất đi phong độ, đại hung tinh đã thể hiện rất tốt. Không tồi, đã đánh bại đại hung tinh của ta. Cổ Tân thu hồi đại hung tinh đã mất khả năng chiến đấu, rồi lại lấy ra một quả Pokéball cao cấp khác. Đỏ thẫm không nói gì. Vậy tiếp theo, chính là đây, đỏ, đối thủ cũ của ngươi. Cổ Tân trở tay ném ra Pokéball thứ ba của mình. Drapion. Chuẩn bị chiến đấu. Drapion nghe nanh múa vuốt nặng nề đáp xuống trước mặt Cổ Tân, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Minh hung tợn đang gầm gừ trên không. Qua a lại là con Drapion này. Nhìn thấy Drapion này, phần lớn khán giả lập tức sáng mắt. Dù sao trước đây trong trận đấu, Drapion đã thể hiện thật sự rất kinh ngạc, một Pokemon hung tàn và mạnh mẽ rất dễ khiến người ta say mê. Mặc dù ngoại hình Drapion cũng khá kỳ lạ, nhưng sau trận đấu đó, quả thực có không ít người đã bắt được Skorupi hoặc Drapion. Drapion. Đôi mắt đỏ thẫm hơi lóe lên, chăm chú nhìn con Drapion không hề xa lạ này. Đỏ, ngươi hẳn cũng đã quen mắt rồi. Vậy để ta xem lần này ngươi sẽ đánh bại nó như thế nào. Drapion. Phi đạn châm. Cổ Tân ra lệnh cho Drapion. Drapion gầm nhẹ một tiếng, hai càng kìm sáng lên ánh sáng trắng vung mạnh, trùng phi đạn châm dày đặc bắn về phía Nguyệt Minh trên không. Phi đạn châm hệ côn trùng. Mà Nguyệt Minh lại yếu trước hệ này. Lân xà. Đỏ thẫm không hề sợ hãi. Hai cánh lớn hoa lệ của Nguyệt Minh lại vỗ mạnh, vô số lân quang màu xanh bay vụt xuống. Rầm rầm rầm rầm. Phi đạn châm và lân xạ va chạm dữ dội, nhưng có thể thấy rõ ràng là lân xạ dần dần chế ngự phi đạn châm. Sức tấn công của Nguyệt Minh thật sự quá mạnh, đòn tấn công của Drapion không mạnh bằng. Drapion. Drapion gầm nhẹ một tiếng, lại gia tăng cường độ phi đạn châm tấn công. Một tiếng nổ vang, hai luồng tấn công nổ tung dữ dội giữa không trung, khí lãng mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi, bụi mù mịt mờ. Gió lớn đến nỗi Nguyệt Minh trên không và Drapion dưới đất đều cảm nhận được ảnh hưởng của luồng khí này. Điểm huyệt. Cổ Tân quả quyết lợi dụng cơ hội ra lệnh cho Drapion. Drapion đứng vững cơ thể, đuôi kìm sau lưng sáng lên ánh sáng trắng, trực tiếp đâm vào lưng mình. Điểm huyệt. Thông qua điểm huyệt để cơ thể giãn gân linh hoạt, tăng cường đáng kể một hạng năng lực. Drapion của Cổ Tân đã thành thạo điểm huyệt, thậm chí có thể tự chủ tăng cường hạng năng lực mình muốn. Và giờ phút này, Drapion đang tăng cường sức tấn công vật lý. Sức tấn công của Nguyệt Minh quá mạnh, mà Drapion lại là một Pokemon cần sức mạnh, tăng cường sức tấn công vật lý có thể giúp nó chiến đấu tốt hơn. địa chấn. Đỏ thẫm đương nhiên sẽ không để The Rapian dễ dàng cường hóa như vậy. Nguyệt Minh đã ổn định thân hình, từ trên không tốc độ cao lao xuống, nặng nề đáp xuống mặt đất. Địa chấn hệ đất. Rầm. Sóng xung kích địa chấn hữu hình rung chuyển về phía trước, trực tiếp chấn qua cơ thể The Rapian. The Rapian đau đến gầm nhẹ một tiếng, địa chấn của Nguyệt Minh vẫn khá đau. Phi đạn châm. Cổ Tân không chút do dự ra lệnh phản công. Điểm huyệt kết thúc, The Rapian lập tức giơ hai càng kìm lên, trùng phi đạn châm màu trắng dày đặc phóng ra. Tránh né. Đỏ thẩm lập tức hô. Nguyệt Minh bay vút lên trời, nhanh chóng tránh khỏi đợt phi đạn châm đầu tiên, sau đó lại lợi dụng kỹ thuật bay ưu tú tránh khỏi đợt phi đạn châm thứ hai. Hơn nữa Nguyệt Minh còn đang tiếp cận The Rapian, khoảng cách giữa hai con ngày càng gần. Long thần bổ nhào. Đỏ thẩm vung tay quát lớn với Nguyệt Minh. Ra. Tiếng rồng gầm trầm thấp vang vọng, khí kình hình ác long dữ tợn ngưng kết trên thân Nguyệt Minh, ác long khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Long thần bổ nhào hệ rồng. Đây là muốn cận chiến sao? Nhưng đánh cận chiến với The Rapian rất dễ mắc lỗi đấy. Thấy cảnh này, Hóc có chút kinh ngạc. The Rapian của Cổ Tân mạnh đến mức nào họ đều đã tận mắt chứng kiến, nhất là trong cận chiến, cái đuôi kìm đó quá kinh khủng. Mà giờ đỏ thẩm lại muốn chủ động cận chiến. Nguyệt Minh là Pokemon dạng bạo lực thuần sức tấn công vật lý, cận chiến mới có thể phát huy hoàn hảo sức chiến đấu của nó. Giang nói lắc đầu. Hóc, ngươi phải hiểu rằng, trong các trận đấu Pokemon, muốn chiến thắng thì phải tấn công, mà đã tấn công thì nhất định phải chịu đựng nguy hiểm. Đỏ thẩm là một nhà huấn luyện cấp cao ưu tú, cậu ấy hiểu rõ điều này. Nhưng muốn đánh bại The Rapian, nguy hiểm tất yếu sẽ có, và cậu ấy chọn tin tưởng Nguyệt Minh của mình, bởi vì Nguyệt Minh của cậu ấy cũng là một Pokemon mạnh trong cận chiến. Gia nói với Hop, nếu là ở vị trí của đỏ thẩm, anh cũng sẽ không chút do dự để Nguyệt Minh cận chiến. Bởi vì Nguyệt Minh là Pokemon mạnh về cận chiến, nếu ngay cả cận chiến cũng không dám, vậy thì dùng Nguyệt Minh làm gì? Huống hồ The Rapian cận chiến đúng là mạnh, nhưng Pokemon của mình có yếu hơn nó sao? Hóc nghe vậy như có điều suy nghĩ. Tiếp tục phi đạn châm. Khóe môi Cổ Tân hơi nhếch lên. The Rapian gầm nhẹ, phi đạn châm mạnh mẽ liên miên không dứt điên cuồng tấn công, điên cuồng oanh kích vào long thần bổ nhào. Rầm rầm rầm. Phi đạn châm không ngừng nổ tung trên long thần bổ nhào. Thế nhưng long thần bổ nhào cực kỳ mạnh mẽ, một đường không ngừng đột phá công kích của phi đạn châm tiếp tục tiếp cận. Cuối cùng nặng nề đụng vào thân The Rapian. The Rapian rên khẽ một tiếng, mặc dù uy lực long thần bổ nhào rất mạnh, bất quá long thần bổ nhào đã bị phi đạn châm tiêu hao qua, hơn nữa cũng không khắc chế The Rapian, The Rapian có thể chịu đựng được. Móng vuốt rồng. Cắt chéo. Không chút chần chừ, đỏ thẩm quát lớn với Nguyệt Minh. Nguyệt Minh giơ móng vuốt rồng lên, nặng nề quật về phía The Rapian, còn The Rapian thì giơ hai càng kìm lên, chém xuống theo hình chữ thập. Bùm. Móng vuốt rồng và cắt chéo va chạm dữ dội, bất phân thắng bại, không, thà nói là The Rapian đã có dấu hiệu đè ép móng vuốt rồng của Nguyệt Minh. Nhưng Nguyệt Minh vẫn còn một móng vuốt. Móng vuốt rồng. Móng vuốt trái của Nguyệt Minh cũng hung hăng xé về phía đầu The Rapian. Tóm lấy nó. Nhưng đúng lúc này, đuôi kìm sau lưng The Rapian nâng lên, nhanh như chớp đâm về phía cổ Nguyệt Minh. Cố lên. Nguyệt Minh. Đôi mắt đỏ thẫm đanh lại. Đối với cái đuôi kìm này, cậu ấy đương nhiên là đã phòng bị, dù sao The Rapian trước đây đã thể hiện kinh ngạc như vậy, 90% công lao cũng là nhờ cái đuôi kìm này. Cắn chặt không buông. Trong khoảnh khắc đuôi kìm tấn công tới, Nguyệt Minh đột nhiên hơi cúi mình né sang một bên, đuôi kìm lướt qua bên cạnh đầu Nguyệt Minh. Né tránh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhưng không chỉ có vậy, Nguyệt Minh há miệng rộng nghiêng đầu, răng nanh bao quanh ánh sáng đen đột nhiên cắn lấy đuôi kìm The Rapian. Cắn chặt không buông hệ bóng tối. Gờ ra. The Rapian đau đớn gầm thét về phía Nguyệt Minh, định rút đuôi kìm về, thế nhưng Nguyệt Minh sức lực phi thường lớn, cứ thế cắn chặt không buông khiến The Rapian không thể thu về. Cái này đuôi kìm của The Rapian lại bị cắn. Người dẫn chương trình đại bối tóc kinh hãi không thôi, lẽ nào đỏ thẩm đã có sự chuẩn bị từ trước sao? Có chút thú vị. Cổ Tân thấy vậy không khỏi nhíu mày. Xem ra đỏ thẩm ngươi đã tính toán kỹ lưỡng, nếu lần nữa đối chiến The Rapian của ta thì phải đối phó nó như thế nào? Cổ Tân không khỏi tán dương đỏ thẩm. Không tồi. Đỏ thẩm cũng không phủ nhận, cậu ấy vô cùng mong chờ có thể cùng The Rapian, a bốc của đối thủ đối chiến lần nữa. Cho nên trong đầu cũng đã sớm dự thiết chiến thuật đối chiến tương ứng. Đối chiến The Rapian mà nói, chắc chắn phải phong tỏa cái đuôi kìm của nó, bằng không thì nó vừa linh hoạt vừa có thể khống chế, thật khó đối phó. Nhưng ngươi vẫn còn có chút sơ hở. Cổ Tân lắc đầu nói với đỏ thẩm. The Rapian. Cắt chéo. vì cái đuôi kìm, Drapion và Nguyệt Minh vừa mới từ bỏ tiếp tục đấu sức. Nghe vậy, càng kìm Drapion nâng lên lại vung về phía Nguyệt Minh. Mà đỏ thẫm đương nhiên là để Nguyệt Minh dùng móng vuốt rồng nghênh kích, nếu đuôi kìm bị Nguyệt Minh dùng cắn chặt không buông cắn không thể thoát ra, đỏ thẫm đương nhiên sẽ không lùi bước. Cắt chéo và móng vuốt rồng lại kịch liệt giao phong, vẫn như trước là lực lượng tương đương. Drapion và Nguyệt Minh cũng đều mặt mày dữ tợn, hung tợn trừng mắt nhìn đối phương. Cũng là Pokemon hệ bóng tối, đương nhiên không ai chịu phục ai. Ngay lúc này, kịch độc. Mà đúng lúc này, Cổ Tân đột nhiên ra lệnh. Nguyệt Minh. Đồng tử đỏ thẫm đanh lại. Drapion đột nhiên há miệng rộng, chất độc màu tím đậm bắn thẳng vào mặt Nguyệt Minh. Nguyệt Minh lập tức muốn tránh né, thế nhưng ngay lúc nó muốn rút lui, càng kìm Drapion lại kẹp lấy cánh tay nó, không cho nó đi. Nọc độc kịch độc trực tiếp cháy xém khuôn mặt Nguyệt Minh, trông có vẻ quỷ dị, nhưng khoảnh khắc sau, nọc độc kịch độc liền tan vào trong cơ thể Nguyệt Minh. Nguy rồi. Trong lòng đỏ thẫm giật thót một cái. Ngươi đã tóm được Drapion, nhưng lẽ nào Drapion lại không tóm được ngươi đây? Khóe miệng của Tân Ý cười sâu hơn, đúng vậy, Nguyệt Minh cắn đuôi kìm Drapion, nhưng ngược lại, Nguyệt Minh cũng bị Drapion hạn chế tại chỗ. Đỏ thẫm im lặng không nói. Ta chơi đội hình hệ độc đấy, đỏ, xem ra ngươi vẫn chưa nhận thức rõ điều này. Ánh sáng độc của kịch độc hiện lên quanh thân Nguyệt Minh, từng vệt độc ban lộ ra. Nguyệt Minh đau đến gầm nhẹ, lần đầu tiên bị kịch độc không nặng lắm, nên Nguyệt Minh rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Thế nhưng, cắt chéo. Drapion buông lỏng Nguyệt Minh ra, lần thứ ba sử dụng cắt chéo, càng kìm giao nhau hung hăng bổ vào đầu Nguyệt Minh. Cắt chéo hệ côn trùng. Khắc chế Nguyệt Minh. Bùng. Nguyệt Minh kêu đau một tiếng, cả cơ thể trực tiếp bị đánh lùi ra ngoài, cũng buông lỏng đuôi kìm Drapion. Nhưng Nguyệt Minh vẫn gồng mình đứng vững, không trực tiếp ngã xuống đất. Thế nhưng khoảnh khắc sau, một tiếng xé gió vang lên, chính là đuôi kìm Drapion. Đuôi kìm bất ngờ tấn công tới, trực tiếp khóa chặt cổ Nguyệt Minh, một lực cực lớn kéo Nguyệt Minh, ghì chặt nó xuống đất. Độc quang lập tức từ mặt đất lan tràn đến toàn thân Nguyệt Minh, hào quang màu tím đậm quỷ dị không rõ sáng lên khắp thân Nguyệt Minh, ăn mòn độc giác. Liên tiếp chịu tổn thương, Nguyệt Minh đau đớn kêu khẽ. Kịch độc, cắt chéo, đuôi kìm khóa cổ ăn mòn độc giác. Tất cả đều chỉ diễn ra trong vòng vài giây, nhưng tình thế bên Nguyệt Minh đã hoàn toàn sụp đổ. Rít. Trên khán đài vang lên những tiếng hít khí lạnh liên miên. Lập tức đã sụp đổ, thế thì còn đánh thế nào nữa? Cô bé Mai tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vốn là cục diện còn rất tốt, thật sự là lập tức phong hồi lộ chuyển. Cứ ngỡ là Nguyệt Minh cắn Drapion, không ngờ lại là Drapion bao vây Nguyệt Minh. Quả thực quá khó khăn, Nguyệt Minh bây giờ bị tóm, hơn nữa còn trúng kịch độc. Tiểu Thanh thì thầm, tình huống này thật sự là không có chút nào biện pháp, trừ phi thu hồi Nguyệt Minh lại trước. Nhưng bây giờ Nguyệt Minh không thể thu hồi, bởi vì lúc trước Nguyệt Minh đã sử dụng cắn chặt không buông đối với Drapion. Cắn chặt không buông hệ bóng tối, đây là một chiêu thức chỉ có số ít Pokemon mới có thể học được. Mà hiệu quả của cắn chặt không buông chính là, khiến hai bên cho đến khi một bên ngất xỉu mới thôi đều không thể thay thế, trừ phi một trong hai bên rút lui mới có thể giải trừ hiệu quả. Theo lý thuyết, bây giờ Drapion và Nguyệt Minh cả hai đều không thể rút lui. Trừ phi một trong hai bên mất khả năng chiến đấu. Nếu có thể tránh ra đuôi kìm thì còn có một chút cơ hội. Cẩm cũng gật đầu. Trên sân. Ti đạn châm. Cổ Tân tiếp tục phát động thế công, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, điều này tự nhiên không cần nói nhiều. Đuôi kìm Drapion khóa chặt cổ Nguyệt Minh ghì chặt nó xuống đất, Nguyệt Minh không ngừng giãy dụa giận dữ gào thét, nhưng vô ích. Cổ bị khóa chặt, nó quá khó cử động. Drapion hai càng kìm vung mạnh, trùng sáng màu trắng dày đặc đổ xuống. Nguyệt Minh. Lân xà. Đôi mắt đỏ thẫm đanh lại. Nguyệt Minh tạm thời ngừng giãy dụa, hai cánh vỗ mạnh, lân quang màu xanh đón lấy phi đạn châm. Rầm rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang dữ dội không ngớt bên tai, phi đạn châm và lân xạ điên cuồng va chạm nổ tung, khí lãng mạnh mẽ và gió lớn gào thét khắp nơi. Mặc dù bị khóa cổ họng, nhưng ít ra vẫn có thể tấn công, đây ít nhất là một tin tốt. Đỏ thẩm suy tính đối sách, không thể mãi bị kiềm chế, bằng không thì Nguyệt Minh quá bị động. Địa chấn. Đỏ thẩm không chút do dự quát lớn với Nguyệt Minh. Mặc dù Nguyệt Minh bây giờ đang ở trạng thái nằm ngửa, không thể dùng chân đạp đất để sử dụng địa chấn. Nhưng Nguyệt Minh vẫn còn cái đuôi. Nguyệt Minh vung đuôi chuẩn bị sử dụng địa chấn. Quá ngây thơ rồi, đỏ. Cổ Tân lại cười cười. Drapion. Drapion gầm nhẹ một tiếng, đuôi kìm phát lực nặng nề nhất bổng Nguyệt Minh lên một cách cưỡng ép. Bất ngờ mất trọng lượng khiến Nguyệt Minh sững sờ, đuôi vung xuống nhưng không thể chạm tới mặt đất. Địa chấn sử dụng thất bại. Ti đạn châm. Nhưng Drapion bên này lại không nhàn rỗi, phi đạn châm tấn công điên cuồng phóng ra. Rầm rầm rầm. Lần này Nguyệt Minh không kịp dùng lân xạ để ngăn cản, phi đạn châm điên cuồng đánh vào thân Nguyệt Minh. Tiếng nổ vang dữ dội, Nguyệt Minh đau đớn kêu khẽ, phi đạn châm hệ côn trùng gây sát thương rất cao cho Nguyệt Minh. Phi đạn châm trên thực tế uy lực đơn thuần không mạnh, nhưng phi đạn châm thuộc loại tấn công liên tục theo chuỗi, nếu để phi đạn châm đánh đủ, sát thương sẽ cực kỳ cao. Dùng uy lực trong trò chơi để thể hiện, một lần phi đạn châm tấn công là 25 điểm, mà phi đạn châm có thể đánh đủ 5 lần, cho nên uy lực tối đa của phi đạn châm là 125 điểm. Uy lực địa chấn cũng chỉ 100 điểm mà thôi. Trong anime, Drapion đã tấn công điên cuồng bằng phi đạn châm và trực tiếp hạ gục Tortera vừa hồi phục vết thương bằng quang hợp thành của Ash, có thể thấy rõ sức mạnh của nó. Trong thực tế, thực ra phi đạn châm, lân xạ loại tấn công liên tục này đôi khi rất mạnh, bởi vì trò chơi là ngẫu nhiên 2 năm lần tấn công liên tục, ngẫu nhiên là trọng điểm. Nhưng trong thực tế, chỉ cần Drapion muốn, nó có thể đánh đủ phi đạn châm nhiều lần. Phi đạn châm uy lực tối đa điên cuồng đánh vào thân Nguyệt Minh, hơn nữa còn là công kích khắc chế, trạng thái của Nguyệt Minh lập tức suy yếu hoàn toàn. Mà trong lúc đó, đợt độc thương kịch độc thứ hai cũng đến, càng là họa vô đơn chí. Khi bụi mù của phi đạn châm tan đi, Nguyệt Minh nghiễm nhiên đã suy yếu đến cực điểm. Drapion. Drapion nặng nề quăng đuôi, ghì chặt nó xuống sàn đấu. Ầm. Một tiếng nổ vang dội, Nguyệt Minh lại phát ra tiếng kêu đau, trong khoảnh khắc chạm đất, độc giác ăn mòn đã đến trước tiên. Khi ánh sáng độc quỷ dị chói mắt quanh thân tan đi, Nguyệt Minh trực tiếp trợn trắng mắt. Nguyệt Minh mất khả năng chiến đấu, Drapion chiến thắng. Tiểu Lam tuyên bố kết quả trận đấu. Chật quả nhiên mà, con Drapion này thật sự lợi hại. Xanh thẩm chật chật lấy làm kỳ lạ. Nói theo kiểu sau này, cận chiến với Drapion này là không lý trí. Phản một gật đầu, dù sao Drapion có thể phun nọc độc, hai càng kìm mạnh mẽ và hữu lực, còn có một cái đuôi kìm có thể co duỗi tự nhiên. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là chiêu kịch độc đó, nó quá chí mạng. Phản một lại bổ sung một câu, sở dĩ Nguyệt Minh đột nhiên sụp đổ, nguyên nhân chính là kịch độc đó. Nhưng suy nghĩ của đỏ thẩm không có vấn đề, dù sao phía trước Drapion phát huy tốt như vậy yếu tố chủ yếu là cái đuôi đó, chỉ có thể nói là cố thử thất bại. Trên sân, đỏ thẩm im lặng thu hồi Nguyệt Minh, cậu ấy biết trận thua nhỏ này không trách được Nguyệt Minh, là vấn đề chỉ huy của mình. Vậy tiếp theo phải làm sao đối phó con Drapion này đây? Đỏ thẩm nhìn con Drapion dữ tợn mạnh mẽ đối diện, vẫn phải trực tiếp đánh bại nó mới được. Nếu đã nói như vậy, Long Quyển Vân. Đỏ thẩm ném ra Pokéball thứ tư của mình. Long Quyển Vân trong hình dáng hóa thân ôm ngực lơ lửng trước mặt đỏ thẩm, quan sát Drapion dưới đất. Long Quyển Vân, là chuẩn bị lợi dụng ưu thế trên không để tấn công từ trên cao sao? Cổ Tân lập tức hiểu ý nghĩ của đỏ thẩm. Phải nói, đây là một ý tưởng hay, Long Quyển Vân tấn công đặc biệt mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ còn nhanh. Nhưng cũng có thể không chỉ là như vậy. Và quả đúng như vậy, đỏ thẩm dơ Pokéball nhắm vào Long Quyển Vân, thu nó trở lại Pokéball. Vòng tay khổng lồ tràn ra năng lượng đỏ tươi, không ngừng lưu chuyển vào trong Pokéball. Một lần, hai lần, ba lần. Không bao lâu sau, Pokéball đã trở nên vô cùng lớn. Đi thôi. Đỏ thẩm dùng sức ném ra Pokéball đã cực đại hóa. Long Quyển Vân lại hiện thân, nhưng hình thể của nó nhanh chóng bành trướng, Long Quyển Vân cực đại hóa hiện ra. Bầu trời xuất hiện vòng xoáy màu đen, hồng quang nhàn nhạt lưu chuyển trên thân Long Quyển Vân, ba đám mây đỏ lơ lửng phía trên Long Quyển Vân. Đây là chuẩn bị cực đại hóa để hạ gục Drapion chỉ trong một lần, Giang nói và những người khác lập tức nhận ra điểm này. Nếu đã nói như vậy, Drapion. Cổ Tân cười cười, đồng ý lấy Pokéball thu hồi Drapion, vòng tay khổng lồ sáng lên ánh đỏ. Mặc dù trạng thái Drapion cũng không đầy đủ, dù sao cũng đã bị địa chấn khắc chế của Nguyệt Minh tấn công qua, bất quá Cổ Tân cũng không bận tâm, theo hắn thấy, đây là cơ hội rất tốt để đánh Long Quyển Vân khi nó đang ở trạng thái này. Cổ Tân cũng tiến hành cực đại hóa, khi lại một lần nữa ném ra Drapion, hình thể Drapion cực tốc bành trướng, Drapion cực đại hóa ngửa đầu gào thét. Drapion cực đại hóa và Long Quyển Vân cực đại hóa đối đầu dưới bầu trời vòng xoáy màu đen. Phi thân cực đại. Đỏ thẩm quả quyết ra lệnh. Long Quyển Vân cực đại hóa khẽ kêu, khí lưu màu trắng trước mặt không ngừng tích tụ ngưng kết, phi thân cực đại được chuyển hóa từ bão lá khô. Long Quyển Vân không có chiêu thức hệ đất, mặc dù có niệm lực mạnh mẽ nhưng Drapion hệ bóng tối miễn dịch chiêu thức hệ siêu linh, vậy thì dứt khoát dùng phi thân cực đại thuộc hệ chính của nó. Sấm sét cực đại. Cổ Tân lập tức phản kích. Drapion gầm nhẹ, mây đen trong không trung phía trên Long Quyển Vân lóe lên lôi quang. Sấm sét cực đại từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào thân Long Quyển Vân cực đại hóa. mà luồng khí xoáy của phi thân cực đại cũng biến thành một cột gió bắn về phía The Rapian cực đại hóa. Rầm rầm. Sấm sét cực đại và phi thân cực đại đều đánh trúng đối phương, năng lượng kinh người hóa thành sóng xung kích khí lãng lan tỏa. The Rapian và Long Quyển Vân đều phát ra một tiếng kêu đau, sấm sét cực đại khắc chế Long Quyển Vân, hơn nữa phòng ngự của Long Quyển Vân cũng không tính đặc biệt xuất sắc, sát thương đương nhiên là không thấp. Còn đối với The Rapian, phòng thủ đặc biệt cũng không cao, phi thân cực đại thuộc hệ chính của Long Quyển Vân trực tiếp trúng đích cũng thực sự rất đau. Một vòng ánh chớp lan tràn khắp trường đấu, trên sàn đấu bắt đầu lóe lên những tia hồ quang điện nhàn nhạt, đây là hiệu quả của sấm sét cực đại, sân đấu điện khí lan rộng ra. Trên sân đấu điện khí, Pokemon dưới đất sẽ không lâm vào trạng thái ngủ và buồn ngủ, hơn nữa uy lực của chiêu thức hệ điện sẽ được tăng cường. Một bên khác, trên thân Long Quyển Vân cũng sáng lên ánh sáng trắng, hiệu quả của phi thân cực đại, tốc độ của nó được tăng lên. Nhưng đỏ thẫm lúc này lại nhíu mày. Không ổn, đánh thế này, Long Quyển Vân rõ ràng là thua thiệt. Cẩm lắc đầu. Dù sao Long Quyển Vân yếu hệ điện, hơn nữa The Rapian đã được cường hóa bởi điểm huyệt, sức tấn công cũng không thấp. Đúng vậy, cho dù đánh bại The Rapian, e rằng cũng là thắng chật vật. Tiểu Diêu gật đầu đồng ý, nhưng bây giờ cũng đã không cách nào hối hận, dù sao trận đấu đã bắt đầu, cực đại hóa đều đã dùng, cũng không thể bây giờ thu hồi Long Quyển Vân. Sấm sét cực đại. Phi thân cực đại. Sấm sét cực đại và phi thân cực đại lại một lần nữa tấn công, trực tiếp trúng đích đối phương. Mà lần tấn công này đến, trạng thái của The Rapian cực đại hóa rõ ràng đã không còn tốt, nhưng khí tức của Long Quyển Vân cũng đã suy yếu rất nhiều. Dưới sân đấu điện khí, uy lực của sấm sét cực đại mạnh hơn. Sau đó là lần tấn công cuối cùng, vẫn là sấm sét cực đại và phi thân cực đại. Kèm theo một tiếng nổ vang dữ dội, toàn bộ cơ thể The Rapian cực đại hóa đều vỡ ra. Khi bụi mù tan đi, The Rapian đã trở lại hình dáng bình thường và ngất xỉu trên mặt đất. The Rapian mất khả năng chiến đấu, Long Quyển Vân chiến thắng. Tiểu Lam tuyên bố kết quả trận đấu. Bất quá Tiểu Lam cũng liếc mắt nhìn Long Quyển Vân đã trở lại hình dáng bình thường ở bên cạnh, Long Quyển Vân lúc này đang thở hổn hển. Chống đỡ được 3 phát sấm sét cực đại, đối với Long Quyển Vân là đòn đánh rất nặng, may mắn đây là trong thực tế, thể chất truyền thuyết của Pokemon huyền thoại tương đối mạnh. Bằng không nếu đổi thành trong trò chơi, Long Quyển Vân đã nằm trên mặt đất bầu bạn cùng The Rapian. Làm khá tốt đấy đỏ, The Rapian cũng đã bị đánh bại. Cổ Tân không khỏi tán dương đỏ thẫm. Đỏ thẫm ấn vành mũ xuống, vừa có chút vui mừng vừa có chút buồn rầu, trạng thái Long Quyển Vân bây giờ hơi kém, hy vọng sau đó vẫn còn có thể phát huy tốt. Nếu không, tình thế đối với cậu ấy mà nói sẽ ngày càng tệ. Vậy tiếp theo, chính là Pokemon thứ tư của ta. Cổ Tân lấy ra Pokemon thứ tư, chậm rãi cười nói. Đôi mắt đỏ thẫm đanh lại là Pokemon gì đây? Ồ thế mà đã đánh bại 2 Pokemon của Cổ Tân. Đỏ thẫm này quả nhiên là mạnh thật. Qua La nhìn thiếu niên đội mũ trên sân tán thán nói. Mặc dù thế cục trên sân đương nhiên là Cổ Tân có ưu thế, nhưng Qua La thật sự không phải là nói mát trào phúng. Dù sao sức mạnh của Cổ Tân đã ai cũng biết, hơn nữa trận đấu toàn đội này tuy nói Cổ Tân cũng không dùng những Pokemon huyền thoại mạnh nhất của mình. Nhưng hắn đã nói, đây là đội hình hệ độc mạnh nhất mà hắn có thể tập hợp được hiện tại. Nghe vậy, Cẩm không khỏi dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn Qua La. Không phải anh bạn. Anh có ý gì mà nói lời này? Người ta đỏ thẫm đường đường chính chính một mình liều mạng tiến vào vòng chung kết, thực lực sao có thể không mạnh chứ? Không biết Pokemon thứ tư của quán quân Cổ Tân là gì nhỉ? Thật sự tò mò. Tiểu Diêu chớp đôi mắt to. Tôi thì tò mò hơn là liệu hắn có thể đưa Pokemon huyền thoại vào đội hình này không? Qua La sờ cằm trắng trẻo của mình. Cổ Tân cũng có Pokemon huyền thoại hệ độc, hơn nữa còn là một trong những huyền thoại cấp cao mạnh mẽ phi thường, Vô Cực Long đó. Vô Cực Long Cổ Tân chắc sẽ không đưa vào, nhưng Pokemon huyền thoại hệ độc thông thường thì có thể có. Cẩm lắc đầu, tất nhiên Cổ Tân ngay từ đầu đã quyết định dùng đội hình hệ độc thông thường để đối chiến đỏ thẫm, Cẩm cảm thấy Cổ Tân hẳn sẽ không đưa Vô Cực Long vào, đại khái là vậy. Vô Cực Long mà đưa vào đội hình thì thật sự quá khủng khiếp, Pokemon huyền thoại thông thường thì không quan trọng, dù sao Long Quyển Vân của đỏ thẫm cũng là Pokemon huyền thoại. Trên sân, Cổ Tân trở tay ném ra Pokemon thứ tư của mình. Robat. Chuẩn bị chiến đấu. Pokemon mở ra trong ánh sáng trắng, một con dơi lớn toàn thân màu tím với 2 cặp cánh lớn vỗ nhẹ đáp xuống trước mặt Cổ Tân. Hình thể của nó, đối với Pokemon loại dơi mà nói, đã là phi thường lớn, bởi vì chỉ nhìn thôi đã đạt tới cao 2 mét, 2 cặp cánh nhẹ nhàng vỗ, đôi mắt và nhạt chăm chú nhìn Long Quyển Vân. Đây chính là dạng tiến hóa cuối cùng của Golbat, Robat. Cười Robat, thuộc tính độc, phi hành, Pokemon dơi. Đặc tính, tinh thần lực. Chiêu thức, hút máu, lưỡi cắt gió, đao độc chéo, ánh mắt đen, gió thuận. Giới thiệu, hai chân đã biến thành cánh, có thể bay tốc độ cao không gây tiếng động, dùng răng cắn vào gáy con mồi. Lại là Crobat. Không thấy Cổ Tân dùng Pokemon này bao giờ mà. Nhìn thấy Crobat này, Xanh Thẩm có chút kinh ngạc, anh ta còn tưởng rằng lại là Nagandang hay Salareo cơ. Crobat anh ta đương nhiên biết, dạng tiến hóa của Golbat, về độ mạnh mà nói thì vẫn khá tốt, ngay cả Xanh Thẩm cũng đã nuôi một con. Dù sao Crobat thật sự muốn nói cũng không tính quá hiếm, Golbat, dù bác loại Pokemon này, người ở hang núi hoang dã tùy tiện tìm đều có thể tìm được một đám, chỉ có điều có thể tiến hóa đến Crobat thì thật sự tương đối ít. Bất quá trong đại chúng, hệ du bác không đặc biệt được hoan nghênh, bởi vì ngoại hình của du bác, gôn bác tương đối trừu tượng. Cũng chính vì vậy, du bác, gôn bác loại Pokemon này ngược lại rất được các thành viên của những tổ chức tà ác như Team Rocket ưa thích. Bởi vì nhìn bề ngoài liền tương đối tà ác. Đúng vậy, đây là chủ lực đội 2 ban đầu của Kaka, rất ít xuất hiện, nhưng sau này Kaka đã điều chỉnh nó vào đội độc hệ 1. Hiện tại mà nói, con Crobat này rất mạnh đấy. Lily trong trẻo mở miệng nói. Cô bé mỗi ngày đều sẽ chăm sóc Pokemon của Cổ Tân, hoàn toàn có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Cường độ của Crobat thật sự không tệ, tốc độ của nó rất nhanh. Phản một gật đầu, anh ấy đương nhiên cũng hiểu khá rõ, bởi vì Apollo và đồng bọn hầu như đều có Crobat chủ lực. Trên sân. Crobat. Đỏ thẫm nhìn Crobat này đôi mắt hơi lóe lên. Long Quyển Vân. Niệm lực mạnh mẽ. Đỏ thẫm quả quyết phát động tấn công, hệ siêu linh khắc chế hệ độc. Long Quyển Vân khẽ kêu một tiếng, hai tay duỗi ra, trong mắt sáng lên ánh sáng xanh, một luồng sóng niệm lực hữu hình đánh úp về phía Crobat. Tốc độ chớp nhoáng. Cổ Tân thấy vậy cười nhạt ra lệnh. Bốn cánh Crobat tăng tốc vỗ, thân hình trong nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh màu tím đậm, đuôi sau lóe lên ánh sáng trắng. Nhanh quá. Đồng tử đỏ thẫm hơi co lại, mắt thường hầu như không thể bắt kịp thân ảnh Crobat, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng màu tím mơ hồ. Mặc dù cậu ấy biết Crobat tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh đến mức này. Bùm. Tiếng va chạm trầm đục kèm theo tiếng rên rỉ của Long Quyển Vân vang vọng, Crobat dùng tốc độ chớp nhoáng hung hăng đụng vào ngực Long Quyển Vân, khiến nó loạn choạng lùi lại. Bão lá khô. Bị tốc độ chớp nhoáng đánh trúng, Long Quyển Vân cũng giận dữ gầm nhẹ, một con dơi lớn mà dám đụng nó. Gió lạnh gào thét, theo sự khống chế của Long Quyển Vân, một đạo phong nhận cuốn bão lá khô ầm vang tung ra. Kỹ năng độc quyền của Long Quyển Vân, bão lá khô. Chiêu thức hệ phi hành uy lực rất mạnh mẽ. Thế nhưng sau khi tốc độ chớp nhoáng đánh trúng, Crobat đã vung bốn cánh bay lên cao như diều gặp gió, tránh khỏi đòn oanh kích trực diện của bão lá khô. Đồng thời, Crobat đột nhiên đáp xuống. Khiêu khích. Đỏ thẩm phát giác nguy hiểm, lập tức để Long Quyển Vân sử dụng khiêu khích. Chiêu khiêu khích cùng hệ, chọc giận đối thủ khiến nó phẫn nộ hỗn loạn, nhưng sức tấn công vật lý của đối thủ sẽ tăng lên đáng kể. Mà đặc tính thiên tinh bất động của Long Quyển Vân trong hình dáng hóa thân khiến nó sử dụng khiêu khích rất nhanh. Thế nhưng Crobat cũng không chậm. Nó cũng có kỹ năng ưu tiên. Tốc độ chớp nhoáng. Crobat đột nhiên lại tăng tốc, thân ảnh màu tím trong nháy mắt lướt qua bên cạnh Long Quyển Vân. Long Quyển Vân hướng về phía tàn ảnh Crobat làm vẻ quyến rũ, nhưng hoàn toàn là ném mị nhãn cho mù loà nhìn, mắt nó mặc dù có thể bắt được thân ảnh Crobat. Nhưng không cần đâu. Crobat bay tốc độ cao bỏ qua nó, khiêu khích làm sao có hiệu lực. Đỏ thẫm cau mày. Tốc độ của Crobat quá nhanh. Và đúng lúc này, lại một tiếng bùng vang dội, Crobat không biết từ lúc nào đã đến sau lưng Long Quyển Vân, tốc độ chớp nhoáng đâm vào lưng Long Quyển Vân. Long Quyển Vân giận dữ ổn định thân hình, lập tức xoay người trong mắt doanh lên ánh sáng xanh thâm trầm. Niệm lực mạnh mẽ. Thế nhưng Crobat đã treo ngược lên, sóng niệm lực mạnh mẽ lại thất bại. Dũng khí chim. Crobat một cái lượn vòng phiêu dật, bên tai phản phất truyền đến một tiếng hót vang cao vút sắc bén. Trên thân doanh lên ánh sáng hồng rực rỡ vô cùng. Dũng khí chim hệ phi hành. Long Quyển Vân. Tránh né. Đỏ thẩm lập tức ra lệnh cho Long Quyển Vân. Long Quyển Vân vội vàng lùi về sau định tránh đòn dũng khí chim này, nhưng thật sự là quá vội vàng, hơn nữa tốc độ Crobat quá nhanh. Dũng khí chim dũng mãnh nặng nề bổ nhào đụng vào thân Long Quyển Vân, xung kích bàn bạc khiến Long Quyển Vân lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ đau đớn. Lực cực lớn của dũng khí chim kéo theo Long Quyển Vân lao xuống với tốc độ nhanh chóng. Cuối cùng hung hăng đập vào sàn đấu. Rầm. Toàn bộ sàn đấu cũng chấn động kịch liệt, vị trí dưới thân Long Quyển Vân thì bị đâm ra từng vết nứt sâu đậm. Không chỉ là sát thương của dũng khí chim, ngay trong khoảnh khắc chạm đất, độc quang màu tím đậm nhuộm dần toàn thân Long Quyển Vân, độc giác ăn mòn cũng tới. Toàn thân Long Quyển Vân đều đau nhức, đau đến nỗi nó không mở mắt ra được. Lại một tiếng nổ vang, bụi mù lan tỏa. Crobat vỗ hai cặp cánh chậm rãi bay lên không, hồ quang điện màu đỏ lóe lên trên người nó. Nhưng ánh mắt nó vẫn lạnh nhạt không chút thay đổi. Đây là phản đòn của dũng khí chim, Robert đã quen rồi. Robert dùng sức vỗ cánh một cái, gió mạnh thổi tan bụi mù, Long Quyển Vân thình lình đã ngất xỉu trên mặt đất. Nhìn thấy điều này, Đỏ Thẫm không nói gì, đây là kết quả đã được dự liệu, bởi vì ba lần sấm sét cực đại của The Rapian cực đại hóa đã thực sự gây ra tổn thương cực lớn cho Long Quyển Vân. Long Quyển Vân mất khả năng chiến đấu, Robert chiến thắng. Tiểu Lam tuyên bố kết quả trận đấu. Nghe được điều này, toàn trường lập tức lại sôi trào khắp chốn, rồng huyền thoại Long Quyển Vân, thế mà dễ dàng như vậy bị một con Robert đánh bại. Không phải, đây thực sự là Robert sao? Sao lại lợi hại đến vậy chứ? Ash không dám tin. Cái này với của gốc hoàn toàn không cùng một loại mà. Mạnh quá đi. Vừa định mở miệng nói gì, gốc nghe vậy khuôn mặt lập tức đen lại, đúng, anh ấy cũng có một con Robert mà. Cậu có lịch sự không vậy? Robert của tôi trong mắt cậu yếu đến vậy sao? Thật có lỗi với cậu ấy mà. Cho dù là Pokemon cùng một loài cũng có mạnh có yếu, Ash, cậu còn không hiểu sao? Misty liếc mắt, tức giận nói với Ash. Brock lập tức tán đồng gật đầu, vẫn phải là Misty. Hơn nữa cậu cũng không tránh khỏi quá đánh giá cao Brock, thế mà lại so Robert của cậu ấy với Robert của cổ tân. Sau đó Misty lại chê bai một câu. Brock cắn khăn tay, lý lẽ tuy là như vậy, nhưng nghe đau lòng quá đi mất. Ash gãi đầu một cái, hình như đúng là như vậy, cũng giống như Charizard của mình với những con Charizard trong thung lũng Charizard vậy, thực lực thật sự khác biệt. Thế nhưng thật sự là quá khoa trương, đây là Pokemon huyền thoại của anh Đỏ mà. Ash lẩm bẩm. Cậu ấy bây giờ đương nhiên biết Pokemon huyền thoại là khái niệm gì. Nhưng mà đối thủ là cổ tân. Brock lắc đầu. Trên sân. Bellato. Xoay tròn tốc độ cao. Đỏ Thẫm trầm ngâm một chút, quả quyết ném ra Plato, hơn nữa còn cố ý phóng thích lên không. Plato xuất hiện, ngay lập tức sử dụng xoay tròn tốc độ cao trước khi chạm đất. Quỷ kế. Cổ tân không nhìn Plato biểu diễn, mà nắm lấy thời cơ cường hóa. Trong mắt Robert lóe lên ánh sáng đen, quỷ kế cường hóa sức tấn công đặc biệt của mình. Còn Plato bên này dùng xoay tròn tốc độ cao nhanh chóng dọn dẹp độc giác trên đất, Đỏ Thẫm thu nó lại. FP. Sau đó Đỏ Thẫm quả quyết ném ra Pokemon thứ 5 của mình. Ánh sáng trắng lóe lên, một Pokemon màu tím ưu nhã đáp xuống trước mặt Đỏ Thẫm, chính là Espeo, một trong những dạng tiến hóa của EV. Cười Espeo, thuộc tính siêu linh, Pokemon mặt trời. Đặc tính, gương phản chiếu. Chiêu thức, dự báo tương lai, niệm lực mạnh mẽ, sức mạnh bảo thạch, cầu nguyện. Giới thiệu, vô cùng trung thành với nhà huấn luyện mình công nhận, nghe nói để bảo vệ sự an toàn của nhà huấn luyện. Khả năng tiên tri trở nên vô cùng phát triển. Espeo sao? Cổ tân hơi nheo mắt lại, hắn nhớ không nhầm, con Espeo này có đặc tính gương phản chiếu. Bởi vì Đỏ Thẫm trước đây khi chiến đấu với người khác đã dùng Espeo, mặc dù số lần ra sân không nhiều, thế nhưng con Espeo này lại thể hiện vô cùng xuất sắc. Đặc tính gương phản chiếu cũng khá tốt, có thể miễn dịch đồng thời phản lại một phần chiêu thức thay đổi trạng thái. Dùng Espeo để đối phó Robert. Mặc dù nói từ thuộc tính là khắc chế khá tốt rồi, nhưng thật sự thích hợp sao? Tiểu Hoàng thấy vậy nghi ngờ nghiêng đầu, hệ siêu linh khắc chế hệ độc, cho nên chỉ từ thuộc tính mà nói là có lợi. Nhưng vấn đề là Espeo không biết bay, mặc dù dùng siêu năng lực có thể lơ lửng, nhưng dù sao cũng không phải là bay thật sự. Huống chi đối thủ lại là Robert với tốc độ bay nhanh như vậy. Chiêu thức nếu đánh không trúng thì đừng nói là hai lần khắc chế, cho dù là bốn lần khắc chế cũng vô dụng mà thôi. Đó cũng là không còn cách nào khác, Đỏ Thẫm trong đội hình thật sự mà nói thích hợp đối phó Robert. E rằng cũng chỉ có Pikachu. Nguyệt Minh và Long Quyển Vân ngược lại cũng có thể một trận chiến, nhưng chúng hiện nay đã mất khả năng chiến đấu. Xanh Thẩm nhún vai, anh ta đối với đội hình của Đỏ Thẩm lại thật sự hiểu khá rõ, cho nên quả thực hiểu được. Pikachu mặc dù sẽ không bay, thế nhưng tốc độ Pikachu rất nhanh, hành động mau lẹ phản ứng linh hoạt, hơn nữa điện cũng khắc chế hệ phi hành. Nguyệt Minh và Long Quyển Vân cũng có sức đánh một trận, còn việc Long Quyển Vân vừa mới trực tiếp bị Robert nhanh chóng đánh bại. Nguyên nhân chủ yếu cũng là trạng thái Long Quyển Vân quá kém. Hơn nữa Đỏ Thẫm lần đầu tiên đối chiến với Robert của cổ tân, cũng không hiểu Robert của hắn tốc độ lại nhanh đến vậy, kỹ thuật bay cũng ưu tú đến thế. Sau khi có sự chuẩn bị tâm lý, vẫn có thể chiến đấu, nhưng Long Quyển Vân đã không còn cơ hội. Thực ra cũng không tệ đến vậy, thuộc tính là ưu thế, chỉ xem Đỏ Thẫm muốn ứng phó thế nào thôi. Phản Mục cười nhẹ nhàng mở miệng. Trên sân. FP. Đỏ Thẫm cũng không dừng lại như vậy. Mà lấy ra viên đá tinh thể màu đen, ném cho Espeo. Viên đá tinh thể lấp lánh, từng khối vật chất giống như thủy tinh bao phủ hoàn toàn Espeo. Kèm theo một tiếng vỡ vụn trong trẻo vang vọng, Espeo tinh thể hệ siêu linh hiện thân từ bên trong. Robert, bảo tố. Cổ Tân trầm ngâm một chút, ra lệnh cho Crobat. Hắn chuẩn bị thăm dò một chút cường độ tấn công của SP này. Bốn cánh dơi Crobat vỗ nhanh chóng, một luồng gió mạnh mẽ bắt đầu lưu chuyển, bão tố mãnh liệt bao phủ xuống. Tấn công bão tố hệ phi hành. Niệm lực mạnh mẽ. Đỏ thẫm không chút do dự để SP phản đòn. SP ưu nhã ngồi thẳng, trong mắt sáng lên ánh sáng xanh thâm trầm, một luồng sóng niệm lực mạnh mẽ có màu sắc như cầu vồng tràn ra như gợn sóng. Bão tố và niệm lực mạnh mẽ va chạm dữ dội giữa không trung, khí lãng hùng mạnh lan tỏa khắp nơi, hai luồng tấn công điên cuồng va chạm. Nhưng rất nhanh, niệm lực mạnh mẽ liền dần dần chế ngự tấn công của bão tố. Quả nhiên sức tấn công đặc biệt rất mạnh mẽ. Cổ Tân thấy vậy cũng không quá ngoài ý muốn, khẽ cười một tiếng. Tốc độ Crobat cực nhanh, bất quá sức tấn công đặc biệt của nó chỉ có thể nói là ở mức bình thường, cho dù quỷ kế cường hóa 2 cấp, bây giờ so về sức tấn công đặc biệt cũng không bằng Espel. Theo Crobat đột nhiên gia tăng cường độ bão tố, một tiếng nổ lớn, bão tố và niệm lực mạnh mẽ nổ tung dữ dội. Gió cuồng gào thét, bụi mù mịt mờ lan tràn. Sân đấu tinh thần. Đỏ thẩm lập tức ra lệnh. Trong mắt Espel ánh sáng xanh lại sáng lên, lực lượng tinh thần bắt đầu tràn ngập. Tốc độ chớp nhoáng. Một luồng thân ảnh màu tím như tia chớp lao xuống, hung hăng đụng vào thân Espel, khiến nó kêu lên một tiếng, thân hình đều bị đánh lùi lại. Bất quá sân đấu tinh thần vẫn không bị gián đoạn, ánh sáng rực rỡ đã tràn ngập toàn bộ sàn đấu. Sân đấu tinh thần hình thành, dưới sân đấu tinh thần, Pokemon dưới đất không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng ưu tiên, hơn nữa uy lực của chiêu thức hệ siêu linh được tăng lên. Nghiền nát. Cổ Tân lập tức để Crobat truy kích. Crobat há miệng rộng, táp về phía đầu Espel. Sức mạnh vùng rộng. Nhưng đỏ thẩm căn bản không sợ, mặc dù phòng thủ vật lý của Espel bình thường, nhưng cũng không đến nỗi một đòn nghiền nát đều không đỡ được. Mà trên sân đấu tinh thần, uy lực của sức mạnh vùng rộng lại cực mạnh. Espel nhìn về phía Crobat, trước mặt một luồng siêu năng lực bàn bạc không ngừng ngưng kết bành trướng. Tránh né. Cổ Tân đương nhiên không ngốc. Theo phương thức tính toán trong trò chơi, dưới sân đấu tinh thần, sức mạnh vùng rộng sẽ được tăng thêm 50% uy lực, hơn nữa quan trọng nhất là sân đấu tinh thần bản thân đã tăng 30% uy lực chiêu thức hệ siêu linh, sức mạnh vùng rộng được tính thêm. Crobat ngừng nghiền nát, lập tức nghiêng người né tránh. Khoảnh khắc sau, khí lãng phá hủy của sức mạnh vùng rộng chấn động mạnh mẽ, dưới hiệu ứng thị giác, siêu năng lực hữu hình khiến không khí cũng rất giống bị vặn vẹo, không nghi ngờ gì đòn sức mạnh vùng rộng này phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng cũng không có tác dụng gì, bởi vì Crobat đã né tránh. Đao độc chéo. Thế nhưng thế công của Crobat cũng không kết thúc như vậy, nhanh chóng bay đến bên cạnh Espel. Hai cánh phía trên Crobat giao nhau, ánh sáng độc màu tím đậm lóe lên. Một đạo đao độc chéo phá không bắn về phía Espel, vừa nhanh vừa chuẩn. Espel vừa phản ứng lại muốn tránh né, nhưng vẫn bị đao độc chéo đánh trúng, đau một tiếng bị đánh lùi mấy bước. Khoảng cách tốc độ vẫn còn không nhỏ. Đỏ thẩm hơi nhíu mày, đòn đao độc chéo này sở dĩ không tránh thoát, vẫn là do tốc độ Crobat quá nhanh. Nó có thể vừa né tránh sức mạnh vùng rộng vừa di chuyển đến bên cạnh Espel để tấn công, mà Espel vừa dùng xong sức mạnh vùng rộng liền không kịp phản ứng. Espel, bức tường phản xạ. Đỏ thẩm trầm ngâm một chút, quyết định thăm dò đặc tính của Crobat này. Nếu là đặc tính xuyên thấu, thì cũng sẽ không bận tâm, bởi vì đặc tính xuyên thấu có thể xuyên qua chiêu thức như bức tường phản xạ, tường ánh sáng để tấn công. Mà nếu là tinh thần lực, thì sẽ bị bức tường phản xạ giảm sát thương. Bởi vì Espel của mình có đặc tính gương phản chiếu, cũng không cần lo lắng chiêu thức khiêu khích và các chiêu thức khác sẽ cản trở nó dùng chiêu thức thay đổi trạng thái. Nghiền nát. Cổ Tân không chút do dự để Crobat tấn công. Crobat há răng nanh đen, nhào về phía Espel. Bức tường phản xạ đã xuất hiện trước mặt Espel đang lùi lại, dần dần bao phủ toàn thân Espel. Răng rắc. Nghiền nát hung hăng cắn lấy thân Espel, Espel phát ra một tiếng kêu đau, khoảnh khắc sau bức tường phản xạ đã đi vào trong cơ thể Espel. Truy kích ác ý sức mạnh vùng rộng. Cánh Crobat sáng lên ánh sáng đen, đang chuẩn bị vỗ về phía Espel. Năng lượng tinh thần đậm đặc ngưng kết trước mặt Espel, không khí cũng bắt đầu vặn vẹo. Rầm. Sức mạnh vùng rộng ầm vang bùng nổ, nhưng Crobat vẫn không đổi đòn với Espel, mà chọn tạm thời né tránh đòn sức mạnh vùng rộng này. Nắng sớm. Đỏ thẩm lập tức ra lệnh cho Espel, hơn nữa trong lòng cũng có chút vui vẻ, thăm dò đúng. Crobat này không phải đặc tính xuyên thấu. Trên thân Espel sáng lên ánh sáng nắng sớm rực rỡ và đẹp đẽ, nắng sớm bắt đầu tụ lại vào trong cơ thể Espel. Nghiền nát. Cổ Tân nhìn Espel bắt đầu dùng nắng sớm, không khỏi nhíu mày, hơi khó đối phó. Crobat lại nhào về phía Espel, nhưng mà khi răng nanh đen cắn tới, một tầng tường nửa trong suốt xuất hiện bên ngoài thân Espel. Sát thương của nghiền nát bị bức tường phản xạ làm suy yếu, khi đánh trúng Espel, Espel cũng chỉ kêu đau một tiếng. Nhưng hiệu quả hồi phục của nắng sớm cũng bắt đầu, nắng sớm hoàn toàn đi vào trong cơ thể SPL, trạng thái SPL mắt thường có thể thấy chuyển biến tốt đẹp. Được rồi, Robert đối với SPL đã không thể làm gì rồi. Giang nói mắt sáng lên, có bức tường phản xạ bảo vệ, những đòn tấn công tiếp theo của Robert đối với SPL đều sẽ không làm nó tổn thương cốt. Mà một khi bị thương, SPL cũng có thể dùng nắng sớm để hồi phục. Đặc tính gương phản chiếu này quá quan trọng, nếu không phải gương phản chiếu, với phong cách đối chiến của Cổ Tân, lúc này SPL đã trúng kịch độc rồi. Giang nói cười phân tích, đặc tính gương phản chiếu này, nếu nói không cần, khi gặp phải đối thủ kiểu thích đối đầu trực diện nhiều khi quả thực rất lúng túng. Nhưng khi nó hữu dụng, thì nó thật sự quá hữu dụng. Chẳng hạn như bây giờ, nhờ đặc tính gương phản chiếu, những chiêu thức mà Robert có thể phá cục đều không thể sử dụng. Ví dụ như khiêu khích, kịch độc. Đúng vậy, hơn nữa chiêu xóa sương mù cũng không được kế thừa, nếu không dùng xóa sương mù thổi bay bức tường phản xạ của SPL cũng được. Tiểu Ưu vô cùng đồng ý, nhưng rõ ràng, Robert không kế thừa xóa sương mù, mà kế thừa tốc độ chớp nhoáng. Trên sân, SPL, dự báo tương lai. Đỏ thẫm tiếp tục ra lệnh. Bây giờ trạng thái đã hồi phục rất nhiều, tự nhiên nên cân nhắc chuyện tấn công. Về đi, Robert. Cổ Tân quả quyết thu hồi Robert. Robert mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng lực tấn công thì kém một chút. Hết lần này đến lần khác đối diện con này lại có gương phản chiếu, khiến kịch độc của Robert không có đất dụng võ. Có thể đỏ thẫm, SPL của ngươi vận dụng rất tốt, vậy tiếp theo, chính là kẻ này. Cổ Tân khen một câu đỏ thẫm, sau đó lấy ra Pokeball thứ 5 của mình. Gengar. Kẹt kẹt kẹt. Gengar màu xám đen mang theo nụ cười tà ác khoa trương đáp xuống trước mặt Cổ Tân, tùy tiện lè lưỡi về phía SPL, vô cùng tinh quái. SPL cao lãnh hơi nghiêng đầu. Gengar lấp lánh đôi mắt đỏ thẫm đanh lại. À, thực ra theo lý mà nói, nó hẳn là con cuối cùng ra sân, bởi vì Gengar là át chủ bài trong đội hình hệ độc của ta, dù sao con bé này thật sự rất mạnh mẽ. Cổ Tân cười nói. Khạch khạch. Gengar lấp lánh một mặt đồng tình chống nạnh gật đầu, vô cùng kiêu ngạo. Bất quá vì tư tâm của ta, ta đã thêm một Pokemon khác vào đội hình hệ độc này, Gengar đành phải xếp thứ 5 ra sân. Kẹt kẹt kẹt. Gengar lấp lánh quất ức lại oán hờn ôm lấy khuôn mặt, khiến đỏ thẫm cũng nhịn không được giật giật mí mắt. Con Gengar lấp lánh này chắc là nội tâm kịch tính hơi nhiều. Bất quá Cổ Tân cuối cùng còn thêm một Pokemon không phải hệ độc. Đỏ thẫm có chút tò mò hắn nhét một thứ gì vào. Rất muốn biết Pokemon đó là gì không? Cổ Tân nhìn ra vẻ tò mò của đỏ thẫm. Đỏ thẫm rất thẳng thắn gật đầu. Vậy ngươi phải có thể xử lý Gengar trước đã, đỏ. Thực lực của nó còn mạnh hơn nhiều so với Abok và những con khác. Cổ Tân cười híp mắt mở miệng. Ngươi biết vì sao ta không dùng những Pokemon huyền thoại hệ độc như Crocalo để làm át chủ bài hệ độc không? Bởi vì Gengar mạnh hơn chúng nó. Gengar. Khóe miệng Gengar lấp lánh nghe ra một nụ cười tà dị khoa trương. Megastone trên người nó và Keystone trên tay Cổ Tân đồng bộ lấp lánh. Tiến hóa Mega. Ánh sáng tiến hóa rực rỡ mà ngắn ngủi, khi ánh sáng tan đi, Gengar Mega lấp lánh toàn thân trắng bệch với đôi mắt đen thui đáng sợ chăm chú nhìn SPL. Ô, cái này cũng thật sự là quá đẹp rồi bá. Gengar Mega lấp lánh. Mỹ Nguyệt cắn khăn tay vô cùng hâm mộ, Gengar cũng là Pokemon mà cô bé vô cùng yêu thích, nhưng Gengar của cô bé chỉ là Gengar thông thường. Gengar Mega màu trắng, thật sự quá kinh diễm. Đối mặt cảm giác xung kích đích thật là tương đối mãnh liệt, tương phản quá mạnh mẽ. Phản một cũng vô cùng tán đồng gật đầu. Pokemon dị sắc lấp lánh chính là như vậy. Gengar thông thường là màu tím đậm u ám, còn Gengar lấp lánh thì màu xám đen, nhưng Gengar Mega lấp lánh lại là màu trắng tuyết, tương phản quá mạnh mẽ. Bất quá dựa theo lời Cổ Tân nói, đây là át chủ bài của đội hình hệ độc này, vậy Pokemon cuối cùng là gì đây? Xanh thẫm nhiều hứng thú mở miệng, nói xong, xanh thẫm nhìn về phía Lily và Tiểu Lam. Nếu muốn nói ai quen thuộc Cổ Tân nhất, chắc chắn là hai người này. Không biết đâu. Hẳn là Pokemon vô cùng có ý nghĩa đối với Kaka. Lily chớp chớp mắt to, trong lòng đã đại khái đoán được. Nhưng dù sao cũng chỉ là ngờ tới, cô bé cũng không cách nào xác định. Trên sân. Sức mạnh vùng rộng. Đỏ thẫm không chút do dự ra lệnh, hào quang sân đấu tinh thần đã rất ảm đạm, điều này cũng nói rõ sân đấu tinh thần sắp kết thúc. Phải tận dụng cơ hội này để thăm dò một chút thực lực của Gengar Mega này. Cổ Tân tự mình cũng nói. Thực lực của Gengar Mega này là át chủ bài của đội hình hệ độc này. Trước mặt SPL ánh sáng rực rỡ chuyển động, không ngừng ngưng kết thành năng lượng tinh thần hữu hình. Bóng ma. Cổ Tân cười cười. Gengar Mega kẹt kẹt cười, một quả bóng ma đen như mực ngưng kết trước mặt, rồi phóng thẳng tới SPL với tốc độ kinh hồn. Mà sức mạnh vùng rộng của SPL cũng ầm vang tuôn ra. Rầm rầm. Bóng ma và sức mạnh vùng rộng va chạm dữ dội giữa không trung, năng lượng đen và sắc cầu vồng điên cuồng va chạm, cuối cùng ầm vang nổ tung. Khí lãng mạnh mẽ vô cùng quét sạch ra, sóng xung kích giống như gợn nước lan tỏa, gió cuồng gào thét. Thế mà mạnh đến vậy. Đôi mắt đỏ thẫm đanh lại, đây chính là sức mạnh vùng rộng được gia trì bởi sân đấu tinh thần mà. Sức mạnh vùng rộng bản thân hiệu quả chính là trên sân đấu tinh thần đã có uy lực tăng thêm, hơn nữa còn có hiệu quả tăng thêm của sân đấu tinh thần, sức mạnh vùng rộng mạnh như vậy thế mà lại ngang sức ngang tài với một quả bóng ma. Có phần cũng quá bất hợp lý. Quả nhiên không hổ là ác chủ bài hệ độc của cổ tân. Ánh mắt đỏ thẫm trở nên ngưng trọng. Sức mạnh của Genga Mega này khiến cậu ấy nhớ tới con Charizard Mega X lấp lánh, ác chủ bài đội hình hệ hỏa của cổ tân, cũng có chiến lực kinh khủng như vậy. Estelle, bức tường ánh sáng. Đỏ thẩm quả quyết ra lệnh. Hệ U Linh khắc chế hệ siêu linh, mặc dù phòng thủ đặc biệt của Estelle bản thân có chút ưu tú, nhưng sức tấn công đặc biệt của Genga Mega này quá mạnh. Nhất định phải dựng bức tường ánh sáng mới được, tiếp theo liền có thể lại mở một lần sân đấu tinh thần, như vậy thì có thể chậm rãi tìm cơ hội. Bức tường ánh sáng nữa trong suốt xuất hiện trước mặt Estelle. Nguyền rủa. Khóe môi cổ tân hơi nhếch lên. Genga Mega vẫn như cũ cười tà. Một vật hình chiếc đinh cổ kính mục nát xuất hiện trước thân Genga Mega. Đinh đinh đinh. Tiếng đinh đinh trầm thấp khiến người ta rợn tóc gáy truyền đến, chiếc đinh nguyền rủa ghim vào trong cơ thể Genga Mega. Đỏ thẫm cao mày. Gương phản chiếu có thể miễn dịch đồng thời phản lại một phần chiêu thức thay đổi trạng thái, thậm chí bao gồm hắc ám động, ánh mắt đen, quát tháo loại này. Nhưng gương phản chiếu không thể miễn dịch nguyền rủa. Bởi vì bản chất của gương phản chiếu thực ra chính là cơ thể thường xuyên ở trạng thái phản xạ phép thuật. Mà nguyền rủa thì không bị phản xạ phép thuật ảnh hưởng, nếu là phòng thủ phép thuật hoặc thần bí hộ mệnh, thì có thể chống cự nguyền rủa. Bức tường ánh sáng của Estelle hoàn thành, thế nhưng nguyền rủa của Genga Mega cũng đã hoàn thành. Nguyền rủa U Linh nhưng lại cực kỳ chí tử. Quan trọng nhất là, đặc tính lưu ảnh của Genga Mega cũng không tính là chiêu thức thay đổi trạng thái, mà là thuộc về đặc tính, gương phản chiếu cũng không thể có hiệu lực. Mà hơi thở nguyền rủa màu xám cũng trực tiếp bắn trúng Estelle, trên thân Estelle sáng lên ánh sáng u tối. Một luồng đau đớn kịch liệt khiến Estelle nhịn không được căng thẳng cơ thể cúi đầu đau đớn kêu khẽ. Lần đầu tiên bị nguyền rủa ăn mòn. Đỏ, có cần dùng sân đấu tinh thần không? Hay muốn dùng tiếp sức, mời. Sau đó cổ tân cười tao nhã lịch sự nói với đỏ thẫm, còn đưa tay là một tư thế mời. Chờ đợi cái gì? Đương nhiên là chờ Estelle dùng tiếp sức. Dưới đặc tính lưu ảnh, Estelle không thể bị thu hồi bình thường, nó muốn rút lui tránh né nguyền rủa thì chỉ có thể thông qua tiếp sức. Nhưng tiếp sức sẽ truyền trạng thái bản thân cho Pokemon được tiếp sức ra ngoài, mà bây giờ Estelle mang theo nguyền rủa, chỉ cần nó dùng tiếp sức, trạng thái nguyền rủa sẽ truyền đến Blato hoặc Charizard. Đỏ thẫm mím môi, lông mày đã nhíu chặt thành một chữ xuyên. Estelle hết cứu rồi. Giang nói lắc đầu trực tiếp quyết định số phận cho Estelle, một số trận chiến mặc dù mới vừa bắt đầu, nhưng đã có thể nhìn thấy kết cục. Sát thương của nguyền rủa nhưng lại phi thường cao, hơn nữa đỏ thẫm không thể để Estelle dùng tiếp sức để lẩn tránh sát thương nguyền rủa. Bằng không thì truyền nguyền rủa cho ai? Charizard là tuyệt đối không thể, bởi vì Charizard là ác chủ bài, nhất thiết phải đảm bảo trạng thái tốt. Còn tiếp sức cho Blato? Có ý nghĩa gì? Quả nhiên Mỹ Nguyệt chính là học từ quán quân cổ tân mà, chiêu nguyền rủa này dùng thật là không chút do dự. Hóc tặc lưỡi không thôi, nguyền rủa mặc dù mạnh mẽ, nhưng Pokemon hệ U Linh dùng nguyền rủa thì bản thân sẽ bị mất máu, hơn nữa còn không phải là mất máu bình thường. Con Genga Mega lấp lánh này nhưng lại là ác chủ bài của đội hình hệ độc của quán quân cổ tân mà, mỗi điểm trạng thái đều hẳn là cực kỳ trân quý chứ. Nhưng chiêu nguyền rủa này thật sự nói dùng là dùng. Estelle, niệm lực mạnh mẽ. Đỏ thẩm quả nhiên không chọn dùng tiếp sức, mà để Estelle đã chịu đựng qua lần đầu tiên nguyền rủa tấn công. Mà giờ khắc này chân trời cũng xuất hiện một luồng ánh sáng rực rỡ, đây là chiêu dự báo tương lai mà Estelle đã sử dụng trước đó. Dự báo tương lai là chiêu thức có tính chất trì hoãn, lúc này vừa vặn đến. Không lỗi thời cơ không phải rất tốt. Tập kích. Cổ tân cười nhẹ ra lệnh. Trong mắt Genga Mega ánh sáng đen lóe lên, thân hình trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Kỹ năng ưu tiên hệ bóng tối tập kích. Dự báo tương lai, sóng niệm lực mạnh mẽ, đều bị Genga Mega dùng tập kích né tránh. Genga Mega tốc độ cao xuất hiện sau lưng Estelle, móng vuốt trắng bao quanh ánh sáng đen xé về phía Estelle. Mà bức tường phản xạ của Estelle khi nhận nguyền rủa đã hết hiệu lực. Tập kích hoàn hảo trúng đích Estelle, Estelle wa wa một tiếng, nhưng vẫn chịu được, sức tấn công vật lý của Genga Mega rất thấp. Trao đổi đặc tính. Nhưng đúng lúc này, đỏ thẫm đột nhiên quát lên. Estelle xoay người, ánh mắt lóe lên ánh sáng xanh. Trao đổi đặc tính hệ siêu linh, Đây là chiêu thức thần kỳ lợi dụng siêu năng lực để trao đổi đặc tính của mình với đối thủ. Mà chỉ cần trao đổi thành công, Espel sẽ có được đặc tính lưu ảnh, còn Genga Mega thì biến thành đặc tính gương phản chiếu. Không có hạn chế của đặc tính lưu ảnh, đỏ thẫm liền có thể thu hồi Espel, lẫn tránh đi sự ăn mòn của nguyền rủa. Lợi hại. Lại còn có thể nghĩ ra cách phá cục này. Qua La kinh ngạc, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới cách phá cục này. Đích xác, phản ứng và tư duy của đỏ thẫm quá bình tĩnh và lý trí, loại tình thế tuyệt vọng này mà cậu ấy còn tìm được biện pháp hóa giải. Cẩm cũng kinh thán không thôi, khó trách người ta có thể đánh vào trận chung kết, không chỉ là thực lực, suy nghĩ của đỏ thẫm thật sự quá toàn diện. Nhưng trên sân, Cổ Tân lại cười cười. Vô dụng, đã đề phòng. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ sót trao đổi đặc tính. Genga. Sau khi tập kích đánh trúng, phía sau thân Genga Mega liền xuất hiện một vết nứt bóng tối sâu thẳm, Genga Mega trong nháy mắt biến mất vào trong đó. Trao đổi đặc tính đã mất đi mục tiêu, tự nhiên sử dụng thất bại. Tấn công linh hồn. Lòng bàn tay đỏ thẫm không khỏi nắm chặt, cho dù là tỉnh táo như cậu ấy, bây giờ cũng bắt đầu có chút nôn nóng. Mà đúng lúc như vậy, Espel lại một lần nữa lộ ra thần thái đau đớn, lần ăn mòn thứ hai của nguyền rủa cũng tới. Đồng thời, vết nứt sâu thẳm sau lưng Espel mở ra, Genga Mega kẹt kẹt cười tà từ trong chui ra, hung hăng đụng vào thân Espel. Espel vốn đang trong lúc bị nguyền rủa ăn mòn, chợt chịu công kích căn bản không cách nào duy trì cơ thể cân bằng, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Bóng ma. Cổ Tân không chút do dự truy kích. Genga Mega ngưng tụ ra một quả bóng ma, trực tiếp bắn về phía Espel trên đất. Một mặt bức tường ánh sáng nửa trong suốt hiện lên bên ngoài thân Espel, làm suy yếu một nửa sát thương của bóng ma. Nhưng dù là như vậy, cũng chỉ là từ đòn khắc chế biến thành đòn sát thương bình thường. Rầm rầm. Bóng ma nổ tung trên thân Espel, Espel lại một lần nữa phát ra tiếng kêu đau, khí lãng mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi. Khi bụi mù tan đi, Espel nghiễm nhiên đang trong trạng thái trọng thương, thậm chí không thể lập tức đứng dậy. Cái này cũng quá tuyệt vọng rồi. Quả nhiên đúng chất, ác độc và tinh quái đủ cả. Genga mới là ứng cử viên sáng giá. Espel thật đáng thương, rõ ràng có thể tiếp sức, nhưng chạy không thể chạy, đánh không thể thắng, còn phải tự mình chịu đựng sát thương nguyền rủa. Tiếp sức không được, nếu thay Plato vào hoàn toàn sẽ là túi máu di động cho Genga Mega, để nó dùng thôi miên và ăn mộng hút vài cái, Genga Mega sợ là trực tiếp đầy trạng thái, còn đổi Charizard thì càng không thể nào, khi trúng nguyền rủa thì Espel cũng chỉ có thể hy sinh. Tiếp theo đã không còn gì để nói, Genga Mega lại một lần nữa dùng bóng ma, tiện Espel giải thoát. Espel mất khả năng chiến đấu, Genga Mega chiến thắng. Tiểu Lam tuyên bố kết quả trận đấu. Đỏ thẩm thu hồi Espel, nhìn Pokemon của Espel trầm mặt một chút. Con vất vả rồi, xin lỗi con. Đỏ thẩm thấp giọng nói với Espel, cậu ấy biết, mặc dù là vì đại cục của toàn đội, nhưng cậu ấy vừa rồi thực sự đã từ bỏ Espel. Pokemon của Espel nhẹ nhàng rung lắc, dường như đang an ủi đỏ thẩm không cần để trong lòng. Hô! Đỏ thẩm hiếm khi hít một hơi thật sâu, một lần nữa ngẩng đầu, trong mắt đỏ tươi tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi. Charizard. Đỏ thẫm không chút chần chừ, ném ra át chủ bài của mình, Charizard. Tiếng Charizard gầm to vang vọng cả bầu trời, nặng nề đáp xuống trước mặt đỏ thẫm, cũng mang theo ý chí chiến đấu vô cùng thịnh vượng. Charizard. Tiến hóa Mega. Đỏ thẫm giơ cánh tay lên, Keystone lấp lánh hào quang chói lọi. Ánh sáng tiến hóa chói mắt bao phủ toàn bộ cơ thể Charizard, khi ánh sáng tiến hóa tan đi, một con Charizard Mega X hoàn toàn mới hiện ra. Ra. Charizard Mega X ngửa đầu phun ra một luồng lửa xanh nóng bỏng, tinh khí thần 10 phần sung mãn. Charizard của đỏ đó. Nhìn thấy con Charizard Mega X oai phong lẫm liệt và anh tuấn này, Cổ Tân không khỏi cảm khái một tiếng. Đáng tiếc, bằng không thì để Charizard Mega Y của mình và con Charizard Mega X này đối chiến một chút cũng không tệ. Bất quá chung quy chỉ có một cơ hội, vẫn là để cho nó tốt hơn một chút. Trận chiến giữa Mega Genga và Mega Charizard X thật thú vị. Raymu rất hào hứng. Là người từng đích thân trải nghiệm sức mạnh của Mega Charizard X của Red, anh ấy đương nhiên có quyền lên tiếng. Rốt cuộc, anh ấy đã thua chính con Charizard X này. Là át chủ bài Pokemon của Red, Mega Charizard X thực sự quá xuất sắc. Còn Mega Genga của Guma thì khỏi phải nói. Là át chủ bài hệ độc của anh ấy, đẳng cấp đã quá rõ ràng. Dù Raymu nghiêm trọng nghi ngờ Guma đã tạm thời mượn Mega Genga từ đội hệ ma sang đội hệ độc, nhưng quả thực Mega Genga có thuộc tính độc, nên cũng không có gì sai. Trên sân đấu, Charizard X phun lửa. Red dứt khoát phát động tấn công. Với khả năng Shadow Test, Charizard X đã không thể thu hồi, nên đương nhiên phải chủ động tiến công. Mặc dù ngay từ đầu Red đã chọn Charizard X để đối đầu Mega Gengar và không hề có ý định thu hồi nó. Mega Charizard X vỗ cánh bay lên, một luồng lửa xanh nhiệt độ cao đột nhiên xuyên phá không gian, lao thẳng tới. Shadow Ball. Mega Gengar chụm hai móng vuốt lại, một quả Shadow Ball màu tối tăm ngưng tụ thành để đón đỡ. Ầm. Ngọn lửa và Shadow Ball va chạm kịch liệt giữa không trung, nhưng chẳng bao lâu, Shadow Ball đã lấn át ngọn lửa, dần dần tiến lên. Charizard X thấy cảnh tượng đó, Red không quá ngạc nhiên. Quả nhiên, đòn tấn công đặc biệt của Mega Charizard X không bằng Mega Gengar này. Mega Charizard X đột nhiên tăng cường ngọn lửa, uy lực mạnh mẽ của Flamethrower cùng Shadow Ball va chạm và nổ tung dữ dội. Một luồng khí mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi. Dragon Rat. Ngay sau đó, Red lập tức phát động cận chiến. Mega Charizard X thực chất là kiểu tấn công song hệ, nhưng với khả năng Tao Claw, cận chiến chắc chắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Gầm. Tiếng rồng gầm vang động trời, xung quanh Mega Charizard X, một luồng năng lượng rồng hung tợn dần ngưng kết, trông vô cùng đáng sợ. Mega Charizard X đột ngột lao xuống, xuyên qua làn khói bụi chưa tan. Tránh né. Kuma đương nhiên sẽ không để Mega Gengar đối đầu trực diện. Mega Gengar cười khặt khặt rồi lùi lại, tốc độ cực nhanh. Mega Charizard X uy mãnh lao xuống, nhưng muốn đuổi kịp Mega Gengar thì đúng là chuyện hão huyền. Mặc dù Mega Charizard X cũng đang truy kích hết sức. Khi gần chạm đất, Mega Charizard X vỗ cánh bay lên, luồng năng lượng rồng xung quanh nó tan biến. Play Blitz. Nhưng Red không bỏ cuộc. Dù biết rất khó đuổi kịp Mega Gengar, nhưng lúc này phải liên tục tấn công. Chỉ có tấn công mới tìm được cơ hội. Tình trạng của Mega Gengar không được tốt lắm, vì nó đã sử dụng Cursor. Chỉ khi nó dùng Pain Split, tình trạng của nó mới khá hơn nhiều, nên không thể cho nó cơ hội nghỉ ngơi. Trên người Mega Charizard X bùng lên ngọn lửa dữ dội, vì thế cực kỳ hùng mạnh. Play Blitz hệ lửa. Nếu đòn tấn công trước không trúng, uy lực của Play Blitz sẽ tăng gấp đôi. Flood Wave. Mega Gengar liên tục lùi lại, luồng bùng tím hóa thành sóng cuộn trào, bao phủ Mega Charizard X ầm. Flood Wave và Play Blitz va chạm dữ dội, nhưng ngọn lửa khủng khiếp của Play Blitz quá hung mãnh. Sau một lúc va chạm, Play Blitz vẫn chiếm ưu thế hơn, trực tiếp nghiền nát Flood Wave. Nhưng Mega Gengar quá nhanh, cuối cùng vẫn không bị Mega Charizard X đánh trúng. Dù Mega Gengar có đòn tấn công đặc biệt rất mạnh, nhưng vẫn thiếu những chiêu thức uy lực lớn. Đây là một thiếu sót rất lớn của nó, bà Kikuko lắc đầu khi thấy cảnh này. Là một huấn luyện viên Gengar chuyên nghiệp, bà ấy thực sự quá hiểu Gengar. Chiến thuật của Gengar linh hoạt và đa dạng, thành thạo các loại trạng thái tiêu cực, cùng với tấn công đặc biệt mạnh mẽ và tốc độ nhanh nhẹn. Tuy nhiên, Gengar lại thiếu các chiêu thức tấn công mạnh mẽ. Hệ ma chỉ có một Shadow Ball cơ bản. Hệ độc thì chỉ có Slug Ball và Slug Wave với uy lực tương tự. Những chiêu thức mạnh nhất của Gengar là Focus Blast hệ giác đấu và Thunderbolt hệ điện, đều không phải hệ gốc của nó. Nhưng Mega Charizard X cũng không dễ dàng tấn công trúng Gengar, giáo sư Kukui nói, nhìn trận rượt đuổi trên sân. Mega Gengar cực kỳ linh hoạt, Mega Charizard X rất khó đuổi kịp nó. Không, phòng thủ lâu sẽ thua. Cứ tiếp tục thế này, Gengar sớm muộn cũng bị đánh trúng, bà Kikuko không đồng ý với giáo sư Kukui. Tuy nhiên, có lẽ Guma đang đợi một cơ hội. Dù sao sân khấu này có lẽ không phải dành cho Gengar. Bà Kikuko đột nhiên bật cười, kinh nghiệm phong phú giúp bà nhận ra. Thực ra, không phải không có cách phá vỡ thế trận. Hơn nữa, với thực lực của Mega Gengar này, nó không nên chật vật đến thế. Có lẽ Guma đang chờ một cơ hội tốt hơn, và màn mèo vờn chuột bây giờ cũng là cố ý. Ngay lúc này trên sân, Mega Gengar cuối cùng cũng bị Mega Charizard X dồn vào góc. Dragon Claw. Red không chút do dự ra lệnh. Mega Charizard X giơ móng rồng sắc bén, lao thẳng về phía Mega Gengar. Sucker Punch. Mắt Mega Gengar lóe lên tia sáng đen, lập tức biến mất trước mặt Mega Charizard X, xuất hiện phía sau nó. Vô ích thôi Guma. Sát thương của Gengar quá thấp. Đôi mắt Red hơi nheo lại. Mega Gengar tung Sucker Punch mạnh mẽ vào lưng Mega Charizard X, nhưng đúng là tấn công vật lý của Mega Gengar khá kém. Mega Charizard X gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng xoay người vung móng rồng về phía Mega Gengar. Toxic. Móng rồng của Mega Charizard X giáng mạnh vào Mega Gengar. Mega Gengar kêu đau một tiếng rồi bị đánh bay ra ngoài. Nhưng cùng lúc đó, Mega Gengar cũng phun ra nọc độc tím sẫm về phía Mega Charizard X. Dù Mega Charizard X đã cố gắng né tránh ngay lập tức, nhưng không kịp, không thể thoát. Khạch khạch khạch. Mega Gengar lại bò dậy từ mặt đất. Hơi thở của nó rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, đòn Dragon Claw của Mega Charizard X rất nặng. Tuy nhiên, Mega Gengar không bận tâm điều đó. Lúc này, nó càng muốn thưởng thức vẻ mặt của con rồng này sắp tới. Mega Charizard X căm tức nhìn Mega Gengar. Ánh sáng độc tố tím đậm lóe lên trên người Mega Charizard X, từng mảng độc tố hiện ra khắp cơ thể nó. Toxic lần đầu phát tác. Mega Charizard X tức giận gầm nhẹ. Cái thứ Pokemon ma quái này thực sự quá hèn hạ và vô sỉ. Red cao mày. Trúng Toxic, vậy thì không dễ chịu rồi. Phải rồi, dù sao đây cũng là đội hệ độc, để Charizard X của cậu trúng độc coi như bày tỏ lòng kính trọng vậy. Guma hài lòng gật đầu. Red. Vậy thì về thôi, Gengar. Guma thu hồi Mega Gengar. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ và có thể rút lui. Tiếp theo là Pokemon cuối cùng của tôi. Red, Charizard X là Pokemon khởi đầu của cậu đúng không? Guma cất Pokebon của Mega Gengar, rồi lấy ra một quả Pokebon khác, mỉm cười nhìn Red. Đúng vậy, Red gật đầu. Còn đứa nhóc này cũng là Pokemon khởi đầu của tôi. Guma lắc lắc Pokebon trong tay về phía Red. Mắt Red lập tức sáng rực. Đã lâu rồi tôi không dùng nó chiến đấu, nó bắt đầu dở chứng rồi đây. Hôm nay là ngày rất phù hợp, Guma khẽ cười nói, rồi ném Pokebon trong tay ra sau lưng. Meo cát ra, sẵn sàng chiến đấu. Me. Một tiếng kêu trầm thấp, khàn khàn và đầy mê hoặc vang lên. Meo cát ra duyên dáng đáp xuống đất, chậm rãi ngồi dậy, hơi nghiêng đầu nhìn Mega Charizard X đối diện bằng đôi mắt đá quý. Thì ra là Meo cát ra. Blue nhíu mày. Cô vẫn còn ấn tượng sâu sắc về con Meo cát ra đầy tà khí này. Trước đây ở thành phố Cầu Vồng Ngọc, Meo cát ra đã dễ dàng đánh bại các Pokemon chủ lực của Athena, phong thái ngông nghênh đó vẫn còn tươi mới trong ký ức. Pokemon khởi đầu của Guma à, hiếm thấy thật. Green đầy hứng thú nhìn Meo cát ra này. Đây chính là Pokemon khởi đầu của Guma. Đúng vậy, có vẻ Guma rất coi trọng trận chiến này, đến cả Pokemon khởi đầu cũng dùng, Raimu cười nhạt nói. Không, tôi lại nghĩ Meo cát ra đã tự mình xin được ra trận. Lily che miệng cười khúc khích. Cô bé có thể tưởng tượng ra vẻ mặt oan ức, trách móc của Meo cát ra đối với anh trai mình. Nhưng lần này Lily thực sự đã đoán sai. Guma quả thực đã cố ý chọn Meo cát ra làm át chủ bài. Dù sao, bản thân Meo cát ra rất thích chiến đấu, nhưng khi Guma có thêm nhiều Pokemon chủ lực, cơ hội ra sân của nó càng ngày càng ít. Là Pokemon khởi đầu của mình, Meo cát ra mang ý nghĩa đặc biệt đối với Guma. Trong trận chung kết giải đấu thế giới này, dùng Meo cát ra làm Pokemon cuối cùng để kết thúc trận đấu cũng rất tuyệt. Cả khán đài lúc này cũng náo nhiệt hẳn lên. Mọi người đều đã nghe thấy lời Guma nói. Đây chính là Pokemon khởi đầu của nhà vô địch Guma. Pokemon khởi đầu của nhà vô địch Guma lại là Meo cát ra của chúng ta sao? Green hơi ngạc nhiên, bởi vì Pokemon khởi đầu của cô bé cũng là Sprigatito, và Meo cát ra cũng là át chủ bài hiện tại của cô bé. Theo lời Guma tự nói, đây là Pokemon khởi đầu mà anh ấy được phân khi học ở trường Pokemon, một người bình luận khác cười nói. Green hiểu ra. Các khu vực đều có trường Pokemon. Mặc dù rất ít trường có thể sánh ngang với những danh tiếng như Học viện Quýt, nhưng cũng có không ít trường xuất sắc. Và một số trường Pokemon cũng chịu trách nhiệm phát Pokemon khởi đầu cho tân binh, trong đó có 3 Pokemon khởi đầu của mỗi khu vực. Trường mà Guma học cũng là một trong số đó. Dùng Meo cát ra đối đầu với Mega Charizard X, Guma thật sự rất tự tin, bét lại tặc lưỡi. Dù sao, là một Meo cát ra hệ cỏ, đối đầu với Mega Charizard X hệ rồng trên lửa thì cực kỳ bất lợi. Bởi vì Mega Charizard X có kháng cỏ gấp 4 lần. Dù sao thì, Meo cát ra đâu chỉ dựa vào chiêu thức hệ cỏ để chiến đấu, Green ngược lại rất tự tin vào Meo cát ra. Trên sân đấu, Meo cát ra. Guma lấy ra Terra Orb, ném cho Meo cát ra. Terra Orb lóe sáng. Toàn thân Meo cát ra được bao phủ bởi pha lê, kèm theo một tiếng vang giòn, Meo cát ra Terra Stali hệ ác lộ diện. Terra Stali đối đầu Mega Evoliton, Pokemon khởi đầu đối đầu Pokemon khởi đầu. Một trận chiến rất công bằng đúng không, Red? Guma sửa lại cổ áo sơ mi, ánh mắt nhìn về phía Red đối diện. Đôi mắt Red sáng rực. Vậy thì trận chiến bắt đầu thôi. Meo cắt ra Terra Stali đối đầu Mega Charizard X, trận này dễ xem đây. Serena nhìn hai Pokemon đang giằng co trên sân, ánh mắt đều trở nên hưng phấn. Serena, cậu nghĩ ai sẽ thắng? Serena hỏi. Meo cắt ra chứ, Serena không cần nghĩ ngợi. Đây là Pokemon khởi đầu của Guma, chắc chắn rất mạnh, Hơn nữa, Charizard X bây giờ còn trúng độc nặng. Serena mở miệng phân tích. Tôi cũng nghĩ vậy, không biết Meo Catra của nhà vô địch Guma này thực lực thế nào, Serena vô cùng đồng ý trên sân đấu. Bây giờ cảm xúc của Red rất cao. Đối thủ là Pokemon khởi đầu của Guma, mà Pokemon khởi đầu đối với rất nhiều huấn luyện viên có ý nghĩa đặc biệt như thế. Có lẽ Pokemon khởi đầu không nhất định là mạnh nhất của huấn luyện viên, nhưng nhất định là rất đặc biệt. Dragon Claw. Red không chút do dự ra lệnh cho Charizard X. Charizard X gầm rống chấn động trời đất, hai cánh chấn động đột nhiên lao về phía Meo Catra. Sucker Punch. Meo Catra nhếch môi, nụ cười tà mị lộ ra, trong mắt lóe lên ánh đen, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Nhanh thật. Thần sắc Red cứng lại, nhìn Meo Catra như quỷ mị vọt lên xuất hiện phía sau Charizard X, tốc độ này nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Mê. Tiếng kêu trầm thấp, mê hoặc như vang bên tai, khiến da rồng Charizard X rung lên. Cái lạnh từ phía sau điên cuồng ập tới. Charizard X có kinh nghiệm chiến đấu phong phú không quay người lại, mà muốn tăng tốc tránh đi. Nhưng rõ ràng nó vẫn chậm một bước. Một cơn đau dữ dội đột nhiên truyền đến từ lưng, cú đánh mạnh mẽ khiến cơ thể Charizard X không kiểm soát được mà rơi xuống. Sucker Punch, hệ ác. Rầm. Charizard X đập mạnh xuống đất. Nó vừa rồi bay ở độ cao vốn không cao. Charizard X ngã xuống đất lập tức muốn đứng dậy. Nhưng ánh sáng độc tố tím đậm quỷ dị đột nhiên lóe lên, kết độc hiện ra trên người Charizard X là Toxic mà Mega Gengar để lại. Lần thứ hai Toxic phát tác, Charizard X đau đến gầm nhẹ, không đứng dậy ngay được. Jigukuri. Meo Catra đáp xuống cuối người, móng vuốt sắc bén lóe ánh đen, mạnh mẽ đâm về phía Charizard X đang nằm dưới đất. Jigukuri hệ ác. Charizard X Red đương nhiên sẽ không khoanh tay nhìn Charizard X tiếp tục bị tấn công. Charizard X cũng nhìn thấy móng vuốt sắc bén của Meo Catra đang đâm tới, lập tức nâng hai móng rồng lên chống đỡ. Jigukuri bị móng rồng của Charizard X chặn lại. Charizard X dùng hết sức để ngăn cản. Meo Catra lần nữa hạ thấp đầu một chút, trong đôi mắt đá quý đẹp đẽ, yêu dị tràn đầy ác ý nồng đậm đến cực điểm, khóe miệng cong lên càng thêm tà khí. Một móng vuốt khác cũng quanh quẩn ánh đen, định đâm xuống Charizard X Jigukuri. Flamethrower. Red lập tức ra lệnh. Charizard X há miệng phun ra một luồng lửa nhiệt độ cao, lao về phía Meo Catra. Meo Catra lập tức phát giác, nhảy lùi lại tránh khỏi đòn Flamethrower này, nghiêng đầu nhìn ngọn lửa rực sáng. Nhân cơ hội này, Charizard X lập tức đứng dậy, nhưng vừa đứng vững cơ thể Charizard X đột ngột cứng đờ, sau đó là run rẩy nhẹ. Vết độc tím đậm từng mảng hiện ra, ánh độc sáng lên, Toxic lần thứ ba ăn mòn. Đôi mắt Red trùng xuống. Toxic này thực sự quá khó chịu. Lần thứ ba Toxic gây sát thương đã không thấp, nhưng mấu chốt không chỉ ở đây. Jigukuri. Meo Catra hoàn toàn không bỏ qua cơ hội này, cực tốc áp sát Charizard X, móng vuốt Jigukuri mạnh mẽ xé qua cơ thể Charizard X, cơn đau như địa ngục khiến Charizard X gầm nhẹ đau đớn, hơi thở cũng đã yếu đi rất nhiều. Hit Way. Red lập tức bảo Charizard X phản công. Cứ tiếp tục thế này, Charizard X sớm muộn cũng không chịu nổi. Charizard X cố nén đau đớn vỗ cánh bay lên. Hai cánh mạnh mẽ vẫy, sóng nhiệt đỏ rực lan tỏa. Hit Way hệ lửa. Là một chiêu thức hệ lửa có phạm vi lớn. Sucker Punch. Nhưng Meo Catra lại một lần nữa biến mất tại chỗ. Với tốc độ lao vụt cao, gần như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của nó. Nhanh chóng lao tới phía sau Charizard X, Meo Catra nhảy lên, lại xuất hiện phía sau Charizard X Meo. Tiếng kêu mê hoặc đầy ác ý lại một lần nữa xuất hiện bên tai Charizard X, Charizard X gầm thét. Nhưng không đợi tiếng gầm của nó kết thúc. Meo Catra tung một cú đá mạnh vào lưng Charizard X, Sucker Punch. Rầm. Charizard X bị đẩy lùi với tốc độ cao, đập mạnh xuống sân đấu. Lực va chạm mạnh khiến cả sân đấu cũng chấn động một lần. Có thể thấy cú Sucker Punch này của Meo Catra nặng đến mức nào. Meo Catra duyên dáng nhẹ nhàng đáp xuống đất, giơ móng vuốt lên miệng chậm rãi liếm một chút, khóe miệng nhếch lên vẫn tà mị và hoang dã như thế. Nhìn đến đây, khán đài đã sôi trào. Nó ngầu quá. Không thể đánh lại được, con Meo Catra này cũng thực sự quá mạnh. Tôi thậm chí cảm thấy con Meo Catra này chưa dùng hết sức, bá đạo quá. A. À, vô cùng yêu thích. Meo Catra đẹp trai quá. Mặc dù hiệu ứng Toxic không thể bỏ qua công lao, nhưng tôi vẫn muốn nói, Pokemon khởi đầu của nhà vô địch Guma thực sự quá mạnh mẽ. Trên khán đài không ngừng vang lên tiếng hò hét cuồng nhiệt. Meo Catra dễ dàng áp chế át chủ bài Charizard X của Red. Rõ ràng đã giành được rất nhiều sự yêu thích. Dù sao, một Pokemon hoang dã đầy mình, tà mị cuồng quyến, ngoại hình lại đẹp đẽ và tuấn tú như vậy, đương nhiên rất được hoan nghênh. Vẫn y như ngày đó. Trên khán đài, thần sắc Athena hơi hoảng hốt, không khỏi liếm liếm đôi môi khô khốc. Năm ngoái ở thành phố Cầu Vồng Ngọc, Abok và Villepum của cô đã bị con Mêu Cát Ra tà khí này nghiền nát. Hôm nay, lần nữa nhìn thấy hình ảnh hung hăng như vậy của Mêu Cát Ra, tim Athena đập thình thịch. Vùng Padeda, có vẻ có thể đi một chuyến. Athena trong lòng xác định, cô cũng muốn bồi dưỡng một con Mêu Cát Ra. Trên sân đấu, khi Charizard ít lần nữa đứng dậy, nó đã thở hổn hển, tình trạng của nó đã rất tệ. Ánh sáng độc tố tím đậm lần thứ tư lóe lên trên người Charizard ít, Charizard ít đau đớn gầm nhẹ. Nhưng lần này, Mêu Cát Ra cũng không thừa cơ tấn công Charizard ít, đôi mắt đá quý đẹp đẽ của nó lẳng lặng nhìn Charizard ít, Toxic đã phát tác xong. Charizard ít thở hổn hển, mắt rồng không cam lòng đối mặt với Mêu Cát Ra. Red mím môi. Anh cũng biết, Guma đây là cho anh cơ hội cuối cùng để thể hiện. Rõ ràng mình đã mạnh như vậy, nhưng cùng là Pokemon khởi đầu, khoảng cách vẫn lớn đến thế sao? Toxic chắc chắn ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Charizard ít, nhưng từ tình hình chiến đấu vừa rồi mà nói, dù không có Toxic quấy nhiễu, Charizard ít cũng sẽ không phải đối thủ của Mêu Cát Ra. Đúng như Guma đã nói, anh ấy để át chủ bài Charizard ít của Red trúng độc, chỉ là vì anh ấy sử dụng đội hệ độc. Blackburn. Red đè vành mũ xuống, trầm giọng ra lệnh cho Charizard ít đang trọng thương. Gầm. Tiếng gầm uy phong giờ khắc này một lần nữa vang khắp toàn bộ sân thi đấu. Charizard ít giơ móng phải, mạnh mẽ giáng xuống sân đấu. Blackburn hệ lửa. Mặt đất nứt ra từng vết, ngọn lửa nóng bỏng từ bên trong trào ra, cuối cùng như núi lửa phun trào dữ dội. Đây là sức mạnh cuối cùng của nó. Renji Pelan. Khóe môi Guma hơi nhếch lên. Mèo Mèo Cát Ra vẫn duyên dáng đứng thẳng, trên người lóe lên ánh sáng xanh nhạt, hai cánh tay chậm rãi giơ lên. Mặt đất bắt đầu nứt nẻ kịch liệt, từng rễ cây khô cằn vô cùng chắc khỏe phá đất mà lên. Renji Pelan hệ cỏ. Số lượng lớn rễ cây như rồng cuồng loạn múa may, điên cuồng lao về phía Charizard X và ngọn lửa rực cháy trước mặt Charizard X cũng trào ra, va chạm dữ dội với Renji Pelan đang ập tới. Ầm. Ngọn lửa và rễ cây đối chọi kịch liệt giữa không trung, sóng khí mạnh mẽ bốc lên trời, từng vòng sóng năng lượng như gợn nước lan tỏa. Sóng gió mênh mông tràn ngập khắp nơi, thậm chí ảnh hưởng đến khán giả ngồi trên khán đài. Nhưng mà, cuồng phong gào thét như thế lại không thể nào ảnh hưởng đến tâm trạng kích động của khán giả lúc này. Bất luận là Renji Pelan hay Blackburn, là chiêu thức mạnh nhất của ba Pokemon khởi đầu, uy lực đương nhiên không cần phải nói. Nhưng những chiêu thức như vậy va chạm, lại quá hiếm thấy. Renji Pelan lại có thể sánh ngang với Blackburn, chuyện này quá phi lý. Pep bây giờ trên mặt vừa khó tin vừa hưng phấn, nhìn rễ cây và ngọn lửa không ngừng va chạm trong sân. Renji Pelan hệ cỏ và Blackburn hệ lửa xung đột kịch liệt như vậy, lại không bị Blackburn áp chế, thực sự quá kinh ngạc. Đặc biệt là Pep rất rõ ràng, tấn công đặc biệt của Mêu Cát Ra thực ra khá bình thường, mà đối thủ lại là át chủ bài Charizard X của Red. Rầm rầm. Một tiếng nổ vang cực kỳ dữ dội. Blackburn và Renji Pelan nổ tung dữ dội, sóng xung kích mạnh mẽ chấn động. Đẩy lùi cả Charizard X và Mêu Cát Ra ra ngoài. Mêu Cát Ra một tay chạm đất, trượt một đoạn mới đứng vững cơ thể. Còn Charizard X thì bị sóng khí hất bay trực tiếp, ngã xuống đất đau đớn không dậy nổi. Tình trạng của nó vốn đã tệ, thực sự sắp không chịu đựng được nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, năng lượng khí lắng cuối cùng dần dần dịu xuống. Charizard X chật vật muốn đứng thẳng dậy. Nhưng theo ánh sáng độc tố tím đậm đột nhiên xuất hiện, Charizard X đau đớn gầm nhẹ, cơ thể nặng nề đổ nghiêng. Tia sáng lóe lên, hình thái Mega Evoliton bị cưỡng chế thoát khỏi, Charizard X hôn mê. Charizard X mất khả năng chiến đấu, Mêu Cát Ra chiến thắng. Blue tuyên bố kết quả trận đấu. Mêu Mêu Cát Ra kiêu ngạo hất cằm lên, hừ hừ bản mèo chỉ cần hơi ra tay, tự nhiên sẽ giúp Guma giành chiến thắng, đây là kết quả đương nhiên. Red nhìn Charizard X mất khả năng chiến đấu, trong giây lát chính anh cũng không biết mình đang nghĩ gì. Red phải thua rồi. Green khoanh tay, lông mày khẽ nhíu lên, còn lại Blato, làm sao có thể đánh bại Mêu Cát Ra mạnh mẽ như thế này. Nhưng lập tức Green lại giãn ra, tuy nhiên cũng đúng, đối thủ là Guma mà. Át chủ bài Charizard X của Red ngã xuống, và trận đấu toàn viên này không nghi ngờ gì đã bắt đầu đếm ngược. Mặc dù Red còn có một Blato chủ lực, nhưng ai cũng biết, một Blato làm sao có thể là đối thủ của Mêu Cát Ra. Mặc dù Mêu Cát Ra Terra Stali hệ ác, nhưng nó vẫn giữ nguyên sức mạnh tăng thêm cho các chiêu thức hệ cỏ. Huống chi dù không có sức mạnh chiêu thức tăng thêm, Mêu Cát Ra đối phó một Blato cũng là chuyện tương đối dễ dàng. Chiến đấu vẫn tiếp tục, Red cũng không từ bỏ, thế nhưng so với Mêu Cát Ra, Blato vụng về đơn giản như một kẻ ngốc. Từ đầu đến cuối, Plato chưa chạm vào Meokatra một lần nào. Theo chiêu Flautrick cuối cùng của Meokatra đánh trúng, Plato ầm va ngã xuống. Nhìn thấy thân ảnh Plato hôn mê, Red không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Anh đã dốc toàn lực chiến đấu, nhưng quả nhiên vẫn không địch lại. Plato mất khả năng chiến đấu, Meokatra chiến thắng. Vì Red đã mất toàn bộ 6 Pokemon, nên người chiến thắng trận đấu này là Guma. Blue ra sân tuyên bố kết quả cuối cùng của trận đấu. Đã phân định thắng bại. Tuyển thủ Guma đã đánh bại tuyển thủ Red, anh ấy đã giành chức vô địch giải đấu thế giới năm nay. Trên đài cao, người dẫn chương trình đại hội đã dùng hết âm lượng cao nhất trong đời mình để hô lên. Thanh âm kích động, hưng phấn, không nghi ngờ gì cũng đã đốt cháy tất cả mọi người tại hiện trường. Uhu! Chúng ta là nhà vô địch. Tôi nói nhà vô địch Guma vô địch thiên hạ. Ai tán thành ai phản đối? Ai có thể thắng được nhà vô địch Guma chứ? Không cần đến Pokemon huyền thoại cũng dễ dàng chiến thắng Á quân. Thực chí danh quy. Tôi chỉ có thể nói chức vô địch này thực sự không có chút nào bất ngờ. À, nhà vô địch Guma. Tôi muốn cưới anh. Tôi muốn sinh con cho anh. Toàn trường lúc này đều rơi vào tiếng hò hét cuồng nhiệt, tất cả mọi người đều đang hô hoán cùng một cái tên. Tốt tốt tốt. Ha ha ha, con trai tôi là nhà vô địch thế giới à, cùng trên khán đài, ông Guma lúc này mặt đỏ bừng vì kích động, không ngừng cười lớn, tiếng cười vô cùng tự hào. Con trai thật tuyệt vời. Bà Guma lau khóe mắt một giọt nước mắt vui sướng đến phát khóc. Bà từ tận đáy lòng cảm thấy tự hào vì Guma, đây là con trai của bà. Ông bà biết chuyện này nhất định cũng sẽ rất vui. Mặc dù biết Guma rất giỏi, nhưng giây phút này chính mắt thấy Guma giành chức vô địch thế giới, thực sự rất vui. May mắn nhờ tôi đã tiên liệu trước đó. Nếu không phải tôi lúc đầu đã để lại võ đường cho thằng bé này kế thừa, sao có thể ép ra tiềm năng của nó chứ? Ông Guma ôm vai bà Guma, may mắn vì quyết định anh minh trước đây của mình. Nếu không phải ông muốn cùng bà Guma đi du lịch tuần trăng mật hai người, giao võ đường cho Guma, Guma làm sao có thể bùng nổ tài năng huấn luyện viên như thế, chỉ trong 2 năm đã đạt đến bước này. Đúng vậy. Không hổ là mình. Xì. Ông đúng là biết tự giác vàng lên mặt mình, bà Guma lườm ông một cái. Ha ha ha, nhưng ông Guma không bận tâm chút nào. Ông bây giờ thực sự rất vui, tổ tiên trên trời có linh thiêng đoán chừng cũng đang bốc khói xanh. Mình kiếm tiền cho con trai trở thành vô địch thế giới, quá viên mãn. Quả nhiên mình là một người chiến thắng trong cuộc đời. Người vợ xinh đẹp yêu thương, tài sản vô số, con trai hoàn hảo xuất sắc, quá sung sướng. Hoàn hảo. Không đúng, sao cứ cảm thấy còn thiếu một chút gì đó. Ông Guma đột nhiên rơi vào trầm tư, còn thiếu gì nữa nhỉ? Trên sân đấu. Làm rất tốt, không hổ là Meokatra của tôi. Guma đi vào sân, vuốt ve đầu Meokatra cười tán dương. Mèo mắt to của Meokatra lập tức híp lại thành hình vành trăng khuyết, tiếng kêu tràn đầy kiêu ngạo và vui sướng. Nhìn Meokatra, Guma bật cười một tiếng, sau đó nhìn quanh một lượt những khán giả đang cuồng nhiệt hô vang tên mình. Cảm giác này thật không tệ chút nào. Nụ cười của Guma sâu hơn một chút. Cảm giác được mọi người tập trung vào mình, ánh mắt sùng bái, cuồng nhiệt, kính ngưỡng, hô vang tên mình, cảm giác này thực sự vô cùng vui vẻ. Mặc dù nói không tham gia giải đấu khu vực nào, nhưng tham gia một lần giải đấu thế giới, cũng coi như đã hoàn thành ước mơ. Red, một trận chiến rất tuyệt. Guma đi tới trước mặt Red. Red vừa phun thuốc trị thương cho Plato, Plato cũng đã tỉnh lại. Tuy nhiên dường như nó rất tự trách, cúi đầu vẻ mặt thất vọng, Red cũng đang an ủi Plato. Cảm ơn, Guma, cậu ngày càng mạnh hơn. Red nắm lấy tay Guma. Trong đôi mắt hồng sạch sẽ phản chiếu khuôn mặt Guma. Guma ngày càng mạnh hơn, Red cảm nhận rõ điều này. Lần đầu tiên đối chiến ở thành phố Lá Khô, Guma đã vận dụng hiểu biết của mình về hệ độc để chiến đấu, đánh bại anh. Lần thứ 2 khiêu chiến võ đường, là khiêu chiến đội hệ lửa, Red đã có thể rõ ràng cảm thấy thực lực của Guma vô cùng mạnh mẽ. Và lần này lại là đối chiến đội hệ độc, nhưng rất rõ ràng, anh vẫn không phải đối thủ. Ai cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, Red cậu cũng vậy, mạnh hơn 2 lần trước rất nhiều, Guma cười trả lời. Tôi còn có thể khiêu chiến cậu. Red đè vành mũ xuống. Dưới vành mũ, là đôi mắt vẫn sáng ngời và nóng bỏng. Đã 3 lần liên tiếp thất bại, nhưng không sao. Trai hang của Gala khiêu chiến Leon còn thua 11 lần liên tiếp, mình mới 3 lần mà thôi, hoàn toàn không đáng gì. Hơn nữa Red cảm thấy mình hẳn là cũng không đến mức đuổi kịp thành tích của Rai Hang. Đương nhiên, lúc nào cũng hoan nghênh. Đây là điều Guma cầu còn không được. Anh cũng thực sự rất thích đối chiến, hơn nữa tiếp theo Red khiêu chiến mình cũng là khiêu chiến võ đường. Điều này vừa hay có thể để các đội thuộc tính khác ra hóng gió. Rết gật đầu, cũng đang suy tư đội hình cho lần khiêu chiến Guma tới. Nói đến gần đây anh nhận được một tin tức. Nghe nói trong hang động Hoa Lam có xuất hiện một Pokemon hoang dã cực kỳ mạnh mẽ. Rết chuẩn bị dành thời gian đi xem thử, nếu phù hợp còn có thể thu phục. Trận chung kết kết thúc, tiếp theo dĩ nhiên là phần trao giải. Là chủ tịch liên đoàn Pokemon kim chủ tịch liên minh Kanto, Charles Gudoso đích thân làm khách mời trao giải. Chúc mừng cậu, Guma. Kể từ hôm nay, cậu chính là huấn luyện viên mạnh nhất thế giới xứng đáng. Charles Gudoso mặt rạng rỡ, đeo huy hiệu lên cho Guma đang cúi người, sau đó trao cúp cho Guma, tự hào và cảm thán mở lời. Nói thế nào nhỉ, đối với Charles Gudoso mà nói, ông cũng đã chứng kiến Guma cuộc khởi. Đứa trẻ này trước đây còn đang cùng mình bàn bạc muốn thưởng gì, trong nháy mắt, đã đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này, nhìn xuống tất cả mọi người phía dưới. Charles Gudoso đôi khi thực sự cảm khái, mình may mắn biết bao, Kanto lại may mắn biết bao. Nếu Guma sinh ra ở những khu vực khác, bây giờ người gian tị chỉ sợ không phải các chủ tịch khu vực khác, mà là ông. Cảm ơn ngài, cũng may mắn nhờ sự quan tâm của ngài. Đối với vị chủ tịch tốt bụng này, Guma cũng luôn duy trì lòng kính trọng. Ha ha ha, lão già tôi cũng chẳng làm gì cả, nhanh đi chụp ảnh đi, ghi lại khoảnh khắc này, Charles Gudoso cười lớn nói, chỉ cho Guma nhiếp ảnh gia ở cách đó không xa. Mặc dù nhà vô địch giải đấu thế giới không cần đăng nhập vào danh nhân đường, nhưng ảnh lưu niệm vẫn là cần thiết. Dù sao đây là một giải đấu mang tính chất toàn cầu, hàm lượng vàng có thể tưởng tượng được. Guma thả ra các Pokemon mà mình đã sử dụng trong trận chung kết, Abok, Tosapet, Drapion, Robat, Gengar và Meokatra. Được rồi mọi người, hãy tạo dáng thật đẹp ra nhé, tôi sẽ chụp lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất của các bạn. Nhiếp ảnh gia điều chỉnh ống kính, nói với Guma và 6 Pokemon. Drapion có thân hình lớn nhất, đứng phía sau Guma. Tosapet đứng bên trái Guma nghiêng đầu. Meokatra đứng bên phải Guma chống nạnh. Abok dốc toàn lực ngẩng nửa thân trên, xuất hiện từ phía sau bên trái Guma. Còn Robat vỗ cánh đậu ở phía sau bên phải. Gengar thông minh nhất, lại trực tiếp ngồi phía trước Guma, bày ra một khuôn mặt tươi cười biểu cảm to lớn, cười rất khỏe mạnh. Tách! Ống kính dừng lại ở khoảnh khắc này. Nhà vô địch Kanto Guma đã đánh bại đối thủ cuối cùng Red và giành chức vô địch giải đấu thế giới lần thứ nhất. Tin tức này như một cơn cuồng phong càn quét khắp thế giới. Cái tên Guma cũng chính thức trở thành thần tượng của các huấn luyện viên trên toàn thế giới. Dù sao đối với một huấn luyện viên có ước mơ mà nói, còn gì hấp dẫn hơn việc trở thành nhà vô địch thế giới chứ? Nhà vô địch khu vực ư, đó đã là quá khứ rồi. Những nhà vô địch khu vực bị đánh bại và loại ở giải đấu thế giới còn thiếu sao? Đương nhiên, nói là nói vậy, nhưng đối với các huấn luyện viên mới xuất đạo mà nói, mục tiêu đương nhiên vẫn là nhà vô địch khu vực. Và vào ngày thứ hai sau khi giải đấu thế giới kết thúc, một tin tức quan trọng khác lại bắt đầu lan truyền khắp thế giới. Nhà vô địch Kanto Guma đã nghỉ hưu, và vị trí nhà vô địch Kanto được Red đảm nhiệm, huấn luyện viên Ai Lao trở thành một trong tứ đại thiên vương. Không hề nghi ngờ, tin tức này không thua gì một cú sốc. Guma vừa mới giành được chức vô địch thế giới, vậy mà đã nghỉ hưu. Đối với những người hâm mộ Guma mà nói, rất nhiều người đều không thể chấp nhận. Mặc dù Liên minh Kanto đã ngay lập tức đưa ra thông báo, nhưng cũng không thể làm dịu những tiếng nói này. Cuối cùng vẫn là Guma đưa ra một video giải thích, điều này mới khiến mọi người chấp nhận. Sau sân võ đường Rotom, Guma lại thảnh thơi thoải mái nằm dưới gốc cây. Bây giờ là cuối năm, giải đấu thế giới lại vừa kết thúc, căn bản không có ai khiêu chiến. Guma rất nhàn nhã. Anh cũng đang cân nhắc có nên đưa Lily, Blue và Alan đi Alola nghỉ mát không? Lúc này anh đang gọi điện thoại trò chuyện với Ander và Wala. Ôi, thật không ngờ Guma lại nghỉ hưu. Mà nói đến, Guma cậu có hứng thú với cuộc thi hoa lệ không? Chúng ta có thể cùng nhau lập một nhóm Guma Wala Li đó. Trong cuộc gọi video, mắt Wala sáng lên, đề nghị với Guma. Thần mẹ nó Guma Wala Li, cậu có thể dẹp đi được không? Cậu nghĩ Guma rảnh rỗi như cậu sao? Ander không nhịn được mắng, Wala đúng là nghĩ ra được. Chính anh ta tự lập cái nhóm Wala Li thì thôi đi, bây giờ còn muốn kéo Guma làm cái Guma Wala Li. Để sau đi, bây giờ có chuyện thật phiền phức, Guma xoa đầu, xoa xoa bộ lông mềm mại của Evie đang nằm trong lòng. Thế nào? Kể nghe xem, Wala tò mò hỏi. Ông già tôi á, dục cưới. Guma đỡ trán. Đúng vậy, đêm qua sau khi về thị trấn Rotom, ông Guma đã thần bí hề hề kéo anh lại luyên thuyên mãi. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là, anh khi nào kết hôn? Khi nào sinh con? Ông Guma nói rằng ông và bà Guma đã thống nhất ý kiến, cảm thấy Guma nên lấy vợ. Dù sao sự nghiệp đã thành công, hơn nữa trong nhà lại không thiếu tiền, cũng nên cân nhắc chuyện đại sự đời người rồi. Tôi bây giờ mới 19 tuổi thôi, mấy anh em, Guma bất đắc dĩ nói. Có thể hiểu được, Ander vẽ mặt thấu hiểu. Trước khi Cynthia xuất hiện, anh ấy cũng thường xuyên bị Cynthia giục cưới. Phục ha ha. Wala cười lớn. Vậy cậu có cô gái nào yêu mến không? Ander tò mò hỏi. Chắc chắn có chứ. Bên cạnh Guma có Blue và Lily đó, còn có Aileen, thanh mai trúc mã của Guma đúng không? Wala rất hoạt bát. Đúng vậy, Guma gật đầu không phủ nhận. Vậy cậu thích nhất ai? Tôi muốn cưới cả ba. Guma rất thành thật nói. Dù sao thế giới này cũng không quy định một vợ một chồng. Nếu đều thích, vậy thì cưới hết. Ander và Wala vẽ mặt dấu hỏi, hai người nhìn nhau đều im lặng. Vậy cậu nói cho chúng tôi biết chuyện này là sao? Ander đã cảm thấy không ổn. Cái tên Guma này căn bản không phải vì chuyện này mà buồn rầu. Anh ta đây là đang dẫn chó vào rọ mà. Tôi muốn mời các cậu giúp tôi tham khảo một chút, tôi còn chưa kết hôn, không biết tiếp theo nên làm thế nào. Guma vẽ mặt chân thành, khiêm tốn thỉnh giáo hai người. Ander. Wala. Sau đó Guma lại lần lượt hỏi ý kiến Remu, Lance, Leon, Cynthia, Iris và những người khác. Nói là hỏi ý kiến, chẳng bằng nói là thông báo. Anh muốn mời một số người này đến giúp chứng kiến, anh muốn cầu hôn ba cô gái Lily, Blue và Aileen. Mặc dù ông Guma có chút vội vàng, nhưng Guma cảm thấy ông Guma có một câu nói không sai. Cuộc đời anh đã gần như hoàn hảo, nhưng anh còn cần những người bạn đời quan trọng nhất, đó là những người yêu sẽ đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại. Sau đó vào ngày cuối cùng của năm, Blue, Ailao và Moonlight cùng với Lily, Aileen sáu cô gái vừa nói vừa cười ra ngoài mua sắm. Còn Wala và những người khác thì thông qua vòng không gian Hoopa đã được Guma sắp xếp từ trước, lén lút tiến vào võ đường Rotom, mọi người đồng loạt sắp đặt một hiện trường. Thời gian đã tới 8 giờ tối. Hoopa xuất hiện trước mặt 6 người Blue, thần bí hề hề ném ra vòng không gian, ra hiệu cho mấy người đi vào. Xuyên qua vòng không gian trong nháy mắt, Ailao, Blue và Moonlight ngay lập tức đi tới chỗ đại đội, nhận lấy bản chữ trên tay. Còn ba cô gái Lily, Blue và Aileen đều ngây người. Sóng gợn lăng tăng lóe lên ánh sáng xanh thẳm tuyệt đẹp, đó là Kyogre đang phát sáng dưới đáy hồ. Những viên kim cương huỳnh quang màu hồng tô điểm trên bãi cỏ, đẹp đẽ và huyền ảo, đây là món tan chế tạo. Những quả bóng bay màu trắng, những cánh hoa trắng, những chiếc đèn pha lê xinh đẹp, sân khấu được bao quanh bởi hoa tươi, cùng với bầu trời đầy sao trên đầu. Đây là đầu ba cô gái Blue, Lily và Aileen trong giây lát có chút đơ ra. Guma mặc vest đen chậm rãi bước tới, đi đến trước mặt ba người. Ánh sáng vàng ấm áp, thần thánh đổ xuống, As hạ xuống. Ba chiếc hộp nhẫn lơ lửng theo sự điều khiển của As. Đột ngột, Blue đột nhiên hiểu ra, không kìm được vui mừng che miệng, kích động nhìn Guma trước mặt. Còn Lily thì gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Aileen trong mắt chứa lệ quang. Bên tai dường như vẫn luôn vang lên giọng nói dịu dàng của Guma, nhưng niềm vui đột ngột xuất hiện thực sự quá nhiều, khiến Blue không nghe rõ. Nhưng nàng nghe được câu cuối cùng, cũng là câu quan trọng nhất. Em lấy anh được không? Không đợi ba cô gái Blue, Lily và Aileen đáp lại. Lấy anh ấy. Lấy anh ấy. Wala và những người khác liền nhao nhao hô lên, hơn nữa giơ cao bảng chữ trên tay. Đặc biệt là giáo sư Watt và Green, hai người còn hô to đến mức không sợ người khác không nghe thấy. Nhưng điều đó căn bản không ảnh hưởng đến Blue. Bây giờ nàng đã không thể chờ đợi được. Trời ơi! Cứ như mơ giữa ban ngày vậy. Em đồng ý một năm sau. Thế giới vẫn phồn hoa náo nhiệt như thế. Và điều thú vị nhất là, năm nay chức vô địch Kanto đã đổi chủ. Moonlight đã khiêu chiến Red thành công và giành chiến thắng. Theo lý thuyết, năm sau nhà vô địch Kanto chính là Moonlight. Đối với điều này Guma thực ra không bất ngờ. Thực lực của Moonlight và Red không chênh lệch nhiều, hai người họ bí mật giao đấu cũng có thắng có thua. Có lẽ năm sau Red lại thành công giành lại chức vô địch cũng là có khả năng. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là, lão nương trước kia chắc chắn là mỡ heo làm tâm trí mê muội mà, thế mà lại cùng Lily các nàng cùng nhau gả cho anh. Ôm đứa bé, gương mặt xinh đẹp của Blue rõ ràng mượt mà hơn một chút. Nàng đã sinh một đứa. Đừng giận, đừng giận. Anh hôm qua không phải đã uống say với Wala và mấy người đó sao, họ thật sự không phải người mà. Guma bất đắc dĩ nói. Hôm qua là tiệc đầy tháng của con gái anh, sau đó Wala, Leon và những người khác đều đến Kanto, mọi người đã uống một trận thật vui. Cho nên đó là lý do anh ngủ cùng Moonlight sao? Guma, đó là học trò của anh đó. anh nghĩ anh thật sự có thể giải thích. Guma liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, cảm thấy tê dại cả da đầu, trong lòng cũng thầm mắng Oala và Leon hai tên khốn này. Hôm qua chính là hai tên này không ngừng chút rượu anh, uống rượu hỏng việc mà. Nhưng không đúng, mình rõ ràng đã say bí tỉ, hơn nữa nếu không nhầm, lúc mơ mơ màng màng hình như là Aileen đỡ mình vào phòng. Hơn nữa trong phim truyền hình say rượu mất lý trí loại chuyện này cũng là giả mà, người thật sự say bí tỉ thì cũng như heo chết vậy, hoặc là mềm mặt không bò dậy nổi, làm sao có thể còn làm được chuyện đó. Thế nào cũng không nên là mình chủ động chứ. Guma càng nghĩ càng thấy không đúng, không lẽ con bé môn lai đó đã nhân lúc mình ngủ say mà đột kích mình sao? Cái đồ nghịch ngợm đó thật sự có thể làm ra chuyện này. Nhưng cũng không đúng, mình uống nhiều như vậy, Blue và các nàng chắc chắn sẽ chăm sóc mình mới đúng. Guma nghi ngờ tự hỏi. Blue thấy vậy cũng cảm thấy không ổn. Khụ khụ, vậy anh bây giờ định làm sao? Guma trầm mặt. Được rồi, nhìn ý anh như vậy tôi cũng hiểu rồi, cứ thêm một cô nữa đi. Blue liếc mắt. Blue, các em không phải là hùng vốn tính toán anh đó chứ? Guma có chút bất đắc dĩ hỏi Blue. Làm sao có thể chứ? Đồ đàn ông thối, anh nghĩ chúng em là ai chứ? Chính chúng em còn không đủ phần, còn có thể cho anh thêm một cô sao? Blue hùng hồn. Guma nghĩ cũng đúng, nhưng luôn cảm thấy vẫn có chút không thích hợp. Vậy lại tổ chức một đám cưới nữa sao? Trầm mặt một chút, Guma hỏi dò Blue. Chuyện này anh còn hỏi em mà, Blue tức giận hỏi lại. Được được được, anh lát nữa sẽ nói chuyện nghiêm túc với Môn Lai. Guma suy tính lát nữa làm sao để mở lời với Môn Lai, chuyện này thì rất lúng túng. Ngủ một giấc tỉnh, bên cạnh nằm tên học trò, sau đó còn bị vợ mình phát hiện. Quán chủ Kaka, có người khiêu chiến tới rồi à? Guma liếc nhìn điện thoại, là Ai Lao gửi tới. Anh đi trước ứng phó người khiêu chiến, Guma nói với Blue. Đi thôi. Thấy Guma đi về phía trước võ đường, khóe miệng Blue nhẹ nhàng dương lên, ngân nga một điệu dân ca, vuốt ve khuôn mặt nhỏ đáng yêu của con gái, tâm trạng rất tốt đẩy cửa phòng ra. Xong rồi Môn Lai, sau này chúng ta chính là người một nhà thật sự đó. Đây chính là võ đường Rô Tôm. Thiếu nữ tóc nâu đáng yêu tò mò nhìn chiếc bàn quay lớn trước mắt, tràn ngập sự mới lạ không gì sánh bằng đối với võ đường Rô Tôm trong truyền thuyết này. Là em sao? Người khiêu chiến. Giọng nam trong trẻo truyền vào tai. Thiếu nữ quay đầu, đôi mắt lập tức sáng lên. Quán chủ võ đường Rô Tôm trong truyền thuyết, Guma. Từ khi còn vị thành niên, nàng vẫn luôn nghe những tin tức liên quan đến võ đường Rô Tôm và quán chủ Guma. Thần tượng của nàng chính là Guma. Đây là huấn luyện viên mạnh nhất thế giới. Và mục tiêu của thiếu nữ cũng là trở thành mạnh nhất. Chào ngài, tôi là Arumi đến từ thị trấn Palet, là huấn luyện viên mới ra đi du lịch năm nay. Thiếu nữ đối với Guma kích động lại hưng phấn tự giới thiệu. Trên đầu nàng là một Evi đáng yêu, bây giờ đang dùng đôi mắt to ướt át nhìn Guma. Thì ra là vậy, huấn luyện viên đến từ thị trấn Palet sao? Đôi mắt Guma hơi lóe sáng, nhìn thiếu nữ tên Arumi mỉm cười gật đầu. Tôi là Guma, chủ nhân của võ đường Rô Tôm này. Vậy em đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị khiêu chiến tôi. Vâng. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.